Hạo Thiên ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi đâu? Ta tha thứ ngươi vô lý, nhưng là ngươi đến cùng ta thấy thấy ta phụ hoàng, không có hắn nói, chúng ta liền danh không chính ngôn không thuận. Bạch Vân công chúa có chút ý nghĩ kỳ lạ. Ta đã cưới vợ. Lâm Hạo Thiên thật sự lười đến thao lý nàng, tự mình có nói qua muốn cưới nàng sao? Nói như thế nào cùng thật sự giống nhau? Nữ nhân này thật sự bệnh không nhẹ a. Ngươi có thể hưu rất nàng a. Ta chính là công chúa, chỉ cần ngươi cưới ta, chẳng khác nào một bước lên trời, từ nay về sau không bao giờ dùng chịu khổ. Bạch Vân công chúa nhìn về phía Lâm Hạo Thiên ánh mắt là nhất định phải được. Xin lỗi, không có hứng thú. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, còn không có người có thể cưỡng bách tự mình cưới một cái không thích nữ tu. Hùng chi hắn chỉ thích hắn Yên Yên, hơn nữa Yên Yên phỏng trừng ở trong không gian chính nhìn đâu, cũng không biết Yên Yên có thể hay không sinh khí. Lâm Hạo Thiên có chút lo lắng, tuy rằng là người khác nhớ thương hắn, không phải hắn nhớ thương người khác, nhưng là liền tính là bộ dáng này, Yên Yên phỏng trừng cũng sẽ khổ sở. Lục Tuyết Yên ở trong không gian nghe được Bạch Vân công chúa như vậy không biết xấu hổ nói, nàng đều muốn chạy đi ra ngoài xé nát nàng. Đoạt tự mình nam nhân còn đoạt đến như vậy đúng lý hợp tình, thậm chí còn gọi tự mình nam nhân trực tiếp hưu để tự mình, thật là tìm chết tiết tấu. Muốn nói lên, Vân Đế vẫn là thật sự thực sủng ái cái này công chúa, nếu nàng thật sự đi cầu Vân Đế, như vậy Vân Đế khẳng định sẽ tứ hôn, đến lúc đó bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Cho nên chuyện này tốt nhất là không cần phát triển lên, đổ đến gắt gao. Thiên ca, cái này công chúa thật sự thượng tâm, làm sao bây giờ? Lục Tuyết Thiên có chút không cam lòng mà cùng Lâm Hạo Thiên truyền âm. Liên nàng phá thanh danh, khấu đến ai trên đỉnh đầu ai xui xẻo. Nếu bọn họ đã biết ta là cao giai trận pháp sư, bọn họ hẳn là sẽ có một cái thông minh lựa chọn. Hy vọng như thế lạc. Lục Tuyết Thiên nhìn đứng ở Lâm Hạo Thiên trước mặt, đang ở hóng mèo tạo dáng Bạch Vân công chúa, thật sự xúc động nghĩ ra đi phiến nàng mặt. Lâm Hạo Thiên vòng qua Bạch Vân công chúa hướng về tụ hội địa phương đi. Lục Tuyết Hạo cao mày nhìn Bạch Vân công chúa liếc mắt một cái, tuy rằng trên người có như vậy một chút thịt, nhưng là thoạt nhìn, vẫn là rất giống bộ xương khô, cứ như vậy tử, còn cảm thấy Hạo Thiên sẽ thích thượng nàng, nàng không phải là ngu đi. Bạch Vân công chúa nhìn Lâm Hạo Thiên đều không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái này làm cho nàng thực tức giận, nàng trực tiếp tìm Tam ca cáo trạng đi. Tam ca, cái kia Lâm Hạo Thiên căn bản không phản ứng ta. Bạch Vân công chúa loạn choạng Tam vương tử cánh tay. Tam vương tử nhìn về phía Bạch Vân công chúa. Vân Nhi, hắn có tức phụ. Kia lại như thế nào? Ta thích hắn, nữ nhân kia phải cho ta thoái vị. Vân Nhi, ngươi là khi nào bắt đầu như vậy không nói lý? Tam ca, ngươi rốt cuộc hướng về ai? Ta tự nhiên là hướng về ngươi, nhưng là không phải ngươi đồ vật, ngươi liền không cần nhớ thương, hắn sẽ không thích ngươi. Ta mặc kệ, ta muốn cho phụ hoàng tứ hôn. Tam vương tử vừa nghe lời này, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngươi tốt nhất không cần như vậy tưởng. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Bạch Vân công chúa mở to hai mắt nhìn. Hắn là cao giai trận pháp đại sư, ngươi bộ dáng này, sẽ đem người buộc rời đi. Rời đi, bọn họ có thể đi chỗ nào? Bạch Vân công chúa hừ lạnh một tiếng, dù sao tự mình chính là phải gả Lâm Hạo Thiên, ai nói đều không dùng được. Bọn họ hiện tại liền có thể ra ngoại quốc. Tam vương tử lạnh lùng mà nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng đừng làm ra tới một ít làm tự mình hối hận sự tình tới. Phần 172. Tam ca. Ngươi thấy ta khi nào hối hận quá? Tùy tiện ngươi đi. Tam vương tử biết nhiều lời vô ích, cũng lười đến lại để ý tới nàng, trực tiếp làm người hầu đẩy xe lăn rời đi nơi này, mắt không thấy tâm không phiền. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hôm nay thấy này đàn bằng hữu, tất cả đều là hiểu một ít trận pháp tri thức, bọn họ tưởng tham thảo một chút về trận pháp tri thức, kỳ thật bọn họ cũng muốn cho Lâm Hạo Thiên dạy hắn nhóm này đó lao bằng hữu. Bọn họ ở chỗ này luận trận đạo thời điểm, Bạch Vân công chúa thế nhưng thật sự phái người đưa về tin tức, thỉnh cầu Vân Đế tứ hôn. Vân Đế không biết nhà mình cái này bảo bối nữ nhi bán chính là cái gì dược, vì cái gì sẽ thỉnh cầu tứ hôn. Chẳng lẽ nàng không biết, nàng đã bị âm sinh tử đánh thượng nhãn, nếu ai dám tùy tiện bóc rất nói, như vậy âm sinh tử là sẽ không tha thứ bọn họ. Liên tính là Vân Đế hiện tại cũng sợ cái này âm sinh tử, rốt cuộc hắn sau lưng đứng cái kia đại năng cũng không phải là bọn họ Vân Quốc có thể trêu chọc đến khởi. Mà hiện tại nữ nhi thế nhưng cho hắn ra loại này nan đề, ngươi trở về nói cho công chúa, liền nói chuyện này không được, đối phương đã cưới vợ, chúng ta không thể cưỡng bách đối phương. Là, kỳ thật trở về báo cáo người cũng có chút nhì khinh thường Bạch Vân công chúa, tự mình trên người đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, thế nhưng lại nghĩ thai họa người khác. Phải biết rằng cái kia âm sinh tử nếu đã hút đi trên người nàng âm khí, như vậy kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng đã xem như âm sinh tử nữ nhân, bao gồm lúc trước này đó nữ nhân cũng giống nhau. Các nàng hiện tại đều đã xem như âm sinh tử nữ nhân. Bạch Vân công chúa thu được tin tức thời điểm, lập tức liền khí tạc, phụ hoàng đây là không yêu ta sao? Vì cái gì không đáp ứng ta? Chẳng lẽ ta bị nhiều như vậy khổ, không nên an ủi ta một chút sao? Thị vệ cũng không có lên tiếng, ngươi muốn an ủi chính là thành lập ở người khác thống khổ phần thượng. Bạch Vân công chúa thương tâm, phụ hoàng đều không duy trì tự mình làm sao bây giờ? Không được, nàng nhất định đến gả cho Lâm Hạo Thiên mới thành. Bạch Vân công chúa quyết định muốn chiều Lâm Hạo Thiên xuống tay, chờ nàng trực tiếp gạo nấu thành cơm, hắn liền rốt cuộc trốn không thoát. Nhưng là làm Bạch Vân công chúa không nghĩ tới tình huống thượng, Lâm Hạo Thiên từ kia một ngày bắt đầu, thậm chí đều không có như thế nào ra quá bọn họ tiểu viện nhi, liền tính là Bạch Vân công chúa tưởng kiếp người đều không có biện pháp kiếp. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên, hắn cũng không biết Bạch Vân công chúa tính toán làm cái gì, đối vị này công chúa hắn là kính nhi viễn chi, hơn nữa hắn quyết định không có việc gì liền ở tiểu viện nhi tu luyện, hắn chỗ nào cũng không đi. Chương 299 299 âm sinh tử 19. Bạch Vân công chúa sự tình thật sự nháo đến ồn ào huyên náo, toàn bộ Lăng Tiêu trấn trên người đều cho rằng Bạch Vân công chúa cùng Lâm Hạo Thiên là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng là không bao lâu, Lâm Hạo Thiên liền làm sáng tỏ, hắn là có ái nhân, hơn nữa hắn thực yêu hắn thế tử, hắn là sẽ không theo Bạch Vân công chúa có cái gì liên lụy, hy vọng Bạch Vân công chúa tự trọng một chút. Lời này nói liền có chút khó nghe, đặc biệt là Mây Trắng vẫn là một vị công chúa, nàng nghe được Lâm Hạo Thiên làm sáng tỏ nói, hơi kém không có khí điên rồi. Nàng điên cuồng mà đứng ở Lâm Hạo Thiên trước mặt, ngươi vì cái gì như vậy nói, vì cái gì muốn làm thương tổn ta? Chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Bạch Vân công chúa, ta đã có ái nhân, không có khả năng ái ngươi. Lâm Hạo Thiên cảm thấy tự mình tu dưỡng thật sự thật tốt quá, bằng không thật sự tưởng một cái tát phiến đến nàng trên mặt. Nữ nhân kia lại lão lại xấu, ngươi vì cái gì không thể thích ta? Bạch Vân công chúa điên cuồng mà hướng về phía Lâm Hạo Thiên nói chuyện. Ngươi mới lại lão lại xấu. Lúc này, Lục Tuyết Yên đột nhiên xông ra, nàng đứng ở Lâm Hạo Thiên trước người, hướng về phía Bạch Vân công chúa mắng, ngươi thân là một cái công chúa, yếu điểm nhi mặt được chưa? Đừng dây dưa ta nam nhân, Lâm Hạo Thiên là ta nam nhân, làm ơn ngươi lăn xa một chút. Lâm Hạo Thiên có chút sốt ruột, trong khoảng thời gian này bên ngoài chính là còn có thật nhiều người ở nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, hiện tại Yên Yên toát ra tới, những người đó khẳng định sẽ đến đoạt người. Lâm Hạo Thiên ý tưởng nhi còn không có rơi xuống, cũng đã có một bàn tay hướng về Lục Tuyết Yên chụp tới. Lục Tuyết Yên bị dọa đến một cú sốc, bất quá nàng vẫn là ở Lâm Hạo Thiên kéo hạ tránh thoát cái tay kia, trở về, mau. Lục Tuyết Yên lập tức về tới trong không gian, liền như vậy trong nháy mắt công phu, người nọ tay đã lại bắt lại đây. Lâm Hạo Thiên bay thẳng đến nhà bọn họ tiểu viện nhi chạy tới. Cái tay kia phát hiện lại đã không có Mây Trắng hơi thở, cái này làm cho hắn rất là phẫn nộ, rất là phát điên. Lâm Hạo Thiên một hồi đến tiểu viện nhi, cả người liền hư thoát, Yên Yên, hình như là cái kia âm sinh tử sau lưng người tới. A, kia làm sao bây giờ? Lục Tuyết Thiên bị dọa tới rồi, người kia chính là đại thừa trở lên tiêu chuẩn. Đừng lo lắng, ta cảm giác được hắn khí thế thực được, không phải bị thương, chính là bệnh nguy kịch. Lâm Hạo Thiên còn có chút nắm chắc. Lúc này, Lục Tuyết Hạo chạy trở về, xảy ra chuyện gì nhi? Xảy ra chuyện gì nhi? Như thế nào một đống lớn người ở chúng ta ra môn khẩu nói cái gì bàn tay to bắt người? Vừa rồi Yên Yên chạy ra một chút, hơi kém bị bắt đi. Là âm sinh tử sau lưng người. Ân, hẳn là hắn. Cũng không biết chúng ta liên hợp lại, có thể hay không xử lý hắn. Thử xem. Hắn hơi thở cũng không như thế nào quá cường. Một ngày sau, Lăng Tiêu trấn đường cái xuất hiện một người, người này hình như là trấn trên một viên, nhưng là người chung quanh lại không quen biết hắn. Hắn mọi người ở đây trước mặt thoảng qua, sau đó trực tiếp tới rồi Lâm Hạo Thiên bọn họ tiểu viện nhi cửa. Chính là nơi này lâu. Người nọ cũng chính là một bộ trung niên nhân diện mạo, lớn lên không tính tuấn soái, cũng không xem như quá xấu kia lộ. Có việc như sao? Lục 13 tránh ở trận pháp nhìn bên ngoài người kia. Đem các ngươi đường già kêu ra tới. Chúng ta không có đường ra. Đem cái kia Lâm Hạo Thiên kêu ra tới. Có việc như sao? Lục 13 nhìn cái này trung nhân nhân, không biết vì cái gì, hắn cảm giác được nguy hiểm. Ngươi đem hắn kêu ra tới. Không cần kêu, ta lại đây, ngươi là ai? Lâm Hạo Thiên biết vị này khả năng chính là âm sinh tử phụ thân, nhưng là hắn vẫn là ở giả ngu giả ngơ. Ngươi nếu lại đây, liền ngoan ngoãn đem nữ nhân kia giao ra đây, nếu không giao ra tới, các ngươi hôm nay mọi người đều chỉ có đường chết một cái. Tiền bối khẩu khí thật đúng là đại. Lục Tuyết Hạo lúc này cũng đã đi tới. Hừ, như thế nào, các ngươi còn tưởng cùng ta chiến đấu một hồi là như thế nào mà. Trung niên nam nhân híp lại con mắt, hắn hiện tại kỳ thật có chút tưởng ho khan, nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, hắn có thể chống đỡ thời gian không nhiều lắm, lần này là vì cấp nhi tử tìm được mấu chốt bảo bối, bằng không hắn sớm nên đi tu luyện. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời hướng tới hắn công kích qua đi. Trung niên nam nhân hám hám mà tránh thoát bọn họ hai người công kích, hắn như vậy lôi kéo xả, hắn cảm giác tự mình miệng vết thương nứt ra rồi. Ở hắn xem ra đối phó hai cái người trẻ tuổi hẳn là một giây sự tình, nhưng là một trận chiến này đấu lên, hắn xem như minh bạch, này hai người chính là giả heo ăn thịt hổ, đừng nhìn bọn họ hiện tại tu vi thấp, nhưng là liền tính là giống nhau nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được bọn họ hai người chung bất luận cái gì một cái. Trung niên nam nhân biết tự mình lần này khả năng bất lực trở về, chẳng qua hắn hiện tại tưởng thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì hắn bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cấp của lấy. Chung quanh nguyên bản xem náo nhiệt người, hiện tại đều đã trốn đi, liền tính là trung niên nam nhân có thương tích thoạt nhìn vô hại, nhưng là cơ hồ hắn vừa xuất hiện, mọi người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Đó là âm sinh tử phụ thân. Nghe nói hắn là đại thừa kỳ tu vi. Chính là hiện tại thoạt nhìn không phải, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo độ kiếp không bao lâu, hiện tại chỉ là củng cố, cũng không có tăng lên tự mình tu vi. Đúng vậy, bọn họ hai người có hại ở tuổi trẻ thượng, có hại ở tu luyện thượng. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì nhi. Ta đương nhiên biết bọn họ sẽ không có việc gì nhi, nếu có việc nhi nói, bọn họ liền sẽ không tiến lên, cái kia đại năng có thương tích, chúng ta có phải hay không hiện tại cũng nên thượng. Vì cái gì chúng ta muốn thượng? Hắn đẳng ra tay tới liền sẽ đối phó chúng ta, rốt cuộc chúng ta chấn nhỏ thượng toàn bộ đều là nhằm vào âm sinh tử thủ đoạn. Trong đó một cái đạo sĩ thực nghiêm túc mà nói. Mọi người suy tư một chút, không sai nhi, cái kia trung niên nhân đối bọn họ không có gì ấn tượng tốt, hơn nữa nếu hắn đánh nhau thắng nói, khẳng định quay đầu lại phải tới tìm bọn họ phiền toái. Một đám người liền như vậy mênh mông cuồn cuộn mà vọt đi lên, đem trung niên nam nhân vây quanh ở trung gian. Các ngươi muốn làm sao? Không biết các hạ tên gọi là gì, tới chúng ta Lăng Tiêu trấn muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì không phải các ngươi có thể quản, ta hôm nay là tới thu hoạch mạng người. Hiện tại trung niên nam nhân đã sát đỏ mắt, hắn chính là bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hung hăng mà trêu đùa một phen, sau đó kia hai người ở này đó người tới lúc sau, bọn họ liền chạy. Trung niên nam nhân nói lời nói thời điểm, khoe miệng đều đã bắt đầu đổ máu, hắn hiện tại là thật sự mau không được, nếu âm sinh tử còn không có trở về nói, như vậy trung niên nam nhân tâm cơ liền uổng phí. Nhưng là cố tình hắn hiện tại không thể nhiều lời, đứa con trai này đã không nghe hắn nói. Các đạo sĩ nhìn đến trung niên nam nhân hộp máu, lập tức liền có người xông lên đi huy kiếm liền bổ về phía trung niên nam nhân, nhưng là trung niên nam nhân trực tiếp né tránh người nọ kiếm, sau đó trực tiếp tùy tay một méo, trực tiếp bóp lấy người kia cổ. Không một lát sau liền trực tiếp vặn gãy người nọ cổ, đem người ném tới một bên nhi. Còn có người muốn thượng sao? Trung niên nam nhân chính là thực kiêu ngạo mà, liền tính là hắn phun ra một búng máu, hắn đánh lên này đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người vẫn là sẽ không nhân từ nương tay. Rốt cuộc hắn tu vi so với bọn hắn cao hơn quá nhiều quá nhiều. Chương 300 300 âm sinh tử 20. Trung niên nam nhân có chút không rõ, vì cái gì vừa rồi cùng tự mình chiến đấu kia hai cái tiểu tử không thấy. Hắn tìm chính là bọn họ, nếu không đánh thắng bọn họ nói, như thế nào có thể bắt được cực âm chi bảo, cũng không biết hiện tại nhi tử tình huống thế nào. Trung niên nam nhân kỳ thật thực vội vàng, nhưng là cố tình Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo thế nào cũng phải lãng phí hắn thời gian. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chính ngồi xổm một góc khôi phục tinh thần đâu, bọn họ hai người đều bị đánh hộp máu, gia hỏa kia quả nhiên không hổ là đại thừa kỳ tu sĩ, quá lợi hại. Hào điểm nhi không có. Lục Tuyết Hạo lau khô tự mình khỏe miệng máu tươi. Mở miệng dò hỏi. Người đâu? Lâm Hạo Thiên bọn họ đã một người nuốt một đống đan dược. Con Hảo. Lục Tuyết Hạo lén lút xem xét một chút đang ở chiến đấu chung nhân nhân, những cái đó đạo sĩ cũng không thể quấn lấy chủ hắn. Hai người khôi phục trong chốc lát, bọn họ quyết định thừa dịp trung niên nam nhân không chú ý, bọn họ hai cái lại cấp ra hỏa kia khiến một kích. Lúc này, trong không gian, Lục Tuyết Thiên đều muốn chạy ra tới, bất quá Tiểu Minh biểu lộ, hắn sẽ tận lực cứu bọn họ hai người. Chỉ cần đem bọn họ hai người cứu trở về không gian liền không có việc gì. Tiểu Minh, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, nếu ngươi làm không được, ta chỉ có thể đem ngươi đương cực âm chi bảo dâng ra đi. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói. Yên tâm đi, ta bảo đảm. Tiểu Minh mở miệng bảo đảm. Lúc này, những cái đó các đạo sĩ rốt cuộc bắt đầu cùng trung niên nam nhân đánh nhau lên, bất quá bọn họ đối cái này trung niên nam nhân căn bản tạo không thành cái gì thương tổn. Bất quá bọn họ nhưng thật ra vì Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo yểm hộ, làm cho bọn họ hai người lại đối trung niên nam nhân đánh ra một đòn chí mạng. Các ngươi trung niên nam nhân lại phun ra một búng máu, hắn thương thế lại tăng thêm, hắn vốn dĩ cho rằng những người này đối hắn sinh ra không được thương tổn, nhưng là không nghĩ tới hai người kia thế nhưng hai lần đều đem hắn cấp đánh hộp máu. Trung niên nam nhân lúc này thân hình dần dần mà biến mất ở mọi người trước mặt. hắn chạy thoát. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, người này nếu chạy thoát, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng ta có thể đem hắn đánh chạy đã không tồi, đừng yêu cầu quá nhiều. Lục Tuyết Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại chiến đấu dừng lại, bọn họ hai người nhìn dưới chân thành chỉ một mảnh hỗn độn. Cũng may bọn họ tiểu viện ở trận pháp dưới sự bảo vệ, còn an ổn mà gửi, mà mặt khác ra phòng ốc, tựa như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, một đám rơi vào một cái thực thê thảm hoàn cảnh, kia tường đều vỡ thành cuối cùng. Cũng may trung niên nam nhân bị đánh chạy, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại trở về, bọn họ có thể kê cao gối mà ngủ một đoạn thời gian. Tam Vương Tử phái người lại đây tìm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, hắn muốn cho bọn họ hai người ngẫm lại có thể hay không đem trận pháp ra cố một chút, tốt nhất là làm trung niên nam nhân tiến không đến bọn họ trận pháp tới. Phần 173. Lục Tuyết Hạo trực tiếp vây vây tay, tỏ vẻ hắn là không có cách nào, rốt cuộc hắn đối với trận pháp trận này nhi còn không có nhà bọn họ Yên Nhi hiểu biết nhiều. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Tam Vương Tử, nếu thật sự muốn cái loại này trận pháp, như vậy nó đến che chắn mọi người, sau đó lấy thẻ bài ra vào. Cái này có thể. Tam Vương Tử, liền sợ có chút người sẽ nháo sự nhi a. Âm Sinh Tử phái tới không ít người còn mang theo nhiệm vụ nơi nơi chạy loạn đâu, không giải quyết rớt bọn họ, Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Tam Vương Tử nhíu mày, chính là ngăn không được hắn nói, chúng ta vẫn là sẽ có người bị thương, bởi vì căn bản không có người có thể cản đến hạ hắn. Lâm Hạo Thiên đang chuẩn bị đi sửa chữa trận bàn thời điểm, Bạch Vân công chúa thế nhưng chạy tới, sau đó bay thẳng đến Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực đánh tới. Lâm Hạo Thiên lắc mình tránh thoát Bạch Vân công chúa, làm nàng trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó còn gặm một miệng bùn. Lâm Hạo Thiên ấu ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Bạch Vân công chúa lời nói đều có chút nói không rõ. Lâm Hạo Thiên sắc mặt có chút không kiên nhẫn, Tam Vương Tử chạy nhanh làm người đem Bạch Vân công chúa cấp kéo đi xuống, tiền bối, ngượng ngùng. Về sau xem trọng. Lâm Hạo Thiên sắc mặt trở nên âm trầm lên, hắn đem trận pháp sửa chữa đổi thành bất luận kẻ nào không thể tùy ý ra vào cái loại này, sau đó luyện chế hai cái thẻ bài, đem thẻ bài cho Tam Vương Tử, này thẻ bài là dùng để xuất nhập trận pháp, những người khác là không có cách nào lại xuất nhập trận pháp, liền tính là đại thừa kỳ không có thẻ bài cũng vào không được. Lần này Nhi Tam Vương Tử rốt cuộc vui vẻ, lần này Nhi càng an toàn. Mặc kệ ai đi ra ngoài, đều từ hắn tới khống chế. Lâm Hạo Thiên vội xong này đó liền trực tiếp trở về bọn họ Tiểu Viện Nhi, toàn bộ thị trấn trùng kiến công trình hắn nhưng không nghĩ tham gia. Chờ hắn một hồi đến Tiểu Viện liền trực tiếp bị kéo vào không gian, Thiên ca, ngươi không có việc gì đi. Lục Tuyết Thiên có chút khẩn trương mà dò hỏi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên ôm vào trong ngực, hơi kém, liền kém như vậy một chút, hắn yên yên liền hơi kém bị người bắt đi. Lục Tuyết Thiên cảm giác được Lâm Hạo Thiên cả người ở phát run, biết là tự mình dọa đến hắn. Thiên ca, thực xin lỗi, ta về sau không dám tùy tiện đi ra ngoài. Đều là cái kia Bạch Vân công chúa, nếu không phải nàng gây ra sự tình, tự mình cũng sẽ không đi ra ngoài cùng nàng lý luận. Trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn đãi ở trong không gian, phải biết rằng không chỉ có riêng là cái kia trung nhân nhân, còn có người khác cũng tưởng bắt được ngươi đâu. Lâm Hạo Thiên mở miệng dặn dò. Yên tâm đi, ta bảo đảm không tùy tiện ra bên ngoài chạy. Lục Tuyết Thiên mở miệng bảo đảm. Nghe được Lục Tuyết Thiên bảo đảm, Lâm Hạo Thiên mới thả lỏng lại. Này một thả lỏng, hắn liền trực tiếp ngủ đi qua. Suốt ngủ một ngày một đêm lúc sau mới chuyển tỉnh. Mà lúc này bên ngoài Âm Sinh Tử đã cùng phụ thân hắn nháo thượng. Cha, ta muốn nữ hải nhi kia đâu? Không bắt được, làm nàng chạy thoát. Cha, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Ngươi tu vi như vậy cao, như thế nào có thể làm một cái nữ hải nhi chơi đến xoay quanh đâu? Trung niên nam nhân nghe được nhi tử oán giận nói có chút không vui, phải biết rằng hắn đối nhi tử đủ tốt, nhưng là nhi tử luôn là không biết đủ. Nếu không phải vì hoàn thành đối lao bà hứa hẹn, đứa nhỏ này kỳ thật hắn đều đã không nghĩ quản hắn. Mà hắn phu nhân sở dĩ sinh hạ Âm Sinh Tử, hoàn toàn là bởi vì nàng lúc ấy thế hắn trúng độc. Cho nên nói, trung niên nam nhân tổng cảm thấy đây là tự mình thiếu phu nhân, cho nên đáp ứng rồi phu nhân muốn chiếu cố hảo Âm Sinh Tử, hắn mới vẫn luôn trả giá nhiều như vậy, mãi cho đến hiện tại. Cha, ngươi suy nghĩ cái gì? Âm Sinh Tử đột nhiên cảm thấy tự mình ngữ khí giống như có chút ngạnh, có chút đối cha vô lễ kính. Hắn đến thay đổi mới thành, rốt cuộc mẫu thân đã qua đời, hắn thân nhân chỉ còn lại có phụ thân rồi. Âm Sinh Tử lập tức liền cấp trung niên nam nhân xin lỗi, nhưng là hiện tại trung niên nam nhân đang ở khôi phục tự mình thân thể, cũng không có để ý tới Âm Sinh Tử. Tuy rằng đối với người khác tới nói Âm Sinh Tử vô hình, nhưng là đối với hắn thân sinh phụ thân tới nói, muốn nhìn đến hắn vẫn là thực dễ dàng. Trung niên nam nhân khôi phục trong chốc lát tu vi, mới thở dài một hơi, tính, cha nơi nào sẽ cùng ngươi so đo quá nhiều. Nữ nhân kia làm sao bây giờ? Hiện tại Âm Sinh Tử nhớ thương vẫn là Lục Tuyết Yên. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi đem nàng trảo trở về, chẳng qua không phải hiện tại, cần thiết đến chờ ta tu vi hoàn toàn khôi phục mới thành. Trung niên nam nhân thực nghiêm túc mà nói. Tốt, cha ta chờ. Âm sinh tử chờ chính là những lời này. Chương 301 301 âm sinh tử 21. Lục Tuyết Thiên bọn họ vẫn luôn bị nhốt tới rồi Lăng Tiêu trấn trên, đến nỗi Lăng Tiêu trấn ngoại, bọn họ căn bản không biết tình huống, bất quá bên ngoài đã thật lâu không có truyền tin tức đã trở lại. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo Thương cũng khôi phục, đến nỗi Lục Tuyết Thiên hiện tại là hoàn toàn bị cấm túc, rốt cuộc cái kia âm sinh tử phụ thân quá cường đại, không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi, hiện tại Lục Tuyết Thiên tựa như một cái biêng ngắm, chỉ cần nàng xuất hiện ở bên ngoài nói, tuyệt đối sẽ có âm sinh tử thuộc hạ ra tới quấy rối. Không có biện pháp, đây đều là Bạch Vân công chúa làm ra tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng suy đoán Lục Tuyết Thiên chính là Tần Liên tin tức này thế nhưng bị thả ra đi, sau đó liền có người theo dõi Lục Tuyết Thiên. Này đối với Lục Tuyết Thiên tới nói thật là thai bay vạ gió, nàng cũng không phải Tần Liên. Chính là này đối với âm sinh tử thuộc hạ tới nói, quả thực là thần tới chi bút, chó ngáp phải rồi, tìm được chính chủ nhi. Đương nhiên bọn họ cũng không biết đây mới là bọn họ chủ tử tìm chính chủ nhi, bọn họ muốn tìm chính là Tần Liên. Kỳ thật Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng từng suy xét quá, bọn họ muốn hay không rời đi Lăng Tiêu Trấn, nhưng là bọn họ hiện tại căn bản không có biện pháp, bởi vì bên ngoài người nhận thức bọn họ. Tuy rằng nói có Tần Liên cùng Mây Trắng Đỉnh ở mặt trên, Lục Tuyết Thiên nguy hiểm độ cũng không tính quá cao. Đương nhiên, đây là ở âm sinh tử cùng phụ thân hắn không có đem ánh mắt hoàn toàn chiếu cố đến trên người nàng. Nếu chiếu cố đến trên người nàng, liền sẽ phát hiện nàng không chỉ có là thuần âm thể, còn mang theo cực âm chi bảo. Hơn nữa âm sinh tử chính là cảm giác được nàng, cố tình âm sinh tử bởi vì vẫn luôn không biết tên nàng, cho nên truy sai rồi người. Hiện tại Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo mục đích chính là kiên quyết không thể làm người phát hiện Lục Tuyết Thiên trên người có cực âm chi bảo. Bọn họ nơi này che giấu, mà Bạch Vân công chúa vẫn luôn ở đảng kia làm tới làm đi, bởi vì Tam Vương tử rốt cuộc ngã xuống, thân thể hắn thật sự sụp đổ, mà hắn cái này muội muội cố tình không biết cố gắng luôn dây dưa Lâm Hạo Thiên, dây dưa đến Lâm Hạo Thiên hiện tại liền môn nhi đều không ra, mỗi ngày chính là ở trong không gian bồi Lục Tuyết Thiên cùng năm cái hài tử. Như thế nào không ra đi? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, hiện tại toàn bộ thị trấn ở vào giới nghiêm trạng thái, Lâm Hạo Thiên mỗi ngày đều sẽ tuần tra trận pháp, hiện tại thế nhưng không ra đi, cái này làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Còn không phải cái kia Bạch Vân công chúa. Thật sự làm ta phiền thấu, bằng không đơn giản khiến cho cái này Lăng Tiêu trấn bị cái kia âm sinh tử chiếm lĩnh liền tính. Dù sao bọn họ có thể thông qua không gian khắp nơi phiêu di. Sau đó chúng ta ở thế giới này về sau chính là nơi nơi phiêu di. Lục Tuyết Thiên chớp một chút đôi mắt, thoát ly đám người, sau đó thế giới này chậm rãi bị âm sinh tử chiếm lĩnh, chờ bọn họ không có địa phương có thể trốn thời điểm, không phải cuối cùng còn phải rơi xuống âm sinh tử trong tay sao. Cho nên bọn họ hiện tại mục tiêu chính là đoàn kết hết thể có thể đoàn kết người, nếu có thể giải quyết cái này âm sinh tử là tốt nhất bất quá sự tình, nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là kiên quyết không thể làm hắn lại lớn mạnh, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, nếu âm sinh tử đem bên ngoài nữ tu toàn bộ tai họa, phỏng chừng Lăng Tiêu trấn cũng ly bị giết không xa. Nghe bên ngoài tin tức nói là, có người nói ngươi là Tần Liên, ta tưởng đem Tần Liên diện mạo tuyên truyền ra tới, sau đó chỉ cần phủi sạch ngươi cùng nàng quan hệ về sau, ngươi tạm thời chính là an toàn. Lâm Hạo Thiên bắt đầu nhớ tới trận biện pháp. Ngày hôm sau, Lâm Hạo Thiên đi ra ngoài, cũng không ở trong không gian rối rắm, đến nỗi Bạch Vân công chúa, Lâm Hạo Thiên quyết định, nàng muốn tìm chết, hắn liền thành toàn nàng hảo. Lâm Hạo Thiên vừa ra tới, Lục Tuyết Hạo liền tới tìm hắn, Hạo Thiên. Làm cái này Mây Trắng vẫn luôn ở chúng ta cửa lắc lư cũng không phải chuyện này a. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Hạo, ta đi cấp Tam Vương Tử đưa một viên đại hoàn đan. Đến nỗi có thể hay không hoàn toàn cứu Tam Vương Tử không biết, nhưng là tuyệt đối có thể cho hắn hiện tại liền tung tăng nhảy nhót lên. Lâm Hạo Thiên lệ ra trận pháp thời điểm, liền nhìn tới rồi Bạch Vân công chúa chính đổ ở nhà bọn họ cửa, hơn nữa nhà bọn họ cửa người thật đúng là không ít. Lâm Hạo Thiên vừa ra tới, đã bị Bạch Vân công chúa nhìn thấy, Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên. Nàng hồng vành mắt hướng tới Lâm Hạo Thiên nhào tới, kia cảm giác giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Lâm Hạo Thiên nhìn đến Bạch Vân công chúa mặt đều tái rồi, nữ nhân này như thế nào như vậy chán ghét, hắn nháy mắt lại lóe trở về trận pháp, hắn cũng không từ môn nơi này đi rồi, trực tiếp từ trên tường vượt qua đi. Lâm Hạo Thiên trực tiếp chạy tới Tam Vương Tử nơi sân, toàn bộ trong viện người sắc mặt đều có chút khó coi, đặc biệt là đứng ở cửa bên người thị vệ càng là lau đôi mắt. Lâm Đại Sư, có người thấy được Lâm Hạo Thiên. Ta muốn gặp một chút Tam Vương Tử. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía đứng ở cửa nội thị. Những người này đối Lâm Hạo Thiên vẫn là thực tín nhiệm, rốt cuộc trong khoảng thời gian này Tam Vương Tử vẫn luôn cùng Lâm Hạo Thiên ở bên nhau. Tam Vương Tử hắn. còn có thể cứu chữa, không phải sao? Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi. Nội thị nhóm đôi mắt nháy mắt sáng, có thể cứu. Có phải hay không vị này trong tay có đan dược? Lâm Hạo Thiên đi vào trong phòng, tuy rằng nói Tam Vương tử mau không được, nhưng là hắn nội thị nhóm cũng không có lừa gạt hắn, toàn bộ trong phòng sạch sẽ mà, phòng ốc cũng thực sáng ngời. Chẳng qua cũng không có người đãi ở trong phòng, thậm chí Lâm Hạo Thiên đi vào phòng thời điểm, liền cảm giác được một cổ bài xích lực lượng, đây là từ Tam Vương tử trên người phát ra. Lại nói tiếp, Tam Vương tử hiện tại ở vào nửa hôn mê trạng thái, hắn vẫn là có ý thức, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên tiến vào, hắn là biết đến. Rốt cuộc cửa nội thị thông báo. Lâm Hạo Thiên lấy ra nhân sâm hoa hoa làm ra tới đại hoàn đan, muốn nói trước kia nhân sâm hoa hoa cấp bậc thấp thời điểm làm ra tới chính là chỉ có thể cứu người thường, nhưng là hiện tại nhân sâm hoa hoa là cao cấp nhất hình thái, hơn nữa nuốt vào linh thực tất cả đều là cao giai linh thực, cho nên này đại hoàn đan cứu trị Tam Vương tử là tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Lâm Hạo Thiên ngồi xuống Tam Vương tử bên người nhi, Tam Vương tử, ta hôm nay lại đây cứu ngươi, không chỉ có riêng là cứu, chính yếu vẫn là làm ngươi tỉnh lại. Sau đó đem ngươi cái kia muội muội cấp còn được, nàng hiện tại thật sự quá chọc người chán ghét. Tam Vương tử, ta cho ngươi dùng chính là đại hoàn đan, ta trong tay nhưng chỉ có như vậy một viên, là có thể y liễu người chết nhục bạch cốt, ta cảm thấy nó ít nhất có thể đem bệnh của ngươi chữa khỏi một nửa nhi trở lên, có thể hay không hoàn toàn chữa khỏi, liền xem ngươi tự mình. Nói đến nơi này, Lâm Hạo Thiên đem đan dược đưa đến Tam Vương tử trong miệng. Này đan dược vào miệng là tan, cho nên căn bản không có cấp Tam Vương tử cự tuyệt cơ hội. Hơn nữa chính yếu chính là Tam Vương tử cũng hy vọng tự mình tồn tại. Quan trọng nhất một việc chính là, Tam Vương tử hiện tại đối tự mình muội muội thật sự đã thất vọng rồi, hiện tại tự mình đều đã biến thành hiện tại cái dạng này, mà nàng nhớ thương không phải chiếu cố tự mình, cái này không thể tự gánh vác ca ca, lại đuổi theo một cái căn bản không có khả năng được đến nam nhân. Thậm chí từ Tam Vương tử bị bệnh về sau, Bạch Vân công chúa liền không còn có đến quá hắn trong phòng. Ước chừng chờ đợi nửa giờ thời gian, Tam Vương tử rốt cuộc mở mắt. Hắn cảm giác được tự mình thân thể vô cùng thoải mái, liền như Lâm Hạo Thiên theo như lời, trên người hắn bệnh ít nhất hảo hơn phân nửa, hắn hiện tại trạng thái so với hắn bị bệnh trước kia trạng thái càng tốt. Lâm tiền bối, về sau có việc nhi thông báo một tiếng liền hảo. Tam Vương tử đứng lên, đối với Lâm Hạo Thiên cung kính mà nói. Chương 302 302 âm sinh tử 22. Lâm Hạo Thiên bối thân hướng ra ngoài đi đến, vừa đi vừa nói, quản hảo muội muội của ngươi liền thành. Liền như vậy một câu. Làm Tam Vương tử nháy mắt trở nên lánh khóc lên, liền tính là Lâm tiền bối không nói, ta cũng sẽ quản giáo nàng. Nếu nói lúc trước hắn đối cái này muội muội có thật nhiều, như vậy hắn hiện tại liền có bao nhiêu hận cái này muội muội. Phải biết rằng từ hắn bị bệnh về sau, cái này muội muội chính là chưa bao giờ từng xuất hiện quá, thậm chí nàng khả năng còn ở nguyền rủa hắn cái này ca ca đi. Tam Vương tử thuộc hạ nhìn Lâm Hạo Thiên rời đi, sau đó lại nhìn bọn họ gia chủ tử sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, một đám ngô hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Đây là làm sao vậy? Tam Vương tử vừa mới thức tỉnh, chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Đem mây trắng chảo trở về, đừng nói ta tỉnh. Tam Vương tử trực tiếp về tới trong phòng, hắn tính toán giả bộ bất tỉnh, sau đó cấp tự mình cái này muội muội một cái cơ hội, rốt cuộc bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rốt cuộc bên ngoài nhi là nàng ở chiếu cố hắn, trên thực tế là hắn ở giúp nàng bối nổi. Phần 174. Mấy năm nay giao tình, hắn thật sự không tin cái này muội muội sẽ vì một cái không yêu nàng nam nhân mà đem nàng thân ca ca bỏ chi sau đầu. Này đó hắn đều không tin, hắn cảm thấy hắn muội muội hẳn là yêu hắn mới đúng. Lúc này, Bạch Vân công chúa còn đứng ở cách vách cổng lớn, Tam Vương tử thuộc hạ trực tiếp đứng ở nàng trước mặt, công chúa trở về đi. Tam Vương tử tỉnh một chút, làm chúng ta mang công chúa trở về. Không cần, ta vừa rồi nhìn đến Lâm công tử, hắn lập tức liền phải ra tới thấy ta, các ngươi cút cho ta. Công chúa thỉnh phối hợp chúng ta, nếu không chúng ta liền cưỡng chế động thủ. Bạch Vân công chúa nơi nào chịu phối hợp, Tam Vương tử thuộc hạ căn bản không sợ Bạch Vân công chúa, cho nên trực tiếp tiến lên đem nàng cấp khống chế được, sau đó đoàn người đem nàng đưa tới Tam Vương tử chỗ ở, mới buông ra nàng. Tam ca. Bạch Vân công chúa đi tới Tam Vương tử trong phòng, phát hiện Tam Vương tử lại hôn mê qua đi. Tam ca, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi? Ngươi hiện tại hôn mê, đem ta nhốt ở phòng này có ích lợi gì? Ta còn muốn đi gặp Lâm công tử đâu, ngươi cũng biết ta thích Lâm công tử, vì cái gì liền không thể duy trì ta đâu. Bạch Vân công chúa đi tới Tam Vương tử bên người nhi, Tam ca, ngươi nói ngươi tỉnh như vậy một chút, quan tâm chuyện của ta làm cái gì, Tam ca hẳn là lưu di chúc mới đúng, chỉ cần Tam ca lực lượng toàn bộ nắm giữ đến tay của ta, như vậy ta liền không lo lắng cái kia Lâm công tử lộng không đến ta trong tay. Liền tính là hắn nữ nhân lớn lên so với ta xinh đẹp lại như thế nào. Chỉ cần ta có thế lực, sẽ không sợ không thể đem hắn bắt được tay. Tam ca, ngươi nói ngươi hiện tại như vậy nhược, có được như vậy nhiều lực lượng làm cái gì? Ngươi hiện tại nên đem ngươi người đều giao cho tay của ta, đúng hay không a, Tam ca? Bạch Vân công chúa lúc này híp lại nổi lên đôi mắt, nàng bắt đầu nghĩ như thế nào đem Tam Vương tử thế lực nắm giữ đến tự mình trong tay, như thế nào làm người tin tưởng, đây là Tam Vương tử đồng ý. Bạch Vân công chúa chú ý tới trong một góc trên bàn giấy tuyên thành, nàng lập tức liền chạy tới giấy tuyên thành bên kia nhi, sau đó bắt đầu ở một chương giấy tuyên thành thượng viết nổi lên tự tới, chờ nàng viết hảo tự lượng một chút về sau, liền bắt đầu tìm kiếm Tam Vương tử tư chương, nhưng là vô luận nàng như thế nào tìm đều không có tìm được Tam Vương tử tư chương, thậm chí liền ở nàng tìm kiếm thời điểm, Tam Vương tử đã đứng ở nàng phía sau, Tam Vương tử nhìn trên giấy viết nội dung, cả người đều không tốt. Nguyên lai tự mình cái này muội muội nhớ thương chỉ có tự mình thủ hạ thế lực, đã từng tự mình cho rằng cái này muội muội là ái tự mình, bằng không như thế nào cùng hắn cái này ốm yếu ca ca ở bên nhau, nhưng là không nghĩ tới, nàng nguyên lai nhớ thương chỉ là tự mình thực lực. Mây trắng, đây là ngươi lựa chọn sao? Tam Vương tử ở nàng phía sau sâu kín mà nói. Bạch Vân công chúa cũng không có phát hiện Tam Vương tử đứng ở nàng phía sau, nàng còn đang tìm kiếm đồ vật, nghe được lời này, chỉ là theo bản năng mà nói, Tam ca, ngươi nên làm ra thông minh lựa chọn, chúng ta dù sao cũng là huynh muội, ngươi cùng người khác nhưng không có gì quan hệ, ngươi đã chết về sau, ngươi thế lực không cho ta cho ai. Hơn nữa ta cũng là duy nhất một cái có thể cho ngươi mặc áo tang người, Tam ca thân thể nếu không phải kém như vậy thì tốt rồi, đáng tiếc. Nếu sớm biết rằng hiện tại bộ dáng này, lúc trước cái kia thừa phi cho ngươi hạ dược thời điểm, ta hẳn là nhắc nhở ngươi một chút mới đúng, thật là đáng tiếc. Bạch Vân công chúa nói làm Tam Vương tử nháy mắt giống như là rớt vào đến hầm băng giống nhau, nguyên lai nàng biết tự mình bị người hạ độc, nguyên lai nàng liền tính là đã biết, cũng chưa từng nhắc nhở quá tự mình một chút. Đây là tự mình coi trọng muội muội, đây là tự mình dùng mệnh tới bảo hộ muội muội, nguyên lai tự mình yêu quý chi tình là như vậy giá rẻ, hắn hiện tại xem như đã biết. Lúc này, đại ở trên nóc nhà ám vệ đều tức giận đến mặt đỏ lên, nguyên bản Bạch Vân công chúa là như vậy đối đãi bọn họ gia chủ tử, hắn đều hận không thể giết cái này lòng lang dạ sói nữ nhân. Tam Vương tử lúc này đi đến trên giường tiếp tục nằm xuống, dù sao Bạch Vân công chúa mặc kệ tư trường cũng hảo, vẫn là con dấu cũng hảo, nàng đều tìm không thấy. Bạch Vân công chúa tìm không thấy tự mình muốn đồ vật, nàng cầm giấy tuyên thành đi tới Tam Vương tử mép giường nhi, Tam ca, người hẳn là thức thời một chút đúng hay không? Ta hôm nay đứng ở cạnh ngươi nhi, chẳng khác nào ta là ngươi duy nhất người thừa kế, Tam ca tư trường rốt cuộc ở địa phương nào đâu? Đúng lúc này, Tam Vương tử đột nhiên liền như vậy ngồi dậy, sau đó hai mắt thẳng tắp mà nhìn Bạch Vân công chúa, muội muội nói đi. Tam ca. Bạch Vân công chúa bị dọa đến quăng ngã một cái thí ngồi xổm nhi. Tam ca, ngươi đừng làm ta sợ, ta này không phải chiếu cố ngươi sao? Bạch Vân công chúa tưởng đem giấy tuyên thành phóng tới tự mình phía sau, nhưng là giấy tuyên thành đã bị nhanh nhẹn Tam Vương tử cấp đoạt đi. Nguyên lai mây trắng chính là như vậy chiếu cố Tam ca đã biết. Tam Vương tử đem giấy tuyên thành thu được tự mình nhẫn. Sau đó hướng về phía bên ngoài kêu lên, người tới, đem Bạch Vân công chúa trực tiếp giam giữ đến nàng trong viện, không có mệnh lệnh của ta không được phóng nàng đi ra ngoài. Không được, Tam ca, ngươi không thể như vậy đối ta. Bạch Vân công chúa hướng về phía Tam Vương tử đột nhiên vọt lại đây, nàng căn bản đều chưa từng nghĩ tới, vừa mới tỉnh lại Tam Vương tử có thể hay không thừa nhận được nàng va chạm. Ám vệ đã nhịn không nổi nữa, liền ở Bạch Vân công chúa sắp va chạm đến Tam Vương tử trên người thời điểm, bị ám vệ một chân đá bay đi ra ngoài. Bạch Vân công chúa bị này một chân đá đến không nhẹ, thậm chí trực tiếp phun ra một búng máu. Bên ngoài người cũng vọt tiến vào, đem Bạch Vân công chúa cấp khống chế được. Tam Vương tử có chút vô lực phất phất tay, đem nàng tạm giam lên, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép phóng nàng đi ra ngoài. Là, Bạch Vân công chúa liền như vậy bị nhốt lại, thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng đã không có, tuy rằng có người cho nàng chữa thương, nhưng là nàng tu vi thật sự bị khóa lên, nàng hiện tại giống như là một người bình thường giống nhau. Đối với cái gì đều vô lực phản kháng. Bạch Vân công chúa không biết Tam Vương tử như thế nào lại đột nhiên hảo lên, thậm chí có thể nói như là người bình thường giống nhau, bởi vì Tam Vương tử mặt cũng không có giống ngày xưa như vậy tái nhợt, mà là mang theo một tia hồng nhuận. Tại sao lại như vậy nhi? Vì cái gì sẽ đi đến hiện tại này bước đồng ruộng? Rõ ràng Tam ca đối tự mình dung nhẫn độ rất cường đại, vì cái gì hiện tại liền không được đâu? Tam ca tại sao lại như vậy tử? Chương 303 303 âm sinh tử 23. Bạch Vân công chúa chưa từng ở tự mình trên người tìm tật xấu, nàng vẫn luôn ở oán hận Tam ca thay đổi, rõ ràng tự mình là hắn thương yêu nhất muội muội, như thế nào tới rồi hiện tại cứ như vậy tử đối nàng. Nàng cũng không có ý thức được nàng phiên tìm đồ vật đương thời ý thức nói ra nói, về thừa phi sự tình nàng chưa bao giờ từng đã nói với bất luận kẻ nào. Thậm chí nàng không cảm thấy tự mình có sai, rốt cuộc vương thất chính là bộ dáng này, không phải ngươi đối ta hạ độc thủ, chính là ta đối với ngươi hạ độc thủ. Đến nỗi tam vương tử không có tránh thoát thừa phi ám toán, chỉ có thể nói hắn xui xẻo, mà ngay lúc đó Bạch Vân công chúa tuy rằng cũng cùng tự mình tam ca quan hệ không tồi, nhưng là so sánh lên, nàng càng thích xem diễn, liền tính là cùng tự mình quan hệ tốt tam ca lại như thế nào. Hơn nữa ở nàng trong lòng, ốm yếu tam ca, càng dễ dàng bị nàng lầm đạo, hơn nữa sự thật cũng vẫn luôn là như thế. Tam vương tử lúc này đứng ở trong phòng, hắn bên người ám vệ quỳ gối chỗ đó, thỉnh chủ nhân trừng phạt. Hắn thế nhưng không có phát hiện chủ nhân bị hạ độc, thậm chí căn bản không biết cái kia thừa phi có vấn đề, phải biết rằng bên ngoài nhi thượng, bọn họ cùng thừa phi đi được vẫn là rất gần, bởi vì thừa phi là tam vương tử mẫu phi bạn tốt. Giờ khắc này, tam vương tử thậm chí có một loại cảm giác, mặc kệ là tự mình ốm yếu cũng hảo, vẫn là mẫu phi đã từng bệnh chết cũng hảo, hắn cảm thấy đều cùng thừa phi có quan hệ. Lập tức phái người đi trà thừa phi. Là. Ám vệ lên tiếng, bất quá hắn lập tức dương mắt nhìn về phía tam vương tử. Chủ tử, nếu cha được sở hữu sự tình đều cùng thừa phi có quan hệ, có phải hay không có thể đối nàng động thủ? Hắn muốn cái này quyền lợi, bởi vì hắn quá hận, lại là như vậy lâu đều không có phát hiện thừa tử lòng ngông dạ thú. Nữ nhân kia khẳng định là muốn giết chết tam vương tử, nếu không phải tam vương tử vẫn luôn dùng chân quý đan dược, phỏng trừng tam vương tử sớm liền không được đi. Đừng lộng chết liền thành. Là, ám vệ đi rồi, hắn đi an bài sự tình, đến nỗi tam vương tử bên người nhi, tắc thay đổi khác ám vệ. Chờ dư lại tam vương tử một người thời gian, hắn móc ra kia trương giấy tuyên thành, kia trương muốn cho mây trắng tiếp thu tự mình hết thẻ giấy tuyên thành. Mây trắng nàng có phải hay không quá coi thường tự mình? Tự mình trước kia biểu hiện vẫn là có chút quá yếu đi. Tam vương tử thực tức giận, nhưng là càng khí chính là tự mình, dụng tâm làm bạn nhiều năm như vậy muội muội, thế nhưng là một cái bạch nhãn lang, không có gì sự tình so chuyện này càng làm cho người thương tâm thất vọng. Bất quá tam vương tử trên người ốm đau đã không có. Này không chỉ có làm hắn tự mình khiếp sợ, liền hắn bên người y sư đều chấn kinh rồi, tam vương tử thế nhưng kỳ tích hảo. Đến nỗi như thế nào tốt, trừ bỏ tam vương tử bên người nhi thị vệ cùng ám vệ, không có người biết là ai bang tam vương tử. Lâm Hạo Thiên lần này xem như làm tam vương tử bên người nhi người nhớ kỹ, thậm chí cảm kích ở trong lòng. Bạch Vân công chúa cũng làm không rõ, rõ ràng sắp chết tam ca, vì cái gì lại trở nên sinh long hoạt hổ. Chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu? Nhưng là mây trắng mong đợi mấy ngày phát hiện cũng không phải tam vương tử hồi quang phản chiếu, mà hắn thật sự hảo, thậm chí còn ghét bỏ nàng, nếu sớm biết rằng tam ca sẽ tốt lời nói, nàng liền sẽ không bại lộ tự mình quá nhiều, nhưng là hiện tại hối hận cũng vô dụng. Bạch Vân công chúa chính là thực hiểu biết tam vương tử, tự nhiên biết nhà mình cái này tam ca nếu ghét bỏ tự mình, như vậy tự mình như thế nào đều sẽ không hảo. Chính là hiện tại nàng cố tình không rời đi cái này sân, nàng tưởng nếu rời đi cái này sân, nàng có phải hay không có thể chính đại quang minh hướng tới Lâm Hạo Thiên cầu cứu. Bạch Vân công chúa tâm tình thế nhưng hảo lên, nàng đột nhiên cảm thấy cùng tam ca nháo phiên, cũng chưa chắc liền không phải chuyện tốt nhi. Nàng nào biết đâu rằng tam vương tử bệnh hảo hoàn toàn là Lâm Hạo Thiên làm ra tới, chính là vì làm tam vương tử quản hảo cái này thiểu năng trí tuệ muội tử. Bạch Vân công chúa không biết, bất quá nàng bị nhốt lại, nhưng thật ra có một cái chỗ tốt, đó chính là thân thể của nàng đã hướng về tốt cái kia phương hướng dần dần mà khôi phục. Lục Tuyết Thiên trong khoảng thời gian này lại nhặt lên tự mình mờ ảo tiên bước, nàng phát hiện một vấn đề, cũng không biết có phải hay không bởi vì tự mình hiện tại tu chân duyên cớ, hiện tại một lần nữa nhặt lên mờ ảo tiên bước tới, nàng động tác nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí liền Lâm Hạo Thiên tốc độ cũng mau so ra kém nàng. Lâm Hạo Thiên tốc độ tu luyện nguyên bản so Lục Tuyết Thiên mau, nhưng là bởi vì tới rồi Lăng Tiêu Trấn về sau, chuyện của hắn so Lục Tuyết Thiên nhiều, cho nên hắn hiện tại rơi xuống tiến trình, hiện tại Lục Tuyết Thiên đã kết đan 5 tầng. Mà hắn còn ở kết đan 4 tầng thượng, đến nỗi Lục Tuyết Hạo hiện tại đã tới rồi kết đan 7 tầng. Lục Tuyết Thiên cảm giác bọn họ tu luyện tốc độ có chút nhanh. Cũng may bọn họ hiện tại mỗi ngày đều có thể tiến không gian đấu trường, nhưng thật ra có thể cho tu vi củng cố một chút. Liên ở Lục Tuyết Thiên bọn họ cho rằng kế tiếp sẽ an tĩnh một đoạn thời gian thời điểm, mặc cho ai đều không có nghĩ đến chính là Tần Liên xuất hiện, lại còn có bị một đám người đuổi giết tới rồi Lăng Tiêu Trấn, tuy rằng Tần Liên là xông vào, nhưng là mặt sau người cũng xông vào. Bọn họ mục tiêu thực minh xác chính là vì tìm kiếm Tần Liên, bởi vì cái này âm sinh tử chính là bị nàng trêu chọc ra tới, nếu không phải nàng cái này thuần âm hưu, âm sinh tử còn sẽ không chạy ra, hơn nữa nếu làm âm sinh tử chiếm hữu Tần Liên, như vậy toàn bộ thiên hạ liền thật sự xong đời, chỉ cần tiêu diệt Tần Liên về sau, bọn họ mới có thể tâm an. Lục Tuyết Thiên bọn họ vừa thấy đến Tần Liên liền cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là nữ nhân này thế nhưng bị trên đại lục thật nhiều thế gia đuổi giết. lần này Nhi Lục Tuyết Thiên cảm thấy tự mình càng không thể ra cửa, nếu làm người phát hiện tự mình trên người trí âm chi bảo có phải hay không cũng sẽ bị bọn họ hủy diệt. Còn có chính là tự mình âm tính thuần âm thể, có phải hay không cũng sẽ bị bọn họ diệt sát. Dù sao Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đều đối Lục Tuyết Thiên cấm túc. Nhưng là đương Tần Liên phát hiện Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo tung tích thời điểm, nàng mắt sáng rực lên, này hai người nàng chính là nhận thức, này hai người tâm địa không tồi, nếu có thể ăn vạ bọn họ thì tốt rồi. Tần Liên là như vậy tính toán cũng là làm như vậy, mọi người ở đây đuổi giết Tần Liên thời điểm, Tần Liên bổ nhào vào Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên bên người Nhi, sau đó thân mật mà kêu hai tiếng, đại ca, nhị ca, nhưng tìm được các ngươi. Những cái đó đuổi giết nàng người vừa nghe đến lời này, lập tức liền hướng về phía Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên phát giết lại đây, nếu không phải bọn họ hai người lóe đến mau, phỏng chừng đã bị người đánh chết. Uy, các ngươi làm rõ ràng một chút, chúng ta nhưng không quen biết nữ nhân kia. Những người này có tu vi chính là rất cao, liền theo ở phía sau, những người này nhìn đến Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên thời điểm, liền bắt đầu véo chỉ tính, này tính toán liền tính ra tới, này hai người cùng Tần Liên không có bất luận cái gì quan hệ. Phần 175. Rốt cuộc Tần gia đều đã tuyên bố cùng Tần Liên thoát ly quan hệ, liền tính là Tần gia người, bọn họ cũng không thể liên lụy Tần gia. Bọn họ cùng Tần gia không có quan hệ, tiếp tục truy nữ nhân kia. Ai, không cho dùng tu vi đuổi giết nữ nhân này, vì cái gì bọn họ sẽ đã chịu như vậy hà khắc yêu cầu. Hơn nữa càng quan trọng là, này vẫn là thiên đạo yêu cầu. Bởi vì bọn họ dùng pháp thuật căn bản không có biện pháp thương tổn Tần Liên. Chuyện này dù sao chính là như vậy quái dị. Làm này đó thế ra người thậm chí cảm thấy cái này Tần Liên có thể là đại lục này thượng rất quan trọng nhân vật, bằng không thiên đạo như thế nào sẽ đối bọn họ đưa ra như vậy hà khắc yêu cầu, thậm chí lại quá một canh giờ, bọn họ chém không đến Tần Liên, bọn họ về sau liền không thể lại đối Tần Liên ra tay, thậm chí còn phải từ nay về sau bảo hộ nàng. Chương 304 304 âm sinh tử 24. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nhìn đám kia người đuổi theo Tần Liên chạy, thậm chí làm cho bọn họ cảm thấy có chút chơi đùa tính chất. Bọn họ vì cái gì không cần pháp thuật tới công kích Tần Liên. Nếu có thể công kích thì tốt rồi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ Tần Liên thượng âm sinh tử danh sách về sau, chúng ta liền không thể dùng pháp thuật công kích nàng, chỉ có thể dùng vật lý công kích, thậm chí lại qua một thời gian. Nếu không thể giết chết cái này Tần Liên nói, chúng ta về sau phải bảo hộ nàng. Người chung quanh nghe được lời này tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Đây là làm cái quỷ gì? Là thiên đạo vấn đề sao? Thiên đạo chi tử. Có cái này khả năng tính. Nếu Tần Liên thật là thiên đạo chi tử nói, không biết nàng nam nhân sẽ là ai. Có nhân tâm tư động, phải biết rằng làm thiên đạo chi tử nam nhân, khẳng định cũng sẽ đã chịu thiên đạo lọt mắt xanh. Hơn nữa động tâm tư không ngừng một người, hơn nữa hiện tại Tần Liên mang theo một đám người gà bay chó sủa, cho nên có người tính toán đục nước béo cỏ. Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Chúng ta có thể truy quá đại gia tộc A. Chúng ta có thể tổ đội A, chỉ cần cướp được. Làm Tần Liên thuộc về chúng ta cái này đội liền thành. Thiên đạo chi tử ai? Phải biết rằng thiên đạo chi tử chính là thực chịu thiên đạo chiếu cố. Tần Liên nữ nhân này có chỗ lợi, cũng sẽ mang cho bên người nàng nhi người. Cho nên chỉ cần Tần Liên đãi ở bọn họ cấp tiểu đội, bọn họ là có thể được đến chỗ tốt, hơn nữa khả năng chỗ tốt còn rất nhiều. Có đạo lý. Thức mau, những người này liền tổ một cái 30 người tiểu đội, sau đó bọn họ hướng tới Tần Liên đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Muốn nói lên, vì cái gì âm sinh tử người bắt không được Tần Liên đâu, chính là bởi vì Tần Liên trên người quỷ dị, cho nên người của hắn cũng bắt không được Tần Liên. Tần Liên phát hiện truy tự mình người nhiều, hơn nữa không chỉ có như thế, những cái đó muốn thương tổn tự mình người cũng không nhiều, nhưng là tưởng bắt đi tự mình người nhiều. Phải biết rằng thuần âm thể đối bình thường tu sĩ cũng có lực hấp dẫn. Hơn nữa Tần Liên như là thiên đạo chi tử, này càng gia tăng rồi mọi người cùng nhiệt. Lâm Hạo Thiên bọn họ chính là vẫn luôn ở quan sát đến một màn này. Lục Tuyết Thiên cũng ở quan sát đến một màn này, Tiểu Minh chính là đem bên ngoài tình huống phóng cho nàng. Này như thế nào cảm giác như là nữ chủ quang hoàn. Lục Tuyết Thiên nhìn đến Tần Liên trên người một màn, có chút kinh ngạc, nếu Tần Liên có nữ chủ quang hoàn nói, nàng tưởng được đến ai chính là thực dễ dàng. Nữ chủ quang hoàn. Lục Tuyết Hạo lúc này đã đi tới. Ân, có chút cảm giác như là trong tiểu thuyết nữ chủ, cho nên nói nàng có nữ chủ quang hoàn, giống nhau dưới tình huống, nàng muốn làm sự tình, không có không hoàn thành. Hơn nữa đi theo bên người nàng nhi nữ nhân, không sai biệt lắm đều chỉ có đường chết một cái. Cái này quang hoàn chính là khó lường, mặc kệ nam nhân cùng hắn bạn gái cũ nhiều ân ái, cuối cùng đều sẽ bị nàng tại đi. Lục Tuyết Thiên nhịn không được suy tư, cái này Tần Liên nhìn về phía nhà bọn họ Lâm Hạo Thiên là cái gì ánh mắt nhi. Chỉ hy vọng nàng đừng đem ánh mắt tụ tập đến Lâm Hạo Thiên trên người liền thành, nếu tụ tập đến Lâm Hạo Thiên trên người, Lục Tuyết Thiên cảm giác nàng phần thắng rất nhỏ. Lúc này, Tiểu Minh nhịn không được phun tào, chủ nhân, ngươi không cần phải chướng người khác chí khí, diệt tự mình uy phong đi. Chính là, này nữ chủ quang hoàn quá cường. Lục Tuyết Thiên chỉ cảm thấy thiên đạo có phải hay không mắt mù, như thế nào đều đem lực lượng tụ tập tới rồi nữ nhân này trên người. Kia lại như thế nào? Chủ nhân trên người không phải còn có chí âm chi bảo sao? Tiểu Minh hừ lạnh một tiếng, nàng dám đến, chúng ta khiến cho nàng tài. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy cái này Tần Liên còn sẽ tìm tới môn tới. Mà lúc này, bên ngoài âm sinh tử cũng đã cảm giác được Tần Liên nơi, nếu không phải phụ thân hắn bị thương, hắn phỏng trường sớm liền vọt lại đây, nhưng là hiện tại phụ thân hắn bế quan đi, hắn không dám dễ dàng hành động. Nhưng thật ra âm sinh tử thế nhưng nghĩ tới một cái biện pháp, hắn tu luyện thành công một cái phân thân, cái này phân thân chính là một chút đều không có mang theo hắn hơi thở, hơn nữa trên người còn mang theo đạo tu dấu vết, cho nên hắn phân thân cứ như vậy tử, nên ngang tiến vào tới rồi Lăng Tiêu trấn. Lúc này, đuổi giết Tần Liên trò chơi này đã kết thúc, hiện tại thành chào nàng, truy ở nàng phía sau người chính là đều hiệp nghị qua, ai bắt được Tần Liên, Tần Liên liền thuộc về ai. Cho nên bọn họ như cũ truy ở Tần Liên phía sau, âm sinh tử tiến Lăng Tiêu trấn gặp được chính là một màn này, hắn cảm giác được Tần Liên trên người đối hắn lực hấp dẫn, nhưng là hắn chính là thực xác định, cái này người kia không phải hắn muốn tìm nữ nhân. Âm sinh tử nhíu mày, hắn muốn tìm nữ nhân kia ở đâu? Nữ nhân kia trên người đối hắn lực hấp dẫn chính là rất lớn. Âm sinh tử híp lại con mắt, nhìn trận này truy đuổi trò khôi hài, hắn bắt đầu quan sát đến tự mình phát triển thuộc hạ, thực nhanh có mười mấy người liền tới rồi hắn bên người nhi. Thiếu chủ, các ngươi cũng đi bắt cái kia Tần Liên. Mỗi lại tiểu cũng là thịt, nếu tìm không thấy nữ nhân kia, như vậy liền trước tìm nữ nhân này đỡ thèm. Là, này đó nhân mã thượng liền đuổi theo Tần Liên. Âm sinh tử tiếp tục ở trên phố đi bộ, hắn muốn tìm kiếm Lục Tuyết Thiên dấu vết. Hắn không biết tên nàng, nhưng là hắn có thể cảm giác được trên người nàng hơi thở, nhớ rõ lúc ấy, nàng bên người nhi hẳn là còn có hai cái nam nhân. Âm sinh tử có chút buồn bực, hắn không nhớ rõ kia hai cái nam lớn lên bộ dáng gì, phải biết rằng hắn lúc ấy chú ý điểm nhi tất cả tại Lục Tuyết Thiên trên người, cho nên xem nhẹ bên người nàng nhi người. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cũng đứng ở phụ cận, không biết vì cái gì, hắn liền cảm giác được người này hảo kỳ quái, cảm giác hắn cùng thế giới này như là có chút không hợp nhau. Lâm Hạo Thiên cũng không có quá chú ý âm sinh tử, rốt cuộc người này lại thế nào, cũng không liên quan tự mình sự tình. Lâm Hạo Thiên bay thẳng đến nhà mình tiểu viện nhi đi, mặc kệ cái kia Tần Liên rốt cuộc tính cái thứ gì, hắn đều sẽ không hiếm lạ, hắn có nhà bọn họ yên yên thì tốt rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Liên hướng về hắn cái này phương diện chạy tới, lại còn có hướng về hắn nhào tới. Không có biện pháp, ai làm những người khác lớn lên đều không đẹp, liền Lâm Hạo Thiên lớn lên xinh đẹp đâu, Tần Liên cũng là xem mặt nhất tộc. Cho nên nếu thật sự muốn tìm người đầu nhập vào, nàng lựa chọn Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên thấy được phát lại đây Tần Liên, lập tức vọt đến một bên nhi, còn lộ ra một bộ sợ bị người ô nhiễm bộ dáng, chọc đến âm sinh tử nhìn hắn vài mắt, âm sinh tử cảm thấy người này hắn hẳn là gặp qua, nhưng là rốt cuộc ở đâu gặp qua, hắn cũng không biết. Lúc này, Tần Liên lại hướng tới Lâm Hạo Thiên vị trí đánh tới, Lâm Hạo Thiên trực tiếp vọt đến âm sinh tử phía sau, liền ở Tần Liên phải hướng hắn phát lại đây thời điểm, hắn đem âm sinh tử đẩy đến Tần Liên trên người. Sau đó Tần Liên đã bị âm sinh tử cấp ôm lấy. A, Tần Liên phát ra một tiếng thét chói tai, bất quá nàng dương mắt phát hiện, trước mắt người nam nhân này giống như lớn lên cũng không tồi. Đúng lúc này, phía sau người đổi tới, nhìn đến Tần Liên cùng một người nam nhân ôm nhau, bọn họ dừng bước chân. Rốt cuộc bọn họ hiệp nghị chính là, ai bắt được Tần Liên chính là ai. Lúc này, đi theo Tần Liên phía sau các gia tộc đều lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, may mắn không có tạp đến tự mình trong tay. Bọn họ hiện tại tổng hẳn là có tự do đi. Chương 305. 305 âm sinh tử 25. Lăng Tiêu trấn người tuyệt đối không biết, này đó đại gia tộc vẫn luôn không ngừng đuổi theo Tần Liên, kỳ thật cũng là bị cưỡng bách. Rốt cuộc nữ nhân này sát cũng không thể sát, nếu mang về nhà trong tộc, nữ nhân này tuyệt đối là cái thai tinh. Thiên đạo chi tử lại như thế nào? Chẳng lẽ đại gia quên mất, thiên đạo chi tử bên người nhi người đều là pháo hôi sao? Cái này đại gia tộc đại bộ phận đều có tổ hấn. Nếu thật sự gặp thiên đạo chi tử, chỉ có thể giao hảo, nhưng là lại không thể dẫn tới tự mình ra, bởi vì thiên đạo chi tử bên người nhi toàn pháo hôi, đây chính là một cái lời lẽ chí lý. Những cái đó tán tu tưởng chiếm tiện nghi, này đó thế ra nhưng không nghĩ chiếm cái này tiện nghi, bọn họ nhưng không nghĩ cho người ta đương pháo hôi, có lẽ ngẫu nhiên hợp tác một chút còn thành, nhưng là khác, vẫn là tính. Cho nên Tần Liên rơi xuống âm sinh tử trong lòng ngực về sau, những cái đó thế ra toàn bộ lui. Chỉ để lại những cái đó tán tu tiểu đội, còn có chính là âm sinh tử đội ngũ. Thức mau, bọn họ liền thành đối lập trạng thái, âm sinh tử phía sau đứng mười mấy người, nhưng là đối diện lại có 4-5 cái tiểu đội, không sai biệt lắm có 200 người tới. Lâm Hạo Thiên lúc này đã né tránh tới rồi một bên nhi, hắn phát hiện nữ nhân này là hướng về phía tự mình tới. Tự mình rốt cuộc là nơi nào trêu chọc nàng? Còn không phải là đã cứu nàng một mạng sao? Nhưng là cũng không đến mức bộ dáng này hấp dẫn nàng đi. Lâm Hạo Thiên căn bản không biết, hắn gương mặt này chính là hấp dẫn đối phương đầu sỏ gây tội, hắn cũng lười đến thấu bên này nhi náo nhiệt, trực tiếp về tới bọn họ trong viện. Lục Tuyết Thiên cũng thấy được bên ngoài một màn, thật là sợ cái gì tới cái gì, cái kia Tần Liên thật sự ở nhớ thương nhà bọn họ Hạo Thiên, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Bất quá ôm lấy nàng nam nhân kia giống như lớn lên cũng không tồi, liền ở Lục Tuyết Thiên còn đang suy nghĩ sự tình thời điểm, Tiểu Minh đột nhiên kinh hô lên, không tốt, không tốt. Kiên quyết không thể làm Tần Liên rơi vào nam nhân kia trong tay. Vì cái gì? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiểu Minh, phải biết rằng vừa rồi nhìn đến người kia thời điểm, Tiểu Minh liền nói nhìn người kia có chút không khỏe, kỳ thật nàng cũng cảm thấy có chút không khỏe, nhưng là đối phương đông lạnh cùng có trêu chọc bọn họ tổng không thể trực tiếp tìm nhân ra phiền toái đi. Ta ở hắn cùng hắn phía sau đám kia nhân thân thượng cảm giác được âm sinh tử hơi thở. Tiểu Minh cảm thấy cái này Tần Liên là kiên quyết không thể rơi xuống âm sinh tử trong tay. Bởi vì âm sinh tử nếu trưởng thành, vậy đại biểu cho bọn họ địch nhân càng ngày càng cường đại rồi. Bọn họ hiện tại không phải rằng có sao. Chỉ cần trợ giúp bọn họ đối địch phương, đem Tần Liên cướp được tay liền thành. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nhà mình ca ca, ca ca, hóa trang một chút đi hỗ trợ đi. Hảo. Lục Tuyết Hạo cũng biết cái gì kêu nặng nhẹ nhanh chậm, cho nên lập tức liền hành động. Vừa trở về Lâm Hạo Thiên cũng bị bắt trắng đinh, bọn họ hai người hóa trang thành một bộ xấu xí bộ dáng. Sau đó lại ra nhà mình tiểu viện, lặng lẽ gia nhập rằng có hai bên. Đem Tần Liên giao ra đây, nếu không các ngươi liền đều lưu tại nơi này đi. Này mấy đội tán tu đã chỉnh hợp tới rồi cùng nhau, bọn họ làm một cái quyết định, nếu cướp được Tần Liên, liền thuộc về bọn họ bên này như người, bọn họ hiện tại nhiều như vậy người, vừa lúc có thể kiến một cái dòng binh đoàn, sau đó đem Tần Liên gia nhập đến bọn họ cái này trong đoàn, như vậy đại gia liền đều có thể bắt được chỗ tốt rồi. Tần Liên hiện tại còn bị âm sinh tử ôm vào trong ngực, nàng thử qua tránh thoát, nhưng là cũng không có thành công. Tần Liên cũng không biết tự mình làm sao vậy, nàng rất sợ trước mắt người nam nhân này, liền tỉ như hiện tại nàng bị người nam nhân này ôm vào trong ngực, giống như là bị một cái âm lãnh xà cuốn lấy giống nhau, làm nàng cũng không dám hô hấp. Tuy rằng người nam nhân này tu vi không cao, lớn lên cũng thực trắng nõn, nhưng là nàng chính là cảm giác được một cổ âm u hơi thở, nàng hiện tại thậm chí đều hy vọng đối diện người có thể đem nàng đoạt lấy đi. Bởi vì vừa rồi đối diện người ta nói, bọn họ tưởng đem nàng kéo đến bọn họ trận doanh làm đồng đội, mà không phải làm đỉnh lò gì đó. Cái này đối nàng lực hấp dẫn chính là rất lớn, bởi vì từ nàng thuần âm thể cho hấp thụ ánh sáng về sau, nàng liền vẫn luôn ở lo lắng tự mình có thể hay không cả đời chỉ làm đỉnh lò mệnh. Nhưng là trước mắt những người đó nói cho nàng, nàng còn có thể có khác lựa chọn. Kỳ thật Tần Liên cũng nghĩ đến tự mình có thể hay không bị mặt khác thế gia bắt đi, nhưng là không nghĩ tới mặt khác gia tộc đều triệt, thậm chí nàng gia tộc Tần gia đều không có người xuất hiện quá. Phải biết rằng đã từng nàng cỡ nào được sủng ái. Hiện tại tự mình đây là bị Tần gia vứt bỏ sao. Kỳ thật lại nói tiếp, Tần gia từ nàng trốn tránh trốn đi về sau, liền trực tiếp tuyên bố cùng nàng thoát ly quan hệ, không có biện pháp, Tần gia thừa nhận không được đến từ mặt khác thế gia áp lực. Tần Liên chính là quan sát tới rồi bắt lấy nàng nam nhân bên này nhi thế lực có chút tiểu, tự mình vẫn là có rất lớn cơ hội chạy đến đối diện. Phần 176. Hiện tại âm sinh tử cùng người của hắn đã bị vây quanh lên. Ở Lăng Tiêu trấn trên là không thể dùng pháp thuật đánh nhau, nhưng là vật lộn vẫn là có thể. Âm sinh tử bọn họ liền tính là lại lợi hại, bọn họ cũng đánh không lại như vậy một đoàn người a. Lúc này, âm sinh tử thuộc hạ lặng lẽ đề nghị nói, thiếu chủ, chỉ cần bọn họ còn lưu tại cái này trấn trên, chúng ta liền còn có cơ hội. Hơn nữa liền tính là bọn họ không lưu tại cái này trấn trên, muốn đi ra ngoài nói, bọn họ cơ hội lớn hơn nữa. Âm sinh tử nghĩ nghĩ cũng là, hiện tại bọn họ bị vây quanh. Nếu không bỏ nữ nhân này, bọn họ cũng đừng nghĩ rời đi, hắn hiện tại chính là lo lắng nếu đánh nhau rồi, thân phận của hắn sợ là sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Liên ở vây quanh bọn họ người tính toán xoa tay hầm hẹ thời điểm, âm sinh tử đem Tần Liên đẩy cho bọn họ, sau đó dẫn người rời đi. Tần Liên hiện tại xem như gia nhập tới rồi này một đoàn tán tu trong đội ngũ, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo vừa thấy không cần bọn họ hỗ trợ, hai người lén lút rời đi. Lâm Hạo Thiên cũng biết vừa rồi rời đi cái kia là âm sinh tử phân thân. Hắn nhíu mày, cũng may mắn cái kia âm sinh tử không có nhận ra bọn họ tới, nếu nhận ra tới bọn họ nói, bọn họ phiền toái có thể to lắm. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo rời đi về sau, Tần Liên đã bị thỉnh tới rồi một cái đại viện tử, sau đó bị bảo hộ lên. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn là âm sinh tử nhớ thương đối tượng đâu, cho nên nàng an nguy vẫn là rất quan trọng. Ngày nay buổi tối, bị nhốt lại Bạch Vân công chúa không biết vì cái gì đột nhiên biến mất ở nàng trong phòng, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện tự mình ở một cái xa lạ nam nhân trong lòng ngực. Ngươi, Tiểu Bạch Vân, không quen biết ngươi chủ thượng. Âm sinh tử thực ngả ngớn mà nói. Ngươi như thế nào có thể đi vào Lăng Tiêu trấn? Bạch Vân công chúa bị sợ hãi, nàng như thế nào lại rơi xuống người nam nhân này trong tay? Âm sinh tử hơi hơi mỉm cười, Tiểu Bạch Vân, nhớ rõ ngươi là của ta nữ nhân. Hắn hôm nay không có động Bạch Vân công chúa, bởi vì hiện tại Bạch Vân công chúa khôi phục không tồi, hắn phải đợi nàng hoàn toàn khôi phục, lại bắt đầu đi ăn cơm. Bạch Vân công chúa cũng không biết tự mình là như thế nào trở lại trong phòng, nàng hiện tại có chút thất thần, âm sinh tử tới, làm sao bây giờ? Cái này âm độc nam nhân, tự mình căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Bạch Vân công chúa bắt đầu khẩn cấp mà nghĩ, tự mình nên tìm ai cầu cứu đâu. Tam ca đã không đáng tin cậy, Tam ca hiện tại đều không thao để ý đến hắn, cầu hắn khẳng định là vô dụng. Lúc này, Bạch Vân công chúa nghĩ tới cách vách Lâm Hạo Thiên, nàng cảm thấy chỉ có nam nhân kia mới có thể trợ giúp nàng, nhưng là hiện tại có thể hay không đi ra ngoài, thành thực mấu chốt vấn đề. Chương 306 306 âm sinh tử 26 Lâm Hạo Thiên không biết tự mình lại bị Bạch Vân công chúa cấp nhớ thương thượng. Hắn hiện tại không gian đấu trường chiến đấu, hắn cảm thấy tự mình chiến đấu ý thức vẫn là có chút rất mỏng yếu. Trừ bỏ Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Thiên huynh muội hai người cũng ở nỗ lực mà tu luyện. Mà lúc này, Tần Liên cũng nhớ thương Lâm Hạo Thiên nha, nếu không phải hắn đẩy tự mình nói, nàng là không có khả năng đi vào nam nhân kia trong lòng ngực, phải biết rằng nam nhân kia cho nàng cảm giác giống như là rắn độc giống nhau. Tần Liên hiện tại chính là rất hận, tự mình chẳng lẽ lớn lên không xinh đẹp sao? Rõ ràng tự mình lớn lên như vậy Mỹ, vì cái gì nam nhân kia hiếm lạ tự mình đâu? Thậm chí còn đem tự mình đẩy đi ra ngoài. Cái này làm cho Tần Liên như thế nào có thể cam tâm, nàng thực mau liền hỏi tham gia tới Lâm Hạo Thiên tên, thậm chí cũng hỏi tham gia tới Bạch Vân công chúa cũng hiếm lạ người nam nhân này. Lâm Hạo Thiên sao? Lớn lên cũng thật xinh đẹp, thật đúng là cũng là nàng hiếm lạ bộ dáng đâu. Nhưng là nàng lúc trước ở nam nhân kia trên người chạm vào vài lần cái đinh, cái này làm cho Tần Liên có chút nho nhỏ buồn bực, người nam nhân này như thế nào liền như vậy không thức thời đâu. Phải biết rằng thuần âm thể đối nam tu sĩ trợ giúp chính là rất lớn. Đặc biệt là ở song tu dưới tình huống, hai người tu vi tăng trưởng tốc độ nhưng đều rất dài. Tần Liên trong khoảng thời gian này đã ám phía tìm người tìm kiếm song tu công pháp, nàng phát hiện tự mình thuần âm thể chính là tự mình bàn tay vàng, chỉ cần tự mình lợi dụng thích đáng, tăng lên tu vi bất quá là một giây sự tình mà thôi. Tần Liên tính toán dùng song tu công pháp, hơn nữa nàng tính toán hảo, lần đầu tiên liền cấp tự mình thích nam nhân, đến nỗi về sau liền xem tự mình thích nam nhân có cho hay không lực. Tần Liên trong lòng định ra nam chính là Lâm Hạo Thiên, nàng cảm thấy tự mình đều chủ động, nam nhân kia hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Rốt cuộc miễn phí tiện nghi, hắn sao có thể không chiếm. Trong khoảng thời gian này Lâm Hạo Thiên không có ra quá sân, Tam Vương tử bên kia nhi trông coi Bạch Vân công chúa sân người cũng có chút nhi lơi lỏng. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Tam công chúa thế nhưng chạy ra, nàng lần này liền ẩn nút tới rồi phụ cận, cũng không có tìm được Lâm Hạo Thiên cửa nhà, nàng hiện tại chờ Lâm Hạo Thiên ra cửa nhi đâu. Bạch Vân công chúa cảm thấy nếu nàng lén cùng Lâm Hạo Thiên giao lưu, Lâm Hạo Thiên khẳng định không có khả năng không giúp nàng vội, trong khoảng thời gian này đã khôi phục Bạch Vân công chúa như là đã quên mất Lâm Hạo Thiên đối nàng bài xích. Bạch Vân công chúa quá chắc hẳn phải vậy, bất quá trong khoảng thời gian này Lâm Hạo Thiên cũng không có chạy ra, cái này làm cho Bạch Vân công chúa sốt ruột chờ, phải biết rằng Tam ca đã phát hiện nàng chôn em, đang ở tìm nàng đâu, nếu nàng không phải tránh ở tự mình trong nhà trong viện, phòng trừng sớm đã bị Tam ca tìm được rồi. Phòng trường này cũng kêu dưới đèn hắt đi. Bạch Vân công chúa bên này nhi lăn lộn chuyện này, chính là làm Tam Vương tử tức điên, hiện tại Tần Liên đều tới, hắn còn đang ở cùng phụ vương thương lượng lấy cái này Tần Liên làm sao bây giờ đâu. Kết quả hắn hiện tại xem như đã biết, bên ngoài đã truyền khai, Tần Liên chính là thiên đạo nữ nhi, căn bản không có người có thể thương tổn được nàng. Hơn nữa càng quan trọng là, nàng là từ bên ngoài âm sinh tử mí mắt phía dưới chạy mất, nhưng là âm sinh tử chính là không có phát hiện nàng. Thuần âm thể thiên đạo nữ nhi, còn có cùng loại với nữ chủ quang hoàn, không thể không nói Tần Liên vận khí thật là quá hảo, thật tốt quá. Ngày này, Bạch Vân công chúa rốt cuộc phát hiện cách vách ra có động tĩnh, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo ra tới, cũng không biết vì cái gì, Bạch Vân công chúa cảm thấy bọn họ hai người như thế nào vẫn luôn ở bên nhau đâu. Phải biết rằng dĩ vãng dưới tình huống, bọn họ hai người nhưng cũng không có như vậy làm bạn quá. Lâm Hạo Thiên lúc này đang ở cùng Lục Tuyết Hạo đối với lời nói, đại ca, ngươi xác định cái kia Tần Liên liền ở tìm chúng ta. 100%. Hôm nay Lục Tuyết Hạo chính là mang theo Lâm Hạo Thiên ra tới, kiểm tra đo lường một chút, cái này Tần Liên có phải hay không có cái gì nữ chủ quan hoàn. Vạn nhất thật bị nàng quấn lên đâu. Lâm Hạo Thiên lo lắng chính là vấn đề này, nếu thật sự bị quấn lên, nhà bọn họ Yên Yên không được bóp chết hắn. Yên tâm hảo, chúng ta hai cái vẫn luôn ở bên nhau liền hảo. Lục Tuyết Hạo híp lại con mắt, nếu xác định Tần Liên trên người có nữ chủ quan hoàn, như vậy bọn họ phải cách nữ nhân này xa một chút nhi, nghe nói chỉ cần trên người không có nam chủ quan hoàn người, phùng nàng hẳn phải chết. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Hạo còn cả người phát run một chút, nếu thật là bộ dáng này, vậy quá khủng bố. Bọn họ hai người vừa ra tới, không chỉ có Bạch Vân công chúa theo dõi bọn họ, Tần Liên người cũng theo dõi bọn họ, hơn nữa lập tức liền có người cấp Tần Liên đưa tin đi. Tần Liên trong khoảng thời gian này chính là muốn gặp Lâm Hạo Thiên, nàng đều chuẩn bị vài thiên, này song tu công pháp tu luyện về sau, không có nam nhân nàng thật sự có chút chịu không nổi. Nếu không phải vì đem tự mình giao cho Lâm Hạo Thiên, nàng thật sự sẽ không nhẫn mại lâu như vậy. Lại nói tiếp, từ Tần Liên tu luyện song tu công pháp về sau, cả người có vẻ yêu mị lên, kỳ thật lại nói tiếp, nàng sở học loại này song tu công pháp kỳ thật cùng Hợp Hoan Tông công pháp không sai biệt lắm, có thể lấy phụng dưỡng ngược lại nam nhân, cũng có thể hút. Tần Liên hiện tại trở nên có chút kiều mị, hấp dẫn bên người nàng nhi nam nhân một đám nhìn đến nàng đôi mắt đều có chút đỏ lên. Nhưng là Tần Liên căn bản không để bụng, ngẫu nhiên còn sẽ đùa giỡn này đó nam nhân, dù sao nàng tự mình cảm giác chính là cùng nàng ở một cái đoàn này đó nam nhân, sớm muộn gì là nàng vật trong bàn tay. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hai người ngồi xuống một cái quán trà phòng, bọn họ đây là Khương Thái Công câu cá, đám người thượng câu đâu. Hai người đang ở phẩm trà thời điểm, cách vách phòng người tới, hơn nữa tiếng vang còn rất lớn. Bọn họ nghe được Bạch Vân công chúa thanh âm, thượng một hồ hảo trà. Chờ trà đi lên về sau, Bạch Vân công chúa liền bưng trà đến bọn họ phòng tới, Lâm đại ca. Lan. Lâm Hạo Thiên nhìn đến cái này Bạch Vân công chúa liền phiền chán. Lâm đại ca, ngươi có phải hay không ngượng ngùng? Ta biết hắn là ngươi cậu em vợ, nhưng là hắn không thể ngăn đón ngươi nạp tiếp sao. Ta không cần cái gì chính thê vị trí, chỉ cần Lâm đại ca muốn ta là được. Bạch Vân công chúa cảm thấy tự mình đây là ủy khuất cầu toàn. Ta nói Lan. Ngươi là không có nghe hiểu sao? Lâm Hạo Thiên trong tay chén trà đều sắp tạp hướng Bạch Vân công chúa, nhưng là Bạch Vân công chúa vẫn như cũ đứng ở chỗ đó. Bạch Vân công chúa quá tự tin, tổng cảm thấy nàng tự mình mị lực đại chính là có thể hấp dẫn trước mắt người nam nhân này, nàng cảm thấy Lâm Hạo Thiên quá rụt rè. Chỉ tiếc Lâm Hạo Thiên nghe không được nàng tiếng lòng, bằng không đến nôn chết, ai rụt rè, là thật sự chán ghét đến không được, được không? Bạch Vân công chúa nhìn Lâm Hạo Thiên ủy khuất mà nói, Lâm đại ca, nguyên lai ta mau bị âm sinh tử bắt đi thời điểm, còn không phải là ngươi cứu ta sao? Ngươi vì cái gì không cứu người cứu rốt cuộc? Muốn hay không đưa ngươi đưa lên tây? Lục Tuyết Hạo nổi giận, đây là đương hắn không tồn tại sao? Như vậy tận hết sức lực thông đồng hắn muội tử nam nhân, quả thực không biết cái gọi là. Họ Lục, đây là Lâm đại ca gia sự nhi, cùng ngươi không có gì quan hệ. Bạch Vân công chúa nhìn Lục Tuyết Hạo hung tợn mà nói một câu, sau đó xoay mặt nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, một bộ kiều nhu bộ dáng, Lâm đại ca. Ta chính là thực sẽ hầu hạ người. Thỉnh ngươi tránh ra. Lâm Hạo Thiên vẫy vây tay áo, sau đó Bạch Vân công chúa trực tiếp bị hắn chém ra phòng, kỳ thật lại nói tiếp, tuy rằng nói là phòng, nhưng là kỳ thật cũng không có môn, chỉ có một đạo mảnh, cho nên căn bản ngăn không được bên ngoài người. Đương nhiên, tưởng đem người chém ra đi cũng thực dễ dàng. Bạch Vân công chúa trực tiếp bị huy ngã xuống trên mặt đất, nửa ngày đều không có bỏ dậy. Chương 307 307 âm sinh tử 27. Lâm Hạo Thiên chính là sẽ không thừa nhận, hắn hạ độc thủ, chủ yếu là nữ nhân này quá ghê tầm nàng, ai hiếm lạ nàng, nhà bọn họ Yên Yên so nàng xinh đẹp nhiều được không? Hơn nữa Yên Yên thật tốt, nơi nào là bọn họ này đó vai hề có thể so sánh. Lâm Hạo Thiên thật sự đã không có một chút kiên nhẫn, lúc này lại có người đã đi tới, trong đó còn có một vị người hầu, nhìn đến Bạch Vân công chúa ngã trên mặt đất, hắn chạy nhanh tiến lên đem Bạch Vân công chúa đỡ lên, sau đó đưa về nàng phòng. Bạch Vân công chúa nửa ngày đều không có hoãn quá mức như tới, hơn nữa nàng cũng không biết, đã có người cho nàng tam ca đưa tin đi, phỏng trừng thực mau liền có người sẽ chảo nàng đi trở về. Mà đi theo người hầu bên cạnh nhi người đúng là Tần Liên cũng không có che lấp bay thẳng đến Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cái này phòng đã đi tới. Tần Liên nhìn đến bọn họ hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười, hai vị ân cứu mạng, vẫn luôn không có cảm tạ, hôm nay coi như ta mời khách đi, tiểu nhị. Đem các ngươi nơi này tốt nhất trả tốt nhất điểm tâm đều thượng một phần nhi. Hào liệt. Điếm tiểu nhị đi xuống. Lục Tuyết Hạo nhíu một chút mày, chúng ta tưởng lẳng lặng. Hai vị đại ca làm gì khách khí như vậy? Thần Liên cười duyên nói, hôm nay coi như ta báo ân cứu mạng hảo. Lâm Hạo Thiên cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân này vừa tiến đến liền hướng về phía bọn họ hai người phóng điện, xem bộ dáng này là tính toán hai cái đều phải. Lục Tuyết Hạo cũng là cảm thấy một trận ghê tởm, nữ nhân này không phải muốn thông đồng em rể sao? Như thế nào đây là lại đối hắn để bụng? Bất quá thực mau, hắn phát hiện nữ nhân này là tưởng đem bọn họ hai người đều ôm vào trong lòng. Thiên A, này có phải hay không có chút quá coi thường bọn họ? Bọn họ hai cái đôi mắt có như vậy quẻ sao? Điếm tiểu nhị thượng mấy mâm điểm tâm cùng một hồ nước trà liền lui xuống, Tần Liên tắc bắt đầu cấp hai người châm trà, hai vị đại ca, như thế nào không uống trà, là khinh thường tiểu muội tới sao? Lâm Hạo Thiên ôm cánh tay nói, có chuyện gì nhi nói đi. Cũng may mắn nữ nhân này không dám ngồi vào hắn bên người nhi, bằng không hắn sẽ nhịn không được trực tiếp lộng chết nữ nhân này. Lâm Hạo Thiên thật sự phiền chán này đó lạn đào hoa, một đám không dứt. Đầu tiên là Bạch Vân công chúa, ngay sau đó lại tới nữa như vậy một nữ nhân, làm đến nhà bọn họ yên yên đều có chút phiền chán hắn, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Tần Liên lúc này cười, hai vị đại ca hẳn là biết ta gia nhập một cái dòng binh đoàn. Trong đoàn các huynh đệ rất là chiếu cố chúng ta, hiện tại Lăng Tiêu trấn người càng ngày càng nhiều, toàn bộ trấn nhỏ có chút có vẻ chen chúc bất ham, chúng ta binh đoàn ý tứ là có thể hay không mở rộng toàn bộ trấn nhỏ diện tích. Phần 177. Cái này các ngươi tìm trấn trưởng đi thương lượng liền thành, tìm ta làm cái gì? Hắn lại không phải trấn trưởng, lại không phải toàn bộ trấn nhỏ thượng nhân vật trọng yếu. Đại ca là trận pháp sư không phải sao? Chúng ta nơi này trận pháp đều là đại ca làm ra tới, không có đại ca trận pháp bảo hộ. Chúng ta cũng không dám tùy tiện xây dựng thêm chấn nhỏ. Lục Tuyết Hạo lúc này cười khẽ lên, lời này nói thật buồn cười, các ngươi không dám tùy tiện đi ra ngoài, ta muội phu liền dám tùy tiện đi ra ngoài. Các ngươi không sợ hắn xảy ra chuyện nhi, muốn cho hắn đương pháo hôi, nhưng là nhà của chúng ta người sợ hắn xảy ra chuyện nhi, chuyện này không có khả năng đáp ứng ngươi. Vui đùa cái gì vậy, tưởng Bạch sai xử người đương pháo hôi a? Ai vui ai đi, dù sao bọn họ là kiên quyết sẽ không đi, ai không biết trận pháp khó khắc a? Đặc biệt là trấn nhỏ này đã xem như một cái đại trận pháp có thể bảo hộ cực hạn. Hiện tại Lâm Hạo Thiên tu vi không cao, nếu tưởng mở rộng trấn nhỏ, như vậy cũng chỉ có thể tới trấn ngoại lại kiến một cái trận pháp. Phải biết rằng kiến trận pháp thời điểm, chính là yêu cầu thực chuyên tâm, vạn nhất làm âm sinh tử thuộc hạ phát hiện, như vậy Lâm Hạo Thiên cũng chỉ có thể đương pháo hôi. Lục Tuyết Hạo nói làm Tần Liên sắc mặt có chút khó coi, nàng hôm nay lại đây chính là thật sự rất có thành ý, đương nhiên, cũng là vì cho bọn hắn lẫn nhau một cái tới gần cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới đối phương căn bản không có nhìn đến nàng là mỹ nữ thân phận thượng thỏa hiệp, hơn nữa căn bản không có đem nàng nhìn đến trong mắt. Bất quá Tần Liên vẫn là nhịn, nàng hiện tại nhưng không nghĩ cùng này hai người nháo cương, hai vị đại ca, ta còn không có nói xong, về Lâm đại ca an toàn vấn đề, chúng ta sẽ phái người bảo hộ, hơn nữa gần nhất chúng ta đã quan sát qua, âm sinh tử những cái đó giúp đỡ nhóm hiện tại cũng không có ở phụ cận. Kỳ thật lại nói tiếp, âm sinh tử người thật là không có ở phụ cận. Rốt cuộc hắn đều đã đánh vào trấn nhỏ bên trong, nơi nào còn cần ở bên ngoài an trí nhân thủ. Âm sinh tử hiện tại chính là có chút thực vội vàng, rốt cuộc Tần Liên liền ở hắn bên người nhi, hắn lại chiếm không đến một chút tiện nghi, thậm chí còn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng câu tam đáp bốn, nếu làm người đoạt trước, như vậy nàng thuần âm thể đối hắn liền không có như vậy đại chỗ tốt rồi. Lại nói tiếp, lúc trước cái kia mang theo trí âm chi bảo nữ nhân, giống như đã gả chồng, cái này làm cho hắn cảm thấy thực sảng. Như vậy nữ nhân hẳn là chính là vì hắn lưu trữ mới đúng. Ở âm sinh tử trong mắt, hắn chính là một cái thiên tri kiêu tử, sở hữu nữ nhân đều đến vì hắn chuẩn bị mới thành. Mà không phải giống hiện tại bộ dáng này cầu mà không được. Lại nói Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nghe được Tần Liên nói, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Lục Tuyết Hạo mở miệng nói, chờ ngươi đem bên ngoài kiến thành lúc trước thị trấn bộ dáng về sau, chúng ta lại đi hỗ trợ lộng trận pháp. Như vậy nói, bọn họ chỉ là ở vốn có trận pháp cơ sở thượng sửa trận pháp. Liền sẽ không quá vất vả, hơn nữa nguy hiểm cũng không lớn. Nay Tần Liên nhíu mày, nàng có chút không cao hứng, phải biết rằng nếu thật sự có thể như vậy như nói, nàng còn ở chỗ này cầu người làm gì. Bọn họ binh đoàn cũng sợ âm sinh tử người hạ độc thủ được không? Không có trận pháp bảo hộ, ai dám đến bên ngoài. Cho nên dù sao cũng phải tới nói, nàng vẫn là muốn lợi dụng Lâm Hạo Thiên, tuy rằng nói nàng cũng hướng tới Lâm Hạo Thiên tuấn xoáy gương mặt, nhưng là này mặt không phải tự mình, nàng thật đúng là không có như vậy nhiều hảo tâm. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo không cho mặt mũi chạy lấy người, cái này làm cho Tần Liên hơi kém bị khí điên rồi, ở bọn họ hai người đi rồi về sau, nàng liền đem toàn bộ cố tình mâm cái đĩa toàn bộ quét rơi xuống trên mặt đất, mấy thứ này trực tiếp nát đầy đất. Tần Liên nổi giận, kia hai cái nam nhân thật sự quá không biết điều, chẳng lẽ bọn họ không biết tự mình hiện tại giá trị con người có bao nhiêu cao sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết tự mình hiện tại thân phận có bao nhiêu hấp dẫn người sao? Nàng chính là thiên đạo nữ nhi. Đây chính là nàng chính thai nghe thiên đạo nói, nàng sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, trừ phi là nàng tự nguyện, cho nên nàng mới có thể như vậy không kiêng nể gì, mới có thể như vậy kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại này hai cái thế nhưng điểm này Nhi mặt mũi đều không cho nàng. Nàng chính là thiên đạo chi nữ, bọn họ hai người sớm muộn gì sẽ đã chịu trừng phạt. Tần Liên đang ở nơi này tức giận thời điểm, Tam Vương Tử thế nhưng đã đi tới, Tần cô nương. Tam Vương Tử. Tần Liên nhìn về phía Tam Vương Tử, nói nàng thật sự không xem trọng người nam nhân này, bởi vì người nam nhân này quá yếu, từ nhỏ ốm yếu đến bây giờ, thật sự không phải nàng xem thường người nam nhân này. Tần cô nương, đến bên cạnh Nhi phòng ngồi ngồi đi. Tam Vương Tử nhìn Tần Liên lộ ra gương mặt tươi cười, nếu nói trước kia, Tam Vương Tử thể nhược, cái gì cũng không dám tưởng, nhưng là hiện tại cũng không phải là như thế, Tam Vương Tử thân thể hảo, đây chính là thái y kiểm tra kết quả, cho nên hướng về phía trước cái kia vị trí hắn cũng tưởng tranh tranh. Chương 308 308 âm sinh tử 28 Tam Vương Tử tìm ta có việc như sao? Tần Liên ngữ khí rất là lãnh đạm, bất quá nàng vẫn là theo Tam Vương Tử ngồi xuống một bên nhi phòng. Thần cô nương mời ngồi. Chúng ta từ từ nói chuyện. Tam Vương Tử cũng không có nhiều lời nói, mà là động tác ưu nhã đảo nước trà. Tam Vương Tử bởi vì thể nhược duyên cớ, sắc mặt thoạt nhìn so người khác trắng nõn, hơn nữa hắn bản thân lớn lên không khó coi, cho nên vẫn là thực hấp dẫn người. Tần Liên nhìn bộ dáng này Tam Vương Tử thế nhưng có trong nháy mắt hoảng hốt. Thần cô nương hiện tại cái dạng này cam tâm sao? Tam Vương Tử nhìn đến bốn bề vắng lặng, hơn nữa hắn thuộc hạ cũng thủ tới rồi phụ cận, lập tức liền mở miệng dò hỏi. Cam tâm lại như thế nào? Không cam lòng lại như thế nào? Tần Liên nhìn về phía Tam Vương Tử, nàng từ người nam nhân này trong mắt thấy được dạ tâm, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái, người nam nhân này rõ ràng sắp chết không phải sao. Nhưng là hắn hiện tại sắc mặt thoạt nhìn thực bình thường, một chút đều không giống như là muốn chết bộ dáng, chẳng lẽ hắn hảo? Không thể nào. Tần Liên chính là không có thu được này Lăng Tiêu Trấn trên còn có cái gì lợi hại đan sư cùng y dược sư tin tức, cái này Tam Vương Tử rốt cuộc là như thế nào tốt? Tần Liên có chút nghi hoặc. Bất quá nàng lại không hỏi xuất khẩu, nếu Tam Vương Tử tưởng cùng nàng hợp tác, đến lấy ra một ít có lợi đồ vật mới được, liền nàng hiện tại bên ngoài nhi thượng nhìn đến mấy thứ này, nàng không cảm thấy Tam Vương Tử có đáng giá tự mình hợp tác địa phương. Tam Vương Tử nhìn về phía Tần Liên, ta biết Tần cô nương cảm thấy ta không có cùng người hợp tác thế lực, Tần cô nương biết Trăng Lạnh sát thủ tổ sao. Trăng Lạnh. Tần Liên đột nhiên chừng hướng về phía Tam Vương Tử, cái này Trăng Lạnh sát thủ tổ thế lực chính là rất cường đại, cơ hồ trải rộng cả cái đại lục. Chẳng lẽ thực lực này là Tam Vương Tử? Tần Liên cảm thấy tin tức này nàng sẽ không tin, nhưng là đương Tam Vương Tử lấy ra một cái thẻ bài thời điểm, Tần Liên biểu tình trở nên nghiêm nghị, cái này Tam Vương Tử không đơn giản, liền tính là ốm yếu nhiều năm như vậy, xem bộ dáng này, cũng không phải một cái mềm yếu người. Đúng rồi, nàng lúc này đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là ở đế quốc, chỉ cần có người ác ý va chạm Tam Vương Tử, cuối cùng những người này không phải biến mất không thấy chính là trọng thương đến chết. Dù sao những người đó cuối cùng đều không có kết cục tốt, nhưng mà cố tình mọi người xảy ra chuyện nhi phương thức đều là ngoài ý muốn. Làm người căn bản bắt không được vị này Tam Vương Tử nhược điểm, rốt cuộc Tam Vương Tử lâu cư thâm cung, ai sẽ tin tưởng một cái mềm yếu vô năng bệnh vương tử, sẽ làm ra nhiều như vậy sự tình tới. Tần Liên lần này lại nhìn về phía Tam Vương Tử, trong ánh mắt mang theo một chút đánh giá, nàng hiện tại đã nghĩ tới hợp tác, nàng nhìn về phía Tam Vương Tử, tưởng như thế nào hợp tác. Ta nhưng không có gì cường đại thế lực, cũng không có quá lớn năng lực. Tam Vương Tử cười tủm tỉm mà nhìn về phía Tần Liên, mặc kệ là Tần cô nương thuần âm thể cũng hảo, vẫn là thiên đạo nữ nhi kêu gọi lực cũng hảo, đây đều là ta xem trọng cô nương địa phương. Tần Liên trên mặt lộ ra kiêu ngạo biểu tình, không sai nhi, này đó đều là nàng ưu điểm, hiện tại ai không được đem tự mình ưu điểm để vào mắt. Bất quá, cái này thuần âm thể vấn đề, vẫn là chạy nhanh giải quyết tương đối hảo, Tam Vương Tử có cái gì kiến nghị sao? Tần cô nương không phải vẫn luôn tìm song tu đồng bọn sự tình sao? Cô nương cảm thấy tại hạ như thế nào? Tần Liên nhìn về phía Tam Vương Tử, nàng phát hiện Tam Vương Tử tu vi nàng thế nhưng nhìn không thấu. Nguyên Anh hậu kỳ, không biết Tần cô nương có thể để mắt tới sao? Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Tam Vương Tử thế nhưng đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng là cố tình trên người hắn bệnh, hắn tự mình lại là vô pháp giải quyết. Giống như là Lâm Hạo Thiên đã từng giống nhau, Lâm Hạo Thiên ở phàm nhân thế giới rất cường đại. Nhưng là hắn chính là không có cách nào giải quyết tự mình trên người ốm đau. Bệnh của ngươi giải quyết sao? Lúc này, Tần Liên đã bắt được Tam Vương Tử đặt ở trên bàn tay. Tam Vương Tử tay thực tú khí, cũng thật xinh đẹp, làm nàng nhịn không được thưởng thức nhi lên. Nguyên Anh hậu kỳ cũng không tồi, ít nhất cái này Vương Tử thân phận vẫn là xứng đôi tự mình. Hảo! Tam Vương Tử cười khẽ phản nắm lấy tay nàng. Tần Liên trở về Tam Vương Tử một cái kiểu mị tươi cười, chọc đến Tam Vương Tử lập tức liền có chút tâm viên ý mã. Hai người liền như vậy ăn nhịp với nhau, Tam Vương Tử trực tiếp liền đem Tần Liên đưa tới tự mình trong viện. Song tu công pháp chính là rất cường đại, hơn nữa Tần Liên là thuần âm thể, gần một lần Tam Vương Tử trực tiếp đột phá tới rồi xuất khiếu trung kỳ, cả người khí chất đều biến hóa. Đến nỗi Tần Liên tắc trực tiếp từ kết đan trung kỳ nhảy đến nguyên anh sơ kỳ, bởi vì nàng là thiên đạo nữ nhi duyên cớ, nàng cũng không có độ kiếp, cái này làm cho Tam Vương Tử đều có chút ghen ghét. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đều không có nghĩ đến, Tần Liên nữ nhân kia chân trước thông đồng bọn họ, chân sau liền cùng Tam Vương Tử song tu, này thật sự ghê tởm đến bọn họ. Bọn họ cảm thấy nữ nhân này chính là một người ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Lục Tuyết Thiên buồn cười mà nhìn bọn họ hai người, các ngươi không nghĩ Tam Vương Tử thân phận, hắn hiện tại hết bệnh rồi, tức là Vương Tử lại là Hoàng thượng sủng ái nhất Vương Tử, hơn nữa thủ hạ thế lực hẳn là không yếu. Không thể không nói Tam Vương Tử ngự hạ chi lực vẫn là rất cường đại. Quang xem hắn té xịu thời điểm, hắn trong nhà không có loạn là có thể nhìn ra tới. Phải biết rằng nếu đổi thành tố chất tâm lý không tốt thị vệ gì đó, có lẽ gần hắn té xịu đem chết thời điểm, ở không có tiếp bàn tay dưới tình huống, những người đó nhân tâm khẳng định sẽ tán, có lẽ đợi không được Tam Vương Tử lại lần nữa thức tỉnh, những người đó liền sẽ trốn xong, nhưng là loại chuyện này căn bản không có ở Tam Vương Tử té xịu thời điểm xuất hiện. Tam Vương Tử năng lực không tồi. Lục Tuyết Hạo cũng gật đầu nói. Nhưng là Lâm Hạo Thiên không cao hứng, hắn yên yên như thế nào có thể nói nam nhân khác không tồi. Không được, chuyện này hắn kiên quyết không cho phép phát sinh. Yên yên, hắn có ta hảo sao? Nghe được Lâm Hạo Thiên ghen thanh âm, đừng nói Lục Tuyết Hạo kinh ngạc, ngay cả Lục Tuyết Thiên đều nhịn không được muốn cười. Hạo Thiên, ta mặc kệ, ngươi không thể nói hắn hảo. Lâm Hạo Thiên thế nhưng làm nũng, Lục Tuyết Hạo mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau. Lâm Hạo Thiên nhìn đến đại cứu tử biểu tình, tức khắc khỏe miệng có chút run rẩy, nói lần sau không thể ở đại cứu tử ở dưới tình huống hủy hoại tự mình hình tượng. Đương nhiên, hắn đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Hắn ở nhà mình đại cứu tử trong mắt, đã không có bất luận cái gì hình tượng nơi. Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, Hạo Thiên, ngươi so với hắn khá hơn nhiều, hắn căn bản không có biện pháp so được với ngươi, cùng hắn tranh cái gì. Hắn hiện tại nhiều lắm cũng chính là so ngươi tu vi cao điểm nhi mà thôi. Nghe thế câu nói, Lâm Hạo Thiên khỏe miệng run rẩy lợi hại hơn, nhà bọn họ yên yên chính là miệng lợi hại nhất. Lục Tuyết Hạo nhìn đến bọn họ phu thê đấu thú, trực tiếp đi tìm nhà mình cháu ngoại trai nhóm chơi đi. Theo chân bọn họ vô thê chơi không đến tưởng tượng, này nhị vị một giây ngược cẩu, hắn cái này độc thân cẩu thân phận, khi nào mới có thể giải quyết ta. Có lẽ có thời gian hắn nên nơi nơi du lịch một chút, có lẽ có thể tìm được một vị vừa lòng đẹp ý mỹ tiểu nương đâu. Lục Tuyết Hạo tính toán cũng không có nói cho Lục Tuyết Thiên, rốt cuộc hiện tại nơi này vấn đề còn không có giải quyết đâu, hắn sao có thể rời đi. Như thế nào cũng đến chờ âm sinh tử vấn đề giải quyết về sau, hắn mới dám đi du lịch, lại thế nào hắn cũng đến cố muội muội. Chương 309. 309 âm sinh tử 29. Tần Liên theo Tam Vương Tử về sau, Lâm Hạo Thiên bọn họ rốt cuộc nhẹ nhàng, bởi vì Bạch Vân công chúa bị nhốt lại, Tần Liên tắc theo Tam Vương Tử, này hai cái phiền nhân nữ nhân, rốt cuộc có tin tức, cũng không có cơ hội lại đến dây dưa bọn họ hai người. Bất quá hiện tại, Lâm Hạo Thiên bởi vì đã biết bên ngoài những người đó thu xếp muốn mở rộng thị trấn sự tình, cho nên hắn căn bản sẽ không đi ra ngoài để ý tới những người đó. Hơn nữa hiện tại Lục Tuyết Hạo tu vi so với hắn cao, hắn thực không cam lòng, cho nên vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện. Hơn nữa không chỉ có hắn ở nỗ lực, Lục Tuyết Hạo bởi vì lo lắng hắn đuổi theo tự mình, cho nên hắn cũng ở nỗ lực, còn có Lục Tuyết Thiên cũng là. Hiện tại bọn họ không thiếu đan dược, tu luyện lên, kia chính là làm ít công to. Thời gian nhoáng lên đi qua, 3 tháng, Lăng Tiêu trấn bên ngoài trực tiếp bị mở rộng đi ra ngoài một tầng, mà cái này hỗ trợ người chính là âm sinh tử phân thân. Phần 178. Tần Liên bọn họ căn bản không biết tự mình dẫn sói vào nhà, còn làm nhân gia hiểu biết trận pháp bên trong kết cấu đồ, có thể nói hiện tại Lăng Tiêu trấn trận pháp đối âm sinh tử đã không có hiệu quả. Bất quá hiện tại âm sinh tử cũng không tính toán tiến công, dù sao cái kia Tần Liên đã mất vô âm, đối hắn có chút tác dụng, nhưng là tác dụng cũng không phải như vậy đại. Hơn nữa phóng đãng Tần Liên làm hắn thấy được ghê tởm, hắn đã không vui muốn nữ nhân này. Nhưng thật ra Bạch Vân công chúa hiện tại hoán lại đây, hơn nữa cả người còn tinh tiến rất nhiều, lại khiến cho âm sinh tử lạc thú. Âm sinh tử tưởng triệu hoán Bạch Vân công chúa chính là tùy ý triệu hoán, hiện tại Bạch Vân công chúa thật sự sợ âm sinh tử, cố tình Tam ca xem đến nàng thực hẩn, làm nàng căn bản không có biện pháp hướng người khác xin giúp đỡ. Thậm chí Tần Liên còn kiêu ngạo mà ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, phải biết rằng ở Bạch Vân công chúa đáy lòng, nếu không phải Tần Liên nói, cái này âm sinh tử căn bản sẽ không ra tới, cho nên sai lầm đều là Tần Liên phạm, nhưng là tai nạn lại là từ các nàng này đó người bị hại thừa nhận. Bạch Vân công chúa nổi giận, nàng lặng lẽ triệu tập tự mình nhân thủ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ở nhà bọn họ trong viện là có thể dùng một chút. Bạch Vân công chúa đối Tần Liên hạ độc, thậm chí đều không có nhắc nhở tự mình tam ca, quả thực giống như là vô khác biệt công kích, nếu không phải Tam Vương tử cho là không ăn uống, phỏng chừng Tam Vương tử cũng sẽ giống Tần Liên giống nhau hôn mê bất tỉnh. Tam Vương tử nhìn đến hôn mê Tần Liên, sắc mặt là âm trầm, nữ nhân này không phải thiên đạo chi nữ sao? Vì cái gì còn sẽ trúng độc? Chẳng lẽ nàng không nên tránh thoát sao? Này liên tiếp nghi vẫn làm Tam Vương tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thậm chí hắn có chút hoài nghi này thiên đạo nữ nhi cách nói có phải hay không chạm đến ổn gót chân. Không có người biết vì cái gì Tần Liên liền như vậy dễ dàng bị Bạch Vân công chúa hạ độc, kỳ thật chuyện này thật đúng là chính là bởi vì nhân quả quan hệ, dẫn âm sinh tử ra tới, trừ bỏ Lục Tuyết Thiên chính là Tần Liên, nếu các nàng hai người gần xuất hiện một cái nói, phỏng chừng âm sinh tử cũng sẽ không mạo hiểm ra tới, nhưng là bởi vì các nàng hai người đều xuất hiện, cho nên cho âm sinh tử ra tới hy vọng, cho nên hắn mới ra đến. Cho nên này cũng coi như là Tần Liên thiếu Bạch Vân công chúa, Bạch Vân công chúa đối nàng xuống tay, thiên đạo là không thể nhúng tay, bởi vì hắn càng nhúng tay, Tần Liên thiếu nhân quả càng nhiều, cho nên Bạch Vân công chúa hạ độc một lần, cũng coi như là giải giữa hai người bọn họ nhân quả. Tần Liên bị uy giải dược tỉnh lại, nàng cảm thấy cả người nhẹ nhàng một ít, sau đó cũng được đến thiên đạo giải thích, nàng nháy mắt minh bạch tự mình còn thiếu không ít người nhân quả, này đó về sau đều là vấn đề lớn, không quá quan với Bạch Vân công chúa nhân quả, nàng này xem như đã giải. Tam Vương tử từ Tần Liên nơi này được đến đáp án, cái này làm cho hắn càng thêm xác định, âm sinh tử người muốn tìm chính là Tần Liên, mà Tần Liên thật là thiên đạo nữ nhi, phỏng chừng lúc trước những cái đó thế gia đuổi giết, cũng là vì nàng thiếu những người đó vây quả, đuổi giết cái này quá trình chính là ở còn nhân quả. Tam Vương tử bởi vì ở Tần Liên trên người được đến chỗ tốt rất nhiều, cho nên tự nhiên liền thế nàng giải thích. Hiện tại Tần Liên không nợ Bạch Vân công chúa, nàng cũng không tính toán trả thù Bạch Vân công chúa, rốt cuộc nàng là thiên đạo nữ nhi, một ít ác độc sự tình là không thể làm, cho nên Tần Liên vẫn luôn ở chịu đựng, nếu Bạch Vân công chúa lại đối nàng xuống tay nói, nàng liền không cần khách khí. Bạch Vân công chúa từ nghe nói Tần Liên bị Tam ca giải cứu về sau, nàng liền Tam Vương tử cũng hận thượng. Về hạ độc sự tình, nàng là khẳng định không thể làm hai lần, bất quá hai ngày âm sinh tử thường xuyên triệu hóa nàng, nàng nhưng thật ra cùng âm sinh tử cảm tình càng ngày càng thâm hậu. Bạch Vân công chúa híp lại con mắt, nàng tưởng nếu làm âm sinh tử giúp nàng vội nói, có phải hay không thực dễ dàng liền giải quyết rất cái kia Tần Liên đâu. Chờ âm sinh tử lại triệu hoán nàng thời điểm, nàng cùng âm sinh tử đề ra, âm sinh tử trong khoảng thời gian này nhàn đến nhàm chán thật đúng là muốn tìm điểm nhi chuyện này làm. Tuy rằng nói Tần Liên mất không bị ngăn trở, nhưng là nàng là thuần âm thể đối hắn trợ giúp vẫn là có chút, cho nên hắn đáp ứng rồi Bạch Vân công chúa yêu cầu. Hơn nữa hắn căn cứ Bạch Vân công chúa cách nói nhi, đã biết nhà bọn họ cách vách cũng có một cái thực thần bí xinh đẹp nữ nhân, hắn đối nữ nhân kia cũng cảm hứng thú. Vào lúc ban đêm, Bạch Vân công chúa liền đem âm sinh tử dẫn tới nhà bọn họ. Lúc này, Tam Vương tử còn ở cùng Tần Liên song tu, căn bản sẽ không nghĩ đến trong nhà ra nội tặc. Nhưng thật ra Bạch Vân công chúa cùng âm sinh tử đột nhiên xuất hiện, khiến cho ám vệ chú ý, Tam Vương tử nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, mới chạy ra tới. Hắn chú ý tới nhà mình muội muội liền đi theo nam nhân kia phía sau, mây trắng, sao lại thế này sưng? Bạch Vân công chúa buồn cười mà nhìn Tam Vương tử, Tam ca, chính là ngươi nhìn đến cái dạng này. Bạch Vân công chúa, ngươi thế nhưng dẫn người hại ca ca của ngươi. Thần Liên trừng hướng về phía Bạch Vân công chúa. Ngươi cái này tiện nữ nhân căn bản không xứng nói ta. Bạch Vân công chúa hừ lạnh một tiếng, dù sao các ngươi đã đắc tội ta, từ nay về sau chúng ta liền không chết không ngừng. Lúc này, Tam Vương tử đã chú ý tới âm sinh tử không thích hợp như chỗ, không xong, hắn là âm sinh tử thế nhưng đi vào trong thị trấn. Nhưng là hắn hiện tại đã biết rõ, thực rõ ràng có chút chậm, âm sinh tử đã đến gần rồi Tần Liên, sớm Tần Liên không chú ý thời điểm, ôm chặt Tần Liên, sau đó mang theo Bạch Vân công chúa nháy mắt biến mất tung tích. Tam Vương tử tay đều run lên, xong rồi. Tần Liên bị âm sinh tử mang đi, đó có phải hay không đại biểu cho âm sinh tử lập tức liền sẽ cường đại lên. Rốt cuộc thuần âm thể đối âm sinh tử trợ giúp chính là rất lớn. Lúc này, bị xem khởi Tần Liên cảm giác được sợ hãi, âm sinh tử thế nhưng là âm sinh tử, tại sao lại như vậy tử, nàng chẳng lẽ không phải thiên đạo nữ như sao? Vì cái gì còn sẽ bị âm sinh cấp bắt đi? Lúc này thiên đạo cũng không có bất luận cái gì trả lời, giống như là căn bản nghe không được nàng thanh âm giống nhau. Muốn nói lên, loại này hiện tượng chỉ có thể đại biểu cho âm sinh tử có thể là thiên đạo chi tử, là Tần Liên lương xứng, bằng không thiên đạo sao có thể không phản đối đâu. Vào lúc ban đêm, âm sinh tử liền cùng Tần Liên song tu, bọn họ hai người như thế nào đều không có nghĩ đến, bởi vì bọn họ song tu, hai người tu vi thẳng tắp bay lên, Tần Liên trực tiếp tới rồi Nguyên Anh đại viên mãn. Đến nội âm sinh tử thân thể hắn thế nhưng đã hiện ra, tuy rằng vẫn là có chút hư, nhưng là khoảng cách hắn xuất hiện bình thường thân thể đã thành công một nửa nhi. Âm sinh tử đã biết, lần này thành công hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Tần Liên lần đầu tiên song tu, cũng không biết về sau song tu còn có thể hay không hiệu quả tốt như vậy. Chương 310 âm sinh tử 30. Bọn họ không ai minh bạch, âm sinh tử cùng Tần Liên song tu hiệu quả tốt như vậy, hoàn toàn là Tần Liên phía trước cùng mặt khác nam tu song tu quá nhiều, mà để lại bọn họ trong cơ thể tinh hoa, cho nên mới làm âm sinh tử một lần phải tới rồi lớn như vậy chỗ tốt. Âm sinh tử hắn không rõ tại sao lại như vậy nhi, liền tìm tự mình phụ thân dò hỏi, đại hắn được đến tin tức về sau, cả người lập tức vui vẻ, hắn cho Tần Liên một khối che giấu tu vi ngọc bội, sau đó liền đem Tần Liên thả lại đi. Đến nỗi Bạch Vân công chúa nàng hiện tại liền tính là tưởng trở về cũng trở về không được, bởi vì nàng đã cùng nàng tam ca nháo phiên. Từ Tần Liên bị kiếp đến bị phóng cũng gần chính là một ngày thời gian, nàng đối tam vương tử nói nàng tự mình chạy về tới, dù sao là chết sống không thể thừa nhận nàng có cùng âm sinh tử song tu quá, còn được đến thiên đại chỗ tốt, cũng may mắn âm sinh tử cho nàng ngọc bội, bằng không nàng liền bại lộ. Không thể không nói Tần Liên cũng ở chờ mong nàng tự mình tu vi tăng lên. Nếu có thể từ âm sinh tử trên người được đến lớn như vậy chỗ tốt, nàng khẳng định không có khả năng trực tiếp từ bỏ. Đến nỗi âm sinh tử có thể hay không cấp này phiến đại lục tạo thành quá lớn thương tổn, thật đúng là không phải nàng suy xét phạm vi. Tam vương tử thương tiếc đem nàng ôm vào trong ngực, đến nỗi nàng nam nhân khác, muốn ôm bọn họ cũng không có bất luận cái gì điều kiện, rốt cuộc bọn họ căn bản so ra kém tam vương tử, nhưng cái đó thâm nhìn Tần Liên nam nhân thật sự có chút bi thương. Bất quá tam vương tử cũng không có cho bọn hắn quá dài thời gian. Hắn trực tiếp lôi kéo Tần Liên về tới trong viện, hắn hiện tại xem như minh bạch, cái này Lăng Tiêu trấn an toàn nhất địa phương phòng trừng cũng chính là cách vách ra, nếu có thể nói, hắn thật sự muốn mang Tần Liên đưa tới cách vách ở nhà trụ. Kỳ thật Tam Vương Tử là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy, hắn đã phái người đến cách vách cửa nhà chờ đợi. Lâm Hạo Thiên bọn họ còn không biết Tam Vương Tử nơi này phát sinh sự tình, bọn họ còn ở nỗ lực tu luyện, hiện tại Lâm Hạo Thiên đã tu luyện đến kết đan kỳ 8 tầng, Lục Tuyết Hạo là 9 tầng. Lục Tuyết Thiên hiện tại là 7 tầng, nàng trong khoảng thời gian này vẫn như cũ này đây làm bạn năm cái tiểu gia hỏa là chủ, nàng không nghĩ liền như vậy vẫn luôn tu luyện, sau đó bỏ lỡ bọn nhỏ thơ hấu. Hơn nữa nàng còn có thể giáo bọn nhỏ một ít tiên tiến tri thức, này đó là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo không cụ bị. Đến nỗi tiền ma ma cùng Lâm Mụ Mụ trong khoảng thời gian này tu luyện cũng không tồi, đã tới rồi chúc cơ kỳ, dù sao các nàng chính là vẫn luôn đãi ở trong không gian, có thời gian nói, các nàng liền sẽ mang theo năm cái hoa. Lại nói tiếp, kỳ thật các nàng đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, bởi vì năm cái tiểu gia hỏa biết các nàng tư chất tương đối kém, cho nên buộc các nàng đi. Phải biết rằng năm cái hoa hoa quá lo lắng nếu các nàng không hảo hảo tu luyện, sẽ sớm qua đời, bọn họ hiện tại đã hiểu rất nhiều chuyện, cho nên đối với hai vị này mãi mãi, bọn họ chính là thực tôn trọng, hơn nữa cũng hy vọng bọn họ có thể trường mệnh, có thể vẫn luôn bồi ở bọn họ bên người nhi. Đến nỗi Lục Tuyết Yên bọn họ mang đến người, đại bộ phận đều tới rồi kết đăng kỳ. Hơn nữa một đám cũng càng ngày càng có khí thế, trong khoảng thời gian này Lâm Hạo Thiên bọn họ không có ở trong sân, bọn họ cũng sẽ điều động một cái tiểu đội đại ở nhà bọn họ trong viện. Về âm sinh tử xuất hiện sự tình, bọn họ cũng có người nghe được thả nhìn đến, nhưng là bởi vì Lâm Hạo Thiên bọn họ ở tu luyện, cho nên tin tức này cũng không có báo đi lên. Mãi cho đến hơn phân nửa tháng về sau, tu vi tăng lên tới kết đan đại viên mãn Lâm Hạo Thiên mới biết được tin tức này, Lâm Hạo Thiên lập tức liền nhíu mày, tại sao lại như vậy nhi? Âm sinh tử là như thế nào xuất hiện? Kia trận pháp thành bài trí không thành. Vấn đề là không có người phát hiện, cũng không biết âm sinh tử có thể hay không theo dõi bọn họ cái này sân. Lâm Hạo Thiên cũng không biết, âm sinh tử thật sự theo dõi bọn họ sân, thậm chí còn ở cân nhắc, như thế nào tiến vào cái này sân, sau đó đem trong viện thần bí nữ chủ nhân trói đi. Âm sinh tử hiện tại chính là thực âm hiểm, hắn tự nhiên sẽ không cứng đối cứng, dù sao hắn hiện tại có thể tự do xuất nhập Lăng Tiêu trấn, cho nên hắn sẽ từ từ tới. Hắn hiện tại đã hiểu không ít trận pháp, tin tưởng lại nghiên cứu một đoạn thời gian, nơi này trận pháp hẳn là liền sẽ bị hắn sở phá. Chờ Lâm Hạo Thiên được đến tin tức này, hắn vừa xuất quan, đã bị Tam Vương Tử người cấp cản lại, được đến Tam Vương Tử xin giúp đỡ tin tức, Lâm Hạo Thiên nhăn chặt mày, cái kia Tần Liên bị âm sinh tử bắt đi một buổi tối, âm sinh tử hẳn là được đến chỗ tốt đi. Đúng lúc này, Lâm Hạo Thiên đột nhiên cảm giác tự mình như là bị thứ gì cấp theo dõi, toàn thân đều có một cổ âm lãnh cảm giác. Hắn quan sát hướng về phía kia cổ âm lãnh sở tới phương hướng, sau đó híp lại nổi lên đôi mắt, là người kia, cũng chính là tự mình đem Tần Liên đẩy đến trong lòng ngực hắn nam nhân, người này hẳn là chính là cái kia âm sinh tử đi. Xem hắn thù hận bộ dáng, là ở hận tự mình cái gì? Là bởi vì trận pháp duyên cớ sao? Không đúng, nếu gần là bởi vì trận pháp duyên cớ, hắn hẳn là sẽ không như vậy hận tự mình, thật kỳ quái. Đương nhiên, với âm sinh tử sự tình hắn là nghe nói qua một ít, cái này âm sinh tử hỉ nộ vô thường, có lẽ chính là bởi vì hỉ nộ vô thường mới có thể dùng như vậy thù hận ánh mắt xem tự mình đi. Bất quá cái này âm sinh tử năng lực rất kỳ quái, căn bản không thể dùng tu vi tới cân nhắc hắn, cho nên âm sinh tử bất động, Lâm Hạo Thiên cũng không tính toán động. Âm sinh tử nhìn hắn, hắn liền nhìn âm sinh tử, hai người ánh mắt cách không giao chiến, bất quá cuối cùng là âm sinh tử bại hạ trận tới. Lâm Hạo Thiên không biết âm sinh tử địch ý là từ đâu nhi tới, nhưng là Tần Liên chính là biết đến, bởi vì này hỏa khí chính là Tần Liên khơi mào tới. Tần Liên nói là Lâm Hạo Thiên đem nàng đưa đến Tam Vương tử trên giường, bằng không nàng còn có thể thủ thân như ngọc, loại này tựa với chê cười giống nhau nói, âm sinh tử thế nhưng tin. Hơn nữa âm sinh tử còn đối Lâm Hạo Thiên sinh ra lửa giận, thậm chí một lần muốn giết Lâm Hạo Thiên, nếu không phải Lâm Hạo Thiên liền đại ở Lăng Tiêu trấn trên, căn bản không chịu đi ra ngoài, không chuẩn hắn thật đúng là thực hiện được. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ trấn nhỏ thượng trận pháp đều ở Lâm Hạo Thiên khống chế giữa, cho nên âm sinh tử muốn thương tổn Lâm Hạo Thiên thật đúng là thực tin làm được. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đi tìm Tam Vương tử, nhưng là Tam Vương tử bởi vì cùng Tần Liên đang ở cùng nhau chơi đùa, căn bản không có đem Lâm Hạo Thiên lại đây sự tình để ở trong lòng. Lâm Hạo Thiên đợi trong chốc lát cũng không có chờ đến Tam Vương tử, hắn cũng có chút nhi tức giận, rõ ràng chính là vị này Tam Vương tử kêu tự mình đâu, không nghĩ tới hiện tại đem tự mình ném tới rồi một bên nhi. Hắn chính là thấy được Tam Vương tử đang ở cùng Tần Liên chơi đùa, nhìn dáng vẻ rõ ràng chính là không đem hắn đương hồi sự nhi. Phần 179. Phải biết rằng, Lâm Hạo Thiên cũng là một cái tâm cao khí ngạo người, nếu Tam Vương tử làm mùng 1, như vậy cũng đừng trách hắn làm 15. Bởi vì âm sinh tử xuất hiện, Lâm Hạo Thiên đem nhà mình trận pháp lại ra cố, hơn nữa theo hắn tu vi tăng lên, hắn thành lập lên trận pháp càng ngày càng lợi hại. Lâm Hạo Thiên bỏ thêm trận pháp về sau, nhà bọn họ giống như là biến mất ở trấn nhỏ chung giống nhau, toàn bộ sân lâm vào một mảnh mây mù giữa, không ai có thể nhìn thấu bên trong là cái gì, cũng không ai có thể nhìn ra tới này rốt cuộc là một cái gì trận pháp. Nhưng là âm sinh tử cảm giác được cái này trận pháp mang cho hắn từng luồng ác ý cùng sợ hãi, hắn biết cái kia trận pháp không phải hắn có thể chạm vào. Âm sinh tử căn bản không biết, Lâm Hạo Thiên ở cái này trận pháp thêm nhiều ít lá bùa, đương nhiên này đó lá bùa đều là trong không gian tiểu ngọc gia công ra tới. Chương 311 âm sinh tử 31. Về âm sinh tử vấn đề, Lâm Hạo Thiên thật sự cảm thấy mệt mỏi, một ngày như vậy trốn tránh tránh, hắn đều cảm thấy có chút nị oai, lần trước bọn họ nếu có thể thương đến âm sinh tử phụ thân, như vậy bọn họ nghĩ cách, hẳn là cũng có thể thương đến âm sinh tử. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo trực tiếp mang theo nhà mình huynh đệ mở họp, bọn họ tính toán xuống tay đối phó âm sinh tử, hiện tại âm sinh tử đều chạy đến Lăng Tiêu Trấn, cả cái đại lục thượng đã không có an toàn địa phương. Đại gia có cái gì ý tưởng như không? Lục Tuyết Hạo nhìn về phía mọi người, hắn hiện tại hy vọng có người có thể có một cái hữu hiệu biện pháp, có thể đơn độc đem âm sinh hấp dẫn ra tới, sau đó lại có biện pháp có thể ngăn lại chủ hắn. Lúc này, Lục Tuyết Thiên xuất hiện, ta đi hấp dẫn hắn ra tới. Không được. Lâm Hạo Thiên không đồng ý. Vì cái gì không được? Hắn khẳng định chịu ta hấp dẫn, hơn nữa chúng ta thiết kế thích hợp nói, ta đem hắn đưa tới địa phương, các ngươi liền có thể khống chế được hắn. Bộ dáng này không hảo sao. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, nếu làm ta đánh bại hắn ta khả năng làm không được, nhưng là ta tuyệt đối có thể từ thủ hạ của hắn chạy thoát, cái này các ngươi hẳn là biết. Phu nhân, này quá nguy hiểm. Lục 13 cũng không vui. Chính là, quá nguy hiểm. Lục vừa nhíu mày. Hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta không có hữu hiệu biện pháp có thể tiêu diệt hắn. Lâm Tả cau mày nói, hắn nhìn về phía chủ nhân nhà mình, Lâm Hạo Thiên lúc này như suy tư gì. Hẳn là có cái gì tương pháp nhi. Không sai nhi, thường tiêu diệt hắn là không dễ dàng. Lâm Hạo Thiên lúc này mở miệng, ta mau độ kiếp, nếu có thể ở độ kiếp thời điểm tiêu diệt hắn không còn gì tốt hơn, hắn chính là âm sinh tử, là sợ kiếp lôi. Không sai nhi, cái này là chính giải, gia hỏa kia khẳng định sợ kiếp lôi, bất quá ngươi có nắm chắc có thể độ kiếp sao. Lâm Tả nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, mà Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Có yên yên ở, là có thể an toàn độ kiếp. Kỳ thật là có không gian ở là có thể an toàn độ kiếp, nhưng là chuyện này vẫn là đừng nói nữa, tả hữu nhà bọn họ yên yên là lôi thuộc tính. Ta lôi thuộc tính chính là hắn khắc tinh, ta cảm thấy chúng ta phần thắng vẫn là rất lớn. Lục Tuyết Thiên đột nhiên cảm thấy tự mình vẫn là có phần thắng, nàng hiện tại cũng nị vai mỗi ngày đều đến trốn tránh nhật tử, vẫn là đem giá hỏa kia tiêu diệt tương đối hảo. Vì thế đoàn người thương lượng một chút, từ Lục Tuyết Thiên đương nhị, đương đem âm sinh tử hấp dẫn đến vòng vây về sau, dùng trận pháp tới vây khốn âm sinh tử. Sau đó liền từ Lâm Hạo Thiên tới độ kiếp. Tả hữu bọn họ hiểu được trận pháp, Lâm Hạo Thiên cũng biết như thế nào ở trận pháp bảo đảm tự mình an toàn. Đến nỗi Lục Tuyết Thiên chạy đến phụ cận thời điểm, liền trực tiếp hồi không gian, bên ngoài liền không có nàng chuyện gì nhi. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo sợ hãi Lục Tuyết Thiên bị thương tới rồi. Bọn họ một làm quyết định này về sau, đoàn người liền bắt đầu hành động, bọn họ nếu muốn đi ra ngoài cần thiết đến có người trước ra trấn ngoại, sau đó làm Tiểu Minh mượn cái này tọa độ đem mọi người đều mang qua đi. Lục 13 trực tiếp nhảy ra tới, liền từ hắn chạy ra đi, tả hưu hắn không phải như vậy hấp dẫn người tồn tại, hơn nữa có truyền tống phù chú ở, hắn tưởng hồi không gian rất đơn giản. Cứ như vậy tử, Lục 13 lén lút ẩn thân rời đi Tiểu Viện Nhi, sau đó hướng về ngoài trận đi, hắn động tác thực mau, hơn nữa ẩn thân phù, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bởi vì trấn ngoại lại mở rộng một đoạn, cho nên Lục 13 vẫn là vòng nửa ngày trận pháp mới đi ra ngoài, chờ hắn rời đi trận pháp 10 dặm về sau. Tiểu Minh đem Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo truyền tống lại đây, bọn họ đem trận pháp kiến tới rồi bên này nhi phủ cận một cái trong sơn cốc này nói thật vẫn là thật xinh đẹp, nếu không phải bọn họ hiện tại yêu cầu một chỗ ở hãm hại cái kia âm sinh tử, thật đúng là luyến tiếp tiến như vậy một chỗ. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn ở khắc họa trận pháp, bởi vì ở trong sơn cốc, đảo cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, đến nỗi Lục Tuyết Hạo tắc vẫn luôn ở phủ cận tìm kiếm làm yên nhi ra tới địa phương. Phải biết rằng cái này địa phương không thể cách trận pháp quá xa, xa sợ chạy bất quá đi, nhưng là đồng dạng cũng không thể ly gần sẽ làm cái kia âm sinh tử chú ý tới. Lâm Hạo Thiên nơi này chuẩn bị tốt trận pháp, Lục Tuyết Hạo ở sơn cốc nhập khẩu quải biến địa phương lộng một cái tiêu chí, nơi này kỳ thật đã xem như tiến vào đến trận pháp bên cạnh, hơn nữa tiến vào nơi này có một cái tệ đoan, đó chính là vô pháp phi hành, vô pháp thuần di, hoàn toàn dựa vào chính là tự mình bản thân tốc độ. Nếu không phải Lục Tuyết Yên tốc độ cũng đủ mau, bọn họ là không có khả năng như vậy giả thiết, bởi vì chỉ có bộ dáng này nói, mới có thể kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách, phải biết rằng đây chính là sinh tử khoảng cách ra. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lục Tuyết Yên liền trực tiếp xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, nàng không cần đãi thời gian quá dài, chỉ có 15 phút, cái kia âm sinh tử liền sẽ phát hiện nàng. Mà trên thực tế Lục Tuyết Yên chỉ chờ 10 phút, nàng liền cảm giác được một cổ âm hàn hơi thở ở nhìn chằm chằm nàng. Lục Tuyết Thiên lập tức liền hướng tới trong cốc chạy tới, lúc này âm sinh tử xuất hiện, hắn liền xuất hiện ở sơn cốc cửa, chí âm chi bảo nguyên lai là ở ngươi trên người. Âm sinh tử bên người nhi đứng thế nhưng là Tần Liên, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên đều có chút không thể tưởng được, nữ nhân này cũng dám đứng ở âm sinh tử bên người nhi, nàng thật sự không sợ vạn kiếp bất phục sao. Phải biết rằng âm sinh tử cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Có bản lĩnh tới truy ta a. Lục Tuyết Thiên tốc độ thực mau. Bất quá nghĩ đến đạt trận pháp cái kia vị trí vẫn là có một khoảng cách. Hơn nữa ở âm sinh tử bước vào sơn cốc thời điểm, nàng liền bắt đầu vừa chạy vừa sau này ném lôi, âm sinh tử cùng Tần Liên chính là đã chịu không ít quấy nhiễu. Nữ nhân này thật đáng giận. Tần Liên bị bổ một chút, sinh khí. Ngoan, đừng lo lắng, chờ ta bắt được nàng, sẽ làm ngươi hảo hảo chơi chơi nàng. Tuy rằng nói Lục Tuyết Yên lớn lên thật xinh đẹp, trên người có chi âm chi bảo, nhưng là nàng nhưng cũng không phải thuần âm thể. Đối âm sinh tử cũng không có quá lớn trợ giúp, cho nên ở Lục Tuyết Thiên cùng Tần Liên chi gian, hắn vẫn là biết muốn lựa chọn ai. Âm sinh tử lôi kéo Tần Liên tốc độ cũng không tính quá nhanh. Kỳ quái, nàng tu vi rõ ràng liền ta đều không bằng, như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Tay nàng khẳng định có cái gì bí kíp? Ân, chờ bắt được nàng, bí kíp liền rơi vào chúng ta trong tay. Âm sinh tử nhìn quét một chút một nhi, tuy rằng nơi này cấm thần thức, nhưng là bọn họ xem sơn cốc vẫn là xem đến rõ ràng mà. Hơn nữa hắn thấy được nơi này gần là một cái sơn cốc, lại còn có hạn chế phi hành cùng thuấn gì, cho nên hắn đảo không đổi, chậm gì gì lôi kéo Tần Liên đi ở Lục Tuyết Thiên phía sau. Lục Tuyết Thiên nhịn không được muốn chửi má nó, cái này âm sinh tử thật đúng là chán ghét tột đỉnh, bất quá vì dẫn bọn họ vào trận pháp, nàng cần thiết đến không giấu vết làm cho bọn họ nhìn đến nàng chạy đi phương hướng. Âm sinh tử mang theo Tần Liên từng bước một mà hướng về Lục Tuyết Thiên sở đi phương hướng rồi, ở hắn xem ra, nữ nhân này tiểu là chạy loạn một hơi. Bộ dáng này hữu dụng sao? Nếu sớm muộn gì rơi xuống tự mình trong tay, vì cái gì không ngoan ngoãn mà? Bộ dáng này tự mình lấy trí âm chi bảo thời điểm, cũng sẽ hơi chút ôn nhu một chút. Theo thời gian trôi qua, bọn họ từng bước một tới gần trận pháp, thậm chí này dọc theo đường đi, Tần Liên còn ríu rít cùng âm sinh tử nói chuyện, làm Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ đến chính là, người nam nhân này thế nhưng nhẫn mại tính tình, xem như vậy, hẳn là như là thích Tần Liên mới đúng. Chương 312 âm sinh tử 32. Lục Tuyết Thiên cảm giác cái kia âm sinh tử có khả năng là yêu Tần Liên, bằng không sẽ không lộ ra bộ dáng này thái độ, bất quá nàng hiện tại cũng không dám phân tâm, vạn nhất bị gia hỏa kia bắt được, kia đã có thể không thú vị. Nàng hiện tại có phải hay không nên may mắn, cái kia âm sinh tử không có bốn phía tuyên dương chi âm chi bảo sự tình, bằng không nói, nàng đã có thể thật sự nguy hiểm. Lục Tuyết Thiên công kích không ngừng, làm đến âm sinh tử mang theo Tần Liên thật đúng là có điểm rối loạn đầu trận tuyến. Chúng ta liền như vậy vẫn luôn đuổi theo nàng. Tần Liên không hài lòng. Yên tâm đi, nàng trốn không thoát đâu. Âm sinh tử thật đúng là cùng Tần Liên chỗ ra cảm tình tới. Hy vọng như thế lạc. Tần Liên bĩu môi, bọn họ bộ dáng này truy người tốc độ có phải hay không có chút quá chậm. Yên tâm đi, bên trong là một cái thâm cốc, nơi này cấm phi, nàng trốn không thoát đâu. Âm sinh tử cười khẽ nói, kia ngự khí giống như là Lục Tuyết Yên chính là hắn vật trong bàn tay, hoàn toàn trốn không thoát đâu bộ dáng. Mà Tần Liên thế nhưng cũng tin, rốt cuộc từ nàng mắt âm sinh tử song tu về sau, mặc kệ nàng tăng lên rất cao tu vi, đều nhìn không thấu người này. Cho nên hiện tại Tần Liên đối âm sinh tử vẫn là rất bội phục, rốt cuộc nàng hiện tại tu vi đã so được với Tam Vương Tử, cho nên nàng hiện tại có chút xem Tam Vương Tử trước mắt, mà trước mắt lợi hại vẫn luôn nhìn không thấu âm sinh thành nàng hiện tại mục tiêu. Lúc này, bọn họ đã dần dần mà tiến vào tới rồi trận pháp bên cạnh, bất quá bởi vì bọn họ hai người vẫn luôn ở đảng kia ve vãn đánh yêu, cho nên căn bản không có chú ý tới, bọn họ bước vào trận pháp. Theo bọn họ thâm nhập, Lục Tuyết Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đã đứng ở trận pháp trung tâm, nàng dừng bước chân, sau đó nhìn về phía theo sau mà đến âm sinh tử cùng Tần Liên. Tần Liên, ngươi liền như vậy tính toán trợ trụ vi ngược sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tần Liên. Ngươi nói đi. Hắn chính là ta nam nhân, ta không hướng về hắn, chẳng lẽ phải hướng ngươi đi? Tần Liên cười lạnh nói. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nếu đây là ngươi lựa chọn, như vậy chỉ có thể nói một tiếng thực xin lỗi. Sau đó âm sinh tử cùng Tần Liên phát hiện Lục Tuyết Thiên ném một cái trận kỳ về sau, bọn họ hai người bị nhốt lên. Âm sinh tử phát hiện này trận pháp so trước kia lợi hại hơn, đem hắn cấp vây khốn, mà hắn một chốc, không có khả năng phá giải. Âm sinh tử có một khẩu nguy cơ cảm, hắn cảm thấy gặp tự mình sát kiếp, phải biết rằng âm sinh tử sát kiếp chính là rất nhiều, nếu là dị vắng gặp, hắn sẽ không xuất ruột, nhưng là hôm nay lại là như vậy quái dị, là ai ở hãm hại hắn. Lúc này, bọn họ cũng không có chú ý tới, bọn họ trên đỉnh đầu đã mây đen giăng đầy, nhưng là trận pháp hai người cũng không có phát hiện. Tần Liên nhìn âm sinh tử một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, trong ánh mắt đều lộ ra sùng bái. Âm sinh tử đối cái này biểu tình vẫn là thực thỏa mãn, đặc biệt là nữ nhân này vẫn là hắn yêu thích nữ nhân. Ngoan ngoan chờ ta phá trận. Tốt, chủ thượng. Tần Liên kiều nhu mà ứng một câu, nàng liền thích xem người nam nhân này tiêu sái bộ dáng. Tần Liên si mê bộ dáng, làm trong không gian Lục Tuyết Yên cũng chưa mắt thấy, nàng hiện tại khống chế được không gian liền lưu tại kiếp vân phía dưới, trong tình huống bình thường, chỉ cần không gian bất động. Thiên đạo liền sẽ không phát hiện nó tồn tại. Lúc này, không trung kiếp vân ở tụ tập, âm sinh tử cảm giác được uy hiếp, nhưng là lại cái gì cũng phát hiện không được. Hơn nữa âm sinh tử cảm giác tự mình như là bị tỏa định. Lúc này, Lâm Hạo Thiên liền ở bọn họ trên đỉnh đầu, tuy rằng nói có trận pháp cấm phi, nhưng là Lâm Hạo Thiên vẫn là có biện pháp lợi dụng trận pháp phi ở không trung, hơn nữa làm phía dưới kia nhị vị nhìn không tới đâu. Nhìn đến kiếp vân đã tỏa định phía dưới hai người, Lâm Hạo Thiên trên mặt lộ ra tươi cười. Hiện tại Tiểu Minh đã mang theo không gian rửa vào tới rồi hắn trên người, cho nên hắn thừa nhận kiếp lôi sẽ không quá lớn, nhưng là khoảng cách hắn khá xa âm sinh tử cùng Tần Liên liền chưa chắc. Lúc này, phía dưới âm sinh tử chính lôi kéo Tần Liên khắp nơi nhìn xung quanh, trước mắt sơn cốc cùng lúc trước giống nhau, nhưng là vì cái gì hắn tổng cảm thấy nguy hiểm mau tới phút cuối cùng, hơn nữa cái kia hắn vẫn luôn ở truy nữ nhân như thế nào không thấy. Hắn trí âm chi bảo hắn cảm giác liền ở phụ cận, nhưng là lại không có bất luận cái gì phát hiện. Chủ thượng, nữ nhân kia rốt cuộc chạy đến chỗ nào rồi? Tần Liên cảm thấy Lục Tuyết Yên biến mất quá kỳ quái, nàng giống như chạy đến phía trước cây đại thụ kia, liền biến mất không thấy. Đi, đi đại thụ chỗ đó nhìn một cái. Âm sinh tử lôi kéo Tần Liên đi tốc độ nhanh rất nhiều, cũng không giống vừa rồi như vậy bước chậm. Phần 180. Muốn nói lên, hắn đã cảm giác được tự mình bị tính kế, nhưng là rốt cuộc là người nào như vậy gan lớn, dám tính kế tự mình. Chẳng lẽ không sợ tự mình phụ thân diệt sát bọn họ sao? Ở âm sinh tử trong mắt, phụ thân hắn không thể nghi ngờ là vô địch. Chủ thượng, ta cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở. Tần Liên tuy rằng nhìn không tới kiếp vân, nhưng là đã cảm giác được kiếp vân uy áp. Không có việc gì, có ta ở đây. Âm sinh tử cũng cảm giác được này cổ cường đại uy áp, thậm chí hắn đều đã cảm giác được tử vong hơi thở. Tần Liên hiện tại cảm giác tự mình có chút một bước khó đi, rốt cuộc là thứ gì? Ta như thế nào cảm giác đi không đặng? Phải biết rằng Tần Liên chính là thiên đạo nữ nhi. Vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, liền tính là tu luyện cũng chưa từng vượt qua kiếp, nhưng là hiện tại bị kiếp vân bộ dáng này tỏa định, nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có khủng bố. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Đang ở bọn họ còn nghi hoặc thời điểm, lúc này đột nhiên bùm bùm tiếng vang từ bọn họ trên đỉnh đầu thượng truyền xuống dưới, đương kiếp lôi rơi xuống bọn họ trên người khi, bọn họ mới biết được bọn họ đây là bị kiếp vân cấp tỏa định. Phải biết rằng âm sinh tử sợ nhất chính là kiếp lôi, lần này Nhi đánh xuống tới, hắn trực tiếp bị đánh bỏ hạ, đương nhiên tưởng đem hắn đánh chết chính là không có dễ dàng như vậy. Đến nỗi Tần Liên chưa từng có chịu quá loại này chế, nàng kêu thảm thiết một tiếng, bắt đầu khắp nơi tránh né kiếp lôi. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Tần Liên tránh né địa phương thật đúng là không có kiếp lôi phách lại đây. Hiện tại hai người cũng không triền triền miên miên, cũng không ve vãn đánh yêu, hai cái chỉ lo từng người chạy trốn. Âm sinh tử bị phách ngã xuống về sau liền trực tiếp lấy ra mấy cái pháp bảo bắt đầu cấp tự mình chắn kiếp lôi. Hắn hiện tại không biết tự mình tình huống có thể hay không bị phụ thân phát hiện, hắn có loại cảm giác, tự mình lần này là cửu tử nhất sinh, mà cả đời này ở đâu, hắn tự mình đều không có phát hiện. Tần Liên lúc này đã tránh né tới rồi cây đại thụ kia phía dưới, đến nỗi âm sinh tử tắc tránh né ở một đống pháp bảo phía dưới. Đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới, Tần Liên đánh chết đều không có nghĩ đến, thụ là đảo lôi, lúc này đây nàng thế nhưng đem âm sinh tử một nửa nhi lôi cấp kháng hạ. Chỉ thấy đạo thứ hai kiếp lôi quá sinh, Tần Liên biến thành một khối than cốc ngã vào một cây bị phách hắc dưới tàng cây. Nói thật nếu nàng còn giống đạo thứ nhất kiếp lôi như vậy chỗ nói, cũng sẽ không bị phách thảm như vậy, bất quá may mắn chính là, Tần Liên tuy rằng tới rồi gần chết trạng thái, nhưng là nàng hiện tại cũng chưa chết, hơn nữa may mắn chính là kiếp lôi không hề tỏa định nàng, nhằm vào nàng kiếp lôi lực lượng, toàn bộ tụ tập tới rồi âm sinh tử trên người. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, tới rồi đạo thứ năm thời điểm, âm sinh tử trên người pháp bảo đã dùng không có, hắn lại bị phách đổ một lần, lúc này đây làm hắn hộp máu. Chương 313 313 âm sinh tử chi tử. Đạo thứ sáu kiếp lôi mau xuống dưới, âm sinh tử nơi nơi tìm kiếm Tần Liên nơi. Bởi vì hắn chính là biết Tần Liên là thiên đạo nữ nhi, hiện tại cũng chỉ có nàng có thể cứu tự mình. Âm sinh tử phát hiện Tần Liên nơi, hắn lập tức chạy hướng về phía Tần Liên vị trí. Lúc này, đạo thứ sáu kiếp lôi rơi xuống, lúc này, âm sinh tử đã bỏ tới rồi Tần Liên trên người, sau đó hắn phát hiện kiếp lôi thế nhưng thật sự né qua hắn. Cái này làm cho âm sinh tử hưng phấn, nguyên lai tránh kiếp lôi lại là như vậy đơn giản, chỉ cần cùng Tần Liên ở bên nhau như vậy đủ rồi. Âm sinh tử cũng không có phát hiện. Bởi vì kiếp lôi không có bổ tới hắn, đã bị chọc giận. Cho nên tới rồi đạo thứ 7 kiếp lôi thời điểm, bản thân nên đến Lâm Hạo Thiên bên kia nhi kiếp lôi, cũng có hơn phân nửa đều tới rồi âm sinh tử bên này nhi. Đạo thứ 7 kiếp lôi rơi xuống chính là thanh thế to lớn, âm sinh tử cảm giác được tử vong uy hiếp, thậm chí hắn còn có loại cảm giác, này kiếp lôi một bổ tới tự mình trên người, tự mình khả năng lập tức liền hồi phi yên diệt. Âm sinh tử nỗ lực đem Tần Liên phóng tới tự mình trên người, có thể nói hắn hoàn toàn trốn đến Tần Liên dưới thân. Nhưng là đạo thứ 7 kiếp lôi vẫn như cũ bổ tới trên người hắn, hơn nữa là thông qua Tần Liên thân thể chuyển tới trên người hắn. Này một đạo kiếp lôi trực tiếp bổ âm sinh tử một cái chết khiếp, cũng làm phụ thân hắn cảm giác được hắn nguy hiểm, hơn nữa chính hướng tới bọn họ cái này phương hướng lại đây. Lâm Hạo Thiên đang ở mặt trên độ kiếp, hắn cũng dùng trận pháp bảo hộ ở tự mình, hơn nữa không gian tồn tại, cho nên hắn chính là thực thuận lợi hấp thu kiếp lôi năng lượng, chuyển hóa nguyên anh. Đạo thứ 8 kiếp lôi rơi xuống, âm sinh tử chỉ còn lại có một hơi. Lâm Hạo Thiên Nguyên Anh cũng đã chuyển hóa hảo, chỉ còn lại có rèn luyện. Muốn nói lên, Lâm Hạo Thiên chuyển hóa như vậy thuận lợi, hoàn toàn là bởi vì đan dược trợ giúp. Lâm Hạo Thiên cảm giác hiện tại âm sinh tử đã mau không được, liền tính là tới rồi đạo thứ 9 kiếp lôi, hắn cũng là rất cẩn thận ở tự mình chung quanh bỏ thêm mấy đạo trận pháp, đem tự mình thân hình ẩn tàng rồi lên. Rốt cuộc tới rồi đạo thứ 9 kiếp lôi từ không trung rơi xuống trong nháy mắt, nơi xa truyền đến một người nam nhân giống lên một tiếng, đúng là âm sinh tử phụ thân. Cái kia trung niên nam nhân, hắn cảm giác được tự mình nhi tử đã không có hơi thở, cho nên phát ra phẫn nộ rít gào. Hắn hiện tại đã tới rồi phụ cận, nhưng là bởi vì kiếp vân, hắn căn bản không dám sấm đến trước mặt. Đạo thứ 9 kiếp lôi một quá, Lâm Hạo Thiên trực tiếp lắc mình trốn đến trong không gian, không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Liên ở hắn tiến vào không gian trong nháy mắt, trung niên nam nhân đã sấm tới rồi trận pháp, hơn nữa bay nhanh mà chạy hướng về phía âm sinh tử nơi phương hướng. Chỉ tiếc ở nơi đó, chỉ còn lại có Tần Liên, âm sinh tử liền tính là tránh ở Tần Liên dưới thân cũng bị chém thành cho bụi. Đến nỗi Tần Liên tuy rằng thoạt nhìn thực thảm thiết, nhưng là nàng vẫn là có một hơi nhi. A, trung niên nam nhân khí điên rồi, hắn không nghĩ tới tự mình vất vả nuôi nấng lâu như vậy nhi tử thế nhưng liền như vậy đã không có. Hơn nữa hắn phát hiện âm sinh tử cho cốt liền ở Tần Liên dưới thân. Tuy rằng nói là âm sinh tử lấy Tần Liên chắn kiếp lôi, nhưng là người khác không biết ta. Trung niên nam nhân ngược lại cảm thấy là Tần Liên lấy âm sinh chắn kiếp lôi, hơn nữa nơi này chỉ có âm sinh tử cùng Tần Liên hơi thở, hắn cũng không có cảm giác được người thứ ba tồn tại, cho nên chỉ có thể là Tần Liên hại âm sinh tử. Trung niên nam nhân trực tiếp một chân đá hướng về phía Tần Liên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tần Liên xương sườn đều chặt đứt hai căn, nhưng là liền tính là bộ dáng này, Tần Liên vẫn như cũ không có chết. Trung niên nam nhân nổi giận, tự mình đạp một chân, nữ nhân này đều không chết được là chuyện như thế nào. Hắn bắt đầu cân nhắc nữ nhân này rốt cuộc là ai, vì cái gì đã bất tử. Thực mau hắn nghĩ đến này nữ nhân thân phận, bởi vì nữ nhân này thuần âm thể, hắn đã biết nàng chính là Tần Liên. Trung niên nam nhân trực tiếp nhắc tới Tần Liên, sau đó rời đi nơi này. Chờ người nam nhân này rời đi sơn cốc về sau, Tiểu Minh bắt đầu khống chế được không gian chậm rãi hướng tới Lăng Tiêu trấn đi. Tuy rằng nói hiện tại âm sinh tử đã chết, nhưng là bọn họ hiện tại vẫn là không thể bại lộ, bởi vì cái này trung niên nam nhân tu vi đã khôi phục hơn phân nửa. Chờ bọn họ về tới Tiểu Viễn Nhi, đoàn người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại không chỉ là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo có thể ra tới, Lục Tuyết Thiên hiện tại ra tới cũng không có vấn đề. Bởi vì âm sinh tử không còn nữa, cho nên trí âm chi bảo hẳn là sẽ không lại bị bọn họ phát hiện. Lục Tuyết Thiên lúc này mở miệng nói, cái kia âm sinh tử không có phân thân đi. Phân thân. Lâm Hạo Thiên cũng nghĩ đến tự mình ở trấn trên nhìn thấy cái kia âm sinh tử, hắn tu vi cũng không cao, khẳng định không phải âm sinh tử bản thân, ta đi xem. Lâm Hạo Thiên trực tiếp thuấn di rời đi ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm âm sinh tử cái kia phân thân, bởi vì bản thể bị giết, cho nên âm sinh tử phân thân hiện tại đã lâm vào hôn mê giữa. Lâm Hạo Thiên trực tiếp né tránh âm sinh tử những cái đó thủ hạ, sau đó sấm tới rồi âm sinh tử phân thân cố tình, trực tiếp một trưởng chụp đã chết hắn, trực tiếp đem hắn chụp đến hồn phi phách tán. Hắn này một phách, kia trung niên nam nhân cảm giác tự mình trong lòng đau xót, chuyện gì xảy ra. Muốn nói lên, hắn căn bản không biết nhi tử còn có như vậy một cái phân thân, nếu biết đến lời nói, hắn khẳng định đã đem nhi tử phân thân mang đi. Nhưng là hắn không biết, hiện tại chỉ cảm thấy tới rồi đáy lòng đau đớn, hơn nữa không biết đau đớn là cái gì nguyên nhân, chỉ cảm thấy là bởi vì nhi tử tử vong sự tình. Trung niên nam nhân nhìn trước mắt Tần Liên, nữ nhân này là thuần âm thể, hơn nữa đã từng là âm sinh tử nữ nhân, cho nên hắn ở suy xét nên lấy nữ nhân này làm sao bây giờ, nhi tử chết ở tay nàng, hắn khẳng định không có khả năng đối xử tử tế nàng, hơn nữa hắn chính là nghe nói nữ nhân này thực sẽ hướng người, hắn quyết định, khiến cho nữ nhân này đưa người cầm, miễn cho hắn tự mình cũng bị hống. Cứ như vậy tử, cuối cùng Tần Liên là bị cứu, nhưng là nàng từ đây thành ách nữ, hơn nữa càng quan trọng là nàng bị xét đánh mất chi nhớ. Trung niên nam nhân là thật sự đem Tần Liên trở thành đỉnh lò, tùy ý hấp thu trên người nàng tu vi, nhưng là hắn phát hiện một việc, liền tính là tự mình tùy ý hấp thu nàng tu vi, nàng thế nhưng cũng không có mất đi cái gì. Trung niên nam nhân cảm thấy có ý tứ, hắn suy nghĩ tra tấn Tần Liên một cái phương pháp, hắn trực tiếp đem Tần Liên dùng để cùng tự mình bạn tốt cùng chung. Đương nhiên, hắn cũng được đến không ít chỗ tốt, rất nhiều hắn muốn đổ vật, đều dùng phương thức này lộng tới tự mình trong túi. Hắn hiện tại là đại thừa kỳ, tùy thời khả năng phi thăng. Trước kia là bởi vì nhi tử, hắn vẫn luôn áp chế tự mình tu vi, nhưng là hiện tại không cần. Trung niên nam nhân quyết định phi thăng, nhưng mà đúng lúc này, vẫn luôn mất trí nhớ Tần Liên bởi vì trải qua một cái tu sĩ ngược đãi về sau, nàng thế nhưng khôi phục ký ức, sau đó viết ra âm sinh tử tử vong nguyên nhân. Lần này nhi trung niên nam nhân điên rồi, không nghĩ tới hại tự mình nhi tử thế nhưng có khác một thân. Nhưng mấu chốt vấn đề là, Tần Liên chỉ cấp ra nữ nhân kia bóng dáng, mặt khác cái gì cũng không biết. Chỉ có một bóng dáng như thế nào tìm người. Hơn nữa kia một mảnh khu vực bị sét đánh thành hôi, căn bản cha không ra bất cứ chuyện gì tới, hiện tại duy nhất biết đến manh mối chính là trí âm chi bảo, nhưng là như vậy một cái đồ vật, cố tình chỉ có âm sinh tử có thể cảm giác được đến, liền tính là phụ thân hắn cũng không có cách nào cảm ứng được. Chương 314 kỳ quái cảm giác. Tuy rằng nói hiện tại âm sinh tử đã chết, nhưng là Lâm Hạo Thiên bọn họ lại không dám thả ra một chút tiếng gió, âm sinh tử phụ thân đem Tần Liên mang đi. Kia thuyết minh Tần Liên còn sống, chỉ cần Tần Liên tồn tại, nam nhân kia liền sẽ báo thủ. Cho nên Lâm Hạo Thiên rất cẩn thận, hắn đeo có thể che giấu tu vi pháp bảo, bộ dáng này sẽ không làm người dễ dàng phát hiện hắn gần nhất độ kiếp. Bất quá làm người vui vẻ sự tình chính là không gian lại thăng một bậc, lúc này đây thăng cấp không chỉ có tăng lên nông trường không gian diện tích, thậm chí huyên huyên này đó thần thú đời thứ hai đều ra tới, tuy rằng chỉ là một viên tinh, nhưng là tương lai vẫn là có thể phát triển. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên nghĩ giống huyên huyên chúng nó này đó phi hành thú, nàng là tưởng cùng người nhà một người khế ước một con. Hiện tại huyên huyên nhị đại có hai chỉ, cờ dít sân nhị đại có hai chỉ, tiểu ngũ đều có hai chỉ hậu đại, không thể không nói nông trường không gian quá cường đại. Này đó phi hành thú, Lục Tuyết Thiên làm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo một người khế ước một con huyên huyên nhị đại, đến nỗi cờ dít sân tắc bị đại bảo cùng nhị bảo khế ước. Dư lại ba cái tiểu gia hỏa chỉ có thể chờ đến lại có mới có thể khế ước, đến nỗi tiểu ngũ nhị đại. chỉ có thể nói cái đầu quá nhỏ, chỉ biết truyền tin, không thích hợp phi hành. Hiện tại có phi hành thú, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chính là thực hưng phấn, bộ dáng này mặc kệ đi cái gì cấm phi địa phương, bọn họ liền sẽ không quá bị động, rốt cuộc cấm phi địa phương chỉ là ước thúc nhân loại, cũng không sẽ ước thúc yêu thú gì đó. Trấn nhỏ thượng tuy rằng còn không có âm sinh tử bất luận cái gì tin tức, nhưng là hiện tại toàn bộ Lăng Tiêu trấn lại như là lơi lỏng xuống dưới giống nhau. Nhưng thật ra Tần Liên cái kêu binh đoàn người dị thường sinh động, bọn họ hiện tại mỗi ngày đều đang tìm kiếm Tần Liên tung tích, nhưng là cũng không có người biết nàng đi đâu vậy. Lâm Hạo Thiên mang theo Lục Tuyết Yên lên phố, hai người trực tiếp tới rồi một cái trong quán trà hưu nhàn. Bọn họ hai người ở chỗ này ngồi thời điểm, liền nghe được chung quanh người đàm luận. Có tin tức nói âm sinh tử đã chết. Không thể nào. Thật sự, nghe nói là phụ thân hắn bạn tốt truyền ra tới. Đã chết hảo, đã chết chúng ta ít nhất không cần sống được như vậy cẩn thận. Chính là, gia hỏa kia thật sự hại khổ chúng ta toàn bộ Lăng Tiêu trấn, nếu hắn đã chết nói, chúng ta về sau thật sự không cần như vậy cẩn thận. Âm sinh tử tử vong tin tức truyền lưu ra tới, chờ Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên rời đi quán trà về nhà về sau, nhà bọn họ sở hữu thành viên thương lượng một chút, về âm sinh tử rốt cuộc chết không chết tin tức, bọn họ không tham dự trong đó. Nhưng thật ra Tam Vương Tử thu được hắn phụ vương tin tức, làm hắn mang theo Bạch Vân công chúa thêm đế đô. Tam Vương Tử chuẩn bị rời đi trước kia, hắn hướng Lâm Hạo Thiên phát ra mời, mời bọn họ đi đế đô. Phần 181. Kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Hạo Thiên bọn họ vẫn luôn muốn một cái rời đi Lăng Tiêu trấn phương pháp, nhưng là Tam Vương Tử mời nói, bọn họ thật sự không nghĩ ứng, bởi vì nhìn đến vị kia Bạch Vân công chúa, bọn họ liền cách hướng không được. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là cùng Tam Vương Tử cùng nhau lên đường. Bởi vì Tam Vương Tử hứa hẹn, hắn sẽ xem trọng Bạch Vân công chúa, không cho nàng quấy rầy đến bọn họ người một nhà. Đương nhiên, liền tính là nàng muốn quấy rầy cũng quấy rầy không đến, bởi vì lần này, Lâm Hạo Thiên bọn họ đội ngũ thực khổng lồ. Không chỉ có Lục Tuyết Thiên ra tới, nhà bọn họ Ngũ Bảo cũng ra tới, còn có chính là các vị huynh đệ. Bọn họ đoàn người là ngồi Tam Vương Tử phi thuyền đi, muốn nói phi thuyền chính là rất lớn, bởi vì Lâm Hạo Thiên yêu cầu, bọn họ này cả gia đình người bị an bài tới rồi đuôi thuyền. Lâm Hạo Thiên bọn họ cũng không phải cái gì đều không có chuẩn bị, liền tỉ như nhà bọn họ mọi người hiện tại mỗi người trên người đều có một cái phi hành phủ. Chỉ cần bọn họ có thể bay đến người khác nhìn không tới địa phương, liền có thể bị Tiểu Minh thu được trong không gian, cho nên bọn họ hiện tại không sợ phi thuyền sẽ ra vấn đề. Bởi vì trên đường không gần, cho nên bọn họ người một nhà an tĩnh ở tại trên phi thuyền, nhưng thật ra năm cái tiểu gia hỏa không chịu ngoan ngoãn loa ở trong phòng, mãnh liệt yêu cầu đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Lục Tuyết Thiên ôm Ngũ Bảo, Lâm Hạo Thiên ôm Đại Bảo Nhị Bảo, Lục Tuyết Hạo ôm Tam Bảo Bốn Bảo đều chạy tới thuyền sau bong tàu thượng. Phi ở giữa không trung, nhìn phía dưới phong cảnh thật sự rất duyên dáng. Ta cảm thấy chúng ta người một nhà thường xuyên như vậy ra tới du lịch một chút cũng không tồi. Lục Tuyết Hạo kỳ thật chính là nghĩ đến chỗ du lịch một chút, bằng không mỗi ngày nhìn muội muội cùng muội phu như vậy thân thiết, hắn có chút đỏ mắt. Bất quá Lục Tuyết Hạo chính là rất rõ ràng, nếu hắn thật sự muốn tìm lão bà, như vậy bọn họ liền cần phải có một cái gia, chỉ có gia Yên Nhi không gian mới sẽ không bị bại lộ, trừ bỏ hiện tại những người này bên ngoài, Yên Yên không gian vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đại Bảo cùng Nhị Bảo đã bái đến thuyền biên Nhi đi ngắm phong cảnh, bọn họ hai người hiện tại đã 5-6 tuổi, hơn nữa tu vi đều đã tới rồi trúc cơ 8 tầng, lại có phi hành thú trong người, cho nên hai người an toàn không có vấn đề. Tam Bảo cùng Bốn Bảo muốn xuống dưới, nhưng là Lục Tuyết Hạo không có đồng ý, này hai cái tiểu gia hỏa quá làm ầm ĩ, hiện tại thả bọn họ chẳng khác nào là cho tự mình tìm phiền toái. Cho nên loại này xuẩn hắn là sẽ không tái phạm lần thứ hai. Bất quá, lúc này, Tiểu Ngũ bay ra tới, đem bọn họ hai cái giao cho ta đi. Tam Bảo cùng Bốn Bảo thấy được Tiểu Ngũ về sau, nhưng thật ra thành thật rất nhiều, tuy rằng nói Tiểu Ngũ chỉ là một cái tiểu quạ đen, nhưng là nó chính là có dị năng, nó ca hát có thể trực tiếp sướng vượng bọn họ huynh đệ hai cái, cho nên bọn họ hai cái cũng không dám trêu chọc Tiểu Ngũ. Nhìn đến Tam Bảo, Bốn Bảo thành thật, Lục Tuyết Hạo buông xuống bọn họ, Tiểu Ngũ bay đến Tam Bảo trên vai. Bọn họ bắt đầu quan vọng phía dưới phong cảnh, ngay cả Ngũ Bảo cũng từ Lục Tuyết Thiên trong lòng ngược xuống dưới đi ngắm phong cảnh. Lục Tuyết Thiên vẫn là có chút rất lo lắng bọn họ mấy cái, liền đem Huyên Huyên cùng Cờ Dít Sần cũng triệu hoán ra tới, làm chúng nó hỗ trợ chiếu cố mấy cái hài tử. An bài hảo mấy hài tử, Lục Tuyết Thiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói Tiểu Minh từng có bảo đảm có thể bảo hộ bọn họ an toàn, nhưng là nàng không biết vì cái gì, này dọc theo đường đi tổng cảm thấy có chút hái hùng khiếp vía. Làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên phát hiện Lục Tuyết Thiên có chút không thích hợp nhi. Tổng cảm thấy này trên đường sẽ phát sinh sự tình gì. Lục Tuyết Thiên cau mày nói, nàng thần thức quét về phía trước, phát hiện phía trước là một vùng biển. Phía trước là một vùng biển, qua hải vực chính là đế đô. Lục Tuyết Hạo xem qua bản đồ, cho nên biết đế đô ở địa phương nào. Mau tới rồi thì tốt rồi, tổng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Lục Tuyết Thiên có chút không yên tâm mà nhìn về phía năm cái tiểu gia hỏa. Lo lắng bọn họ, khiến cho bọn họ đi về trước đi. Lâm Hạo Thiên mở miệng nói. Hảo! Lục Tuyết Thiên là thật sự có chút lo lắng, ba người lập tức liền đi mang hài tử. Năm cái tiểu gia hỏa tuy rằng không vui, nhưng là nhìn đến trưởng bối đều là một bộ nghiêm túc bộ dáng, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn về phòng, kỳ thật là hồi không gian. Hơn nữa trừ bỏ trúc cơ kỳ trở lên tu vi, những người khác đều bị cưỡng chế đưa đến trong không gian. Lục 13 bọn họ đều bồi Lục Tuyết Thiên bọn họ đứng ở bong tàu thượng. Ta vì cái gì không có gì cảm giác. Lục 13 loạn choạng đầu, tỏ vẻ tự mình cái gì dự cảm đều không có. Bất quá không ngừng hắn, những người khác cũng không có gì dự cảm. Thậm chí liền Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái, cũng không có cái gì quá mãnh liệt cảm giác. Chương 315 thượng cổ chiến trường 1. Bọn họ đoàn người có chút kỳ quái, vì cái gì Lục Tuyết Thiên cảm giác sẽ như vậy mãnh liệt. Lúc này, phi thuyền đã bay đến hải vực trên không. Phi thuyền phía trước bong tàu thượng, Bạch Vân công chúa đang ngồi ở đầu thuyền, tới rồi trên phi thuyền, Tam Vương tử cũng không có quá mãnh liệt hạn chế nàng, bất quá cũng không có nói cho nàng. Lâm Hạo Thiên bọn họ liền ở trên phi thuyền, cho nên Bạch Vân công chúa mới có thể như vậy an tĩnh. Muốn nói lên, từ âm sinh tử đã chết về sau, Bạch Vân công chúa cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, nàng trong cơ thể cùng âm sinh tử liên hệ đã không có, lại khôi phục tự do, đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng, cho nên nàng hiện tại ngồi ở đầu thuyền, thổi phong, cảm giác được chính là xưa nay chưa từng có an bình. Thậm chí tại đây một khắc, nàng ý tưởng nhi là nếu về tới đế đô, nàng khiến cho phụ vương thế nàng tuyển một cái ưu tú phò mã. Nàng muốn gả chồng. Đến nỗi về Lâm Hạo Thiên, nàng hiện tại đã khoảng cách hắn rất xa, muốn đi đến cùng nhau rất khó, cái này nàng vẫn là rất rõ ràng, nếu Lâm Hạo Thiên liền tại bên người nhi nói, nàng là mặc kệ thế nào, đều muốn gả cấp Lâm Hạo Thiên. Đặc biệt là nếu ở đế đô nói, nàng sẽ buộc phụ vương hạ chỉ buộc Lâm Hạo Thiên cưới nàng. Bạch Vân công chúa thầm thở dài một câu, nàng cảm thấy nàng cùng Lâm Hạo Thiên hẳn là không có duyên phận. Đúng lúc này, đột nhiên phi thuyền run rẩy một chút, sau đó bắt đầu lay động lên. Lúc này, khống chế được phi thuyền người đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không xong, phi thuyền không chịu khống chế. Tam Vương tử phát hiện dị thường, lập tức làm hắn thị vệ khống chế được phi thuyền, nhưng là phi thuyền căn bản không chịu khống chế. Lục Tuyết Thiên bọn họ rốt cuộc xem như chờ tới rồi dị thường. Phi thuyền phòng trừng sẽ hạ xuống rồi, phía dưới chính là hải vực, nếu đại gia sợ hai nói Lục Tuyết Thiên kế tiếp nói, cũng không có nói xong, nhưng là mọi người đều hiểu được là có ý tứ gì. Chúng ta đại gia vẫn là yêu cầu rèn luyện một chút. Không chuẩn hiện tại vừa lúc là một cái cơ hội đâu. Ta đột nhiên cũng cảm thấy lần này là một cái rèn luyện, hơn nữa vẫn là không có nguy hiểm rèn luyện. Cùng lắm thì chính là rơi xuống trong nước, lại bị Tiểu Minh cứu đi bái. Đại gia không cần xem thường lần này sự cố. Lục Tuyết Thiên đột nhiên ý vị thâm trường mà nhìn về phía đại gia. Làm sao vậy? Mọi người đều nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, thiên hạ muốn đại loạn, thượng cổ chiến trường khai. Phi thuyền ra vấn đề là bởi vì chúng ta phải bị kéo vào chiến trường. Lâm Hạo Thiên đang định nói cái gì, Tam Vương tử phái người lại đây, Tam Vương tử kêu mọi người đều đến đầu thuyền tập trung, nếu phi thuyền muốn ngã xuống, chúng ta chuẩn bị bỏ thuyền. Hảo! Lục Tuyết Thiên lên tiếng. Người kia không rõ vì cái gì là một nữ nhân lên tiếng, mà không phải Lâm Đại Sư theo tiếng đâu, hắn tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là phát hiện nơi này người cũng không có cảm thấy dị thường, cho nên hắn sáng tỏ. Nữ nhân này hẳn là có thể làm Lâm Đại Sư chủ nhân. Chờ người này rời đi về sau, Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Yên Yên, ngươi như thế nào biết tin tức này? Lục Tuyết Thiên chỉ tự mình đại não, nơi này tiếp thu đến tin tức. Cụ thể vì cái gì nàng sẽ thu được mấy tin tức này, vô cùng có khả năng là nàng đối này cổ dị thường quá mẫn cảm duyên cớ. Đi, chúng ta đi đầu thuyền. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên hướng tới đầu thuyền đi. Những người khác đi theo bọn họ phía sau. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, đặc biệt là đương Bạch Vân công chúa nhìn đến Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay một màn khi, đôi mắt nháy mắt liền biến thành đỏ như máu. Bất quá, Bạch Vân công chúa hiện tại cũng biết lúc này không phải tự mình xúc động thời điểm. Tam Vương tử nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Đại Soái xin lỗi, phi thuyền ra vấn đề, không biết là cái gì duyên cớ. Lục Tuyết Thiên lúc này khỏe miệng run rẩy, bởi vì nàng lại được đến một chuỗi tin tức, đó chính là nàng sẽ là này một mảnh khu vực chiến trường người giải thích. Nếu đụng phải đại gia không rõ là chuyện như thế nào nói, nàng cần thiết phụ trách giải thích rõ ràng. Thượng cổ chiến trường lập tức muốn mở ra, chúng ta là bị tuyển này châu chiến sĩ. Trừ bỏ cái này Lục Tuyết Thiên khác cái gì cũng không biết. Thượng cổ chiến trường. Thượng cổ chiến trường là cái gì? Lục Tuyết Thiên nhìn mọi người nhún vai, ta chỉ thu được một chuỗi chúng ta muốn đi vào thượng cổ chiến trường tin tức, khác cái gì cũng không biết, thậm chí còn không biết chúng ta địch nhân sẽ là ai. Lúc này, Bạch Vân công chúa trừng hướng về phía Lục Tuyết Thiên, là ngươi làm đến quỷ đi. Lục Tuyết Thiên lạnh lùng mà cười nói, xin lỗi, ta không có như vậy lực lượng cường đại. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đứng ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, hung tợn mà trừng mắt Bạch Vân công chúa. Tam Vương tử lúc này mở miệng nói, về thượng cổ chiến trường sự tình, ta cũng không có nghe nói qua, nhưng là ta tin tưởng loại chuyện này không phải nhân lực có thể làm được, cảm ơn Lâm phu nhân cho chúng ta nhắc nhở, nếu đại gia biết hiện tại lập tức liền tiến vào chiến trường, nhìn xem tự mình trên người còn khuyết thiếu thứ gì, nếu có khuyết thiếu có thể tìm quản gia đi lĩnh một ít. Tam Vương tử thậm chí nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm đại sư, nếu các ngươi yêu cầu trang bị đan dược gì đó lời nói, cũng có thể cùng quản gia đi nói. Lục Tuyết Thiên lúc này nhìn về phía Lâm Hạo Thiên bọn họ, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, lúc này đây nàng khả năng sẽ theo chân bọn họ tách ra. Tam Vương tử cho hắn người chuẩn bị đồ vật, nàng cũng nên cho đại gia chuẩn bị một phần đồ vật. Lúc này, trong không gian Tiểu Ngọc đã bắt đầu chuẩn bị, ở bên ngoài người, nàng cho mỗi cá nhân chuẩn bị một cái túi trữ vật. Lục Tuyết Thiên đem túi trữ vật chia nàng phía sau mỗi một cái, bao gồm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng không ngoại lệ. Tam Vương tử thấy được một màn này, cũng không có nói cái gì, nhưng là một màn này lại làm Bạch Vân công chúa đôi mắt càng đỏ. Nàng cảm thấy mấy thứ này đều khẳng định đều là Lâm đại ca, nữ nhân này thế nhưng cầm Lâm đại ca đổ vật sung hảo người, thật là quá vô sỉ, mấy thứ này rõ ràng nên là tự mình mới đúng. Bạch Vân công chúa nghĩ đến chờ tự mình gả cho Lâm Hạo Thiên thời điểm, Lục Tuyết Thiên đã đem mấy thứ này đạp hư hết, cả người đều cảm thấy đau lòng. Lúc này, phỏng chừng cũng liền Bạch Vân công chúa cái này nhị khuyết suy nghĩ những việc này, đến nỗi những người khác, tất đều nghĩ đến thượng cổ chiến trường sự tình. Bọn họ không có người nghe nói qua thượng cổ chiến trường, cũng không biết thượng cổ chiến trường là bộ dáng gì. Nhưng là ngẫm lại nơi đó khẳng định là một cái thực rộng lớn địa phương, bọn họ những người này đi vào, bên trong chính là một cái không biết bao nhiêu, kỳ thật đại gia vẫn là thực lo lắng. Mà Lục Tuyết Thiên có một loại cảm giác, bọn họ lần này đi vào, khẳng định không có khả năng rơi vào một chỗ, bất quá bộ dáng này cũng hảo, nàng hiện tại muốn đi rèn luyện một phen, đi theo Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo bên người nhi, nàng cảm thấy tự mình một chút cũng không chiếm được rèn luyện, cho nên nàng cũng không có nhắc nhở Lâm Hạo Thiên. Hơn nữa Tiểu Minh nói, liền tính là tới rồi trên chiến trường, nếu đại gia gặp được sinh mệnh nguy hiểm nói, hắn sẽ có cảm ứng, hơn nữa cũng sẽ kịp thời cứu đại gia, cho nên Lục Tuyết Thiên cũng không có quá khẩn trương. Lúc này, phi thuyền tiếp tục lắc lư, mà lúc này ở phi thuyền phía trước xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, cái này lốc xoáy kỳ thật chính là một cái truyền tống trận, theo phi thuyền một chút nhi bị cắn ướt, Lục Tuyết Thiên bọn họ đều tại đây phiến đại lục biến mất tung tích. Đồng thời biến mất không chỉ có là bọn họ. Khắp đại lục biến mất không sai biệt lắm thượng trăm vạn người, những người này toàn bộ đều bị lốc xoáy cắn ướt, trong lúc nhất thời, khắp đại lục lại lâm vào một mảnh hoảng loạn ở giữa. Chương 316 thượng cổ chiến trường 2. Chờ Lục Tuyết Thiên khôi phục ý thức thời điểm, nàng nằm ở một mảnh tươi tốt bụi cỏ chung, nàng là bị một mảnh bạch quang cấp làm cho mất đi ý thức. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, phương diện nàng có thể nhìn quét đến phạm vi, nàng thế nhưng một người tu cũng không có phát hiện, bất quá nơi này yêu thú nhưng thật ra rất nhiều. Đây là chiến trường sao? Vì cái gì nàng hiện tại không cảm giác được một chút sát khí? Lục Tuyết Thiên đứng lên về sau, liền hướng tới một phương hướng đi tới, bởi vì nơi này bụi cỏ thật sự quá tươi tốt, thế nhưng cùng nàng không sai biệt lắm cao, cho nên đi đường có chút mệt, nàng thử một chút, cái này địa phương cấm phi, nàng thậm chí có loại cảm giác, toàn bộ thượng cổ chiến trường đều là cấm phi. Lục Tuyết Thiên đem Huyên Huyên kêu lên, Huyên Huyên ở chỗ này bay lên tới là không có vấn đề. Nhưng là bởi vì cái này địa phương là một cái không biết địa phương, Lục Tuyết Thiên căn bản không dám làm Huyên Huyên phi đến quá cao, cơ hồ là dán bùi cỏ phi. Phần 182. Có Huyên Huyên, Lục Tuyết Thiên tốc độ vẫn là rất nhanh, nàng hướng tới khoảng cách nàng gần nhất một ngọn núi đi, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy nơi đó hẳn là nhân loại. Huyên Huyên một đường phi, tuy rằng kia tòa sơn nhìn tựa như trước mắt giống nhau, nhưng là Huyên Huyên bay 4 cái canh giờ, kia sơn khoảng cách bọn họ vẫn như cũ rất xa. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên vẫn như cũ không có tìm được nhân loại. Này thật là thượng cổ chiến trường sao? Vì cái gì nàng không có cảm giác được sát khí? Thậm chí đến bây giờ mới thôi, Lục Tuyết Thiên cũng không biết bọn họ địch nhân là ai. Lục Tuyết Thiên hiện tại có chút phân tâm, nàng căn bản không biết này một mảnh khu vực tính nguy hiểm. Liền ở nàng thất thần giờ khắc này, nguy hiểm buông xuống, có một cái vẫn luôn ẩn nút ở cùng loại với con báo yêu thú đối nàng khởi xướng công kích. Phải biết rằng Huyên Huyên phi thật sự thấp, cũng may Huyên Huyên cũng đủ cảnh giác. Đột nhiên vẫn luôn tránh ra yêu thú công kích, bất quá Lục Tuyết Thiên bởi vì hoàng thần, cũng bị quăng xuống dưới. Kia yêu thú tiếp tục nhào hướng Huyên Huyên, Huyên Huyên cùng đối phương đánh nhau lên, Lục Tuyết Thiên lập tức bắt đầu phối hợp Huyên Huyên công kích lên, phải biết rằng cái này yêu thú đại khái là nguyên anh kỳ tu vi, mặc kệ là đối với Lục Tuyết Yên tới nói, vẫn là đối với Huyên Huyên nói, tu vi chênh lệch đều có chút quá lớn, rốt cuộc Huyên Huyên là Lục Tuyết Yên yêu thú, nàng tu vi sẽ không vượt qua Lục Tuyết Yên quá xa, có nàng tu vi hạn chế đâu. Tuy rằng nói đây là bọn họ lần đầu tiên phối hợp chiến đấu, nhưng là Lục Tuyết Yên cùng Huyên Huyên vẫn là thực ăn ý, bọn họ hai cái một cái phi pháp yêu thú, một cái lấy kiếm công kích tới yêu thú, nhưng thật ra cũng vây khốn yêu thú. Têu An An chúng nó xuất hiện đi. Huyên Huyên biên công kích biên nói. Lục Tuyết Yên đem cờ giết sần cùng ế lại nạ phóng ra, so sánh mà nói, chúng nó hai cái tu vi cũng coi như là hơi chút cao một chút. Có Huyên Huyên chúng nó ba cái phối hợp, Lục Tuyết Yên ngăn chặn yêu thú khí thế, hơn nữa thực mau nàng phi kiếm liền thường tới rồi cái này yêu thú, trực tiếp cắt tới rồi nó trên đùi. Yêu thú kêu thảm thiết một tiếng, nó chân bị thương, hơn nữa nó cảm giác được, nếu tự mình không kịp thời bị cứu trị, có khả năng sẽ kia chân liền phế đi. Phải biết rằng tu luyện đến nguyên anh kỳ không dễ dàng, chúng nó này đó ở trên chiến trường yêu thú là không thể hóa hình, thiếu một chân, nó về sau tưởng bảo mệnh đều khó khăn. Liên ở Lục Tuyết Yên lại muốn công kích thời điểm, yêu thú xin tha, tha mạng. Này một tiếng tha mạng đem Lục Tuyết Yên đều sợ tới mức nhảy dựng, nàng vốn dĩ cho rằng ngôn ngữ không thông đâu. Tha mạng. Huyên Huyên nhìn về phía yêu thú, muốn cho tha mạng cũng thành, ngươi nhận chủ đi, chỉ cần ngươi nhận chủ, chúng ta liền sẽ không lại công kích ngươi. Hiện tại đại gia có thể nói là vây quanh yêu thú bị thương một chân, liền tính là nó là nguyên anh kỳ tu vi, ở cái này không thể thuấn di chiến trường, nó thật sự chỉ có đường chết một cái. Yêu thú tuy rằng không cam lòng, nhưng là vẫn là đối với Lục Tuyết Thiên nhận chủ. Chờ nó thành công nhận chủ về sau, Lục Tuyết Thiên đã biết này chỉ yêu thú chủng loại là báo gấm, ở cái này trên chiến trường số lượng rất nhiều, hơn nữa loại này yêu thú chúng nó bên trong thực đoàn kết, nàng trước mặt cái này báo gấm danh vân sinh, là vừa bị gia tộc thả ra rèn luyện. Không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp loại chuyện này. Lại nói tiếp, Vân Sinh có chút không cam lòng, nhưng là nó hiện tại thật sự là không có cách nào, ở quy phục cùng tử vong trước mặt, nó khẳng định lựa chọn quy phục, mặc kệ làm chuyện gì, chỉ có tồn tại mới thành. Vân Sinh đầu hàng, hơn nữa theo khế ước sinh thành thời gian càng ngày, Vân Sinh càng ngày càng ngoan ngoãn lên, thậm chí còn lấy đầu cọ cọ Lục Tuyết Thiên đuổi. Lục Tuyết Thiên lúc này mới lấy ra tới đan dược, sau đó đút cho Vân Sinh. Thực mau Vân Sinh ra được phát hiện tự mình chân thế nhưng không có việc gì, thế nhưng chỉ là một viên đan dược sự tình. Chủ nhân, này đan dược lợi hại như vậy. Vân Sinh kinh hỉ mà dò hỏi. Lúc này, Huyên Huyên nói chuyện, đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo chủ nhân, bảo hộ chủ nhân về sau liền có vô số đan dược dùng. Đan dược không chỉ có riêng có thể chữa thương, còn có thể tăng lên tu vi. Muốn nói lên, bởi vì Huyên Huyên bọn họ là thần thú. Hơn nữa cùng Lục Tuyết Yên xem như cái loại này sinh tử khế ước, cho nên chúng nó tu vi là đã chịu Lục Tuyết Yên hạn chế, nhưng là Vân Sinh ra được bất đồng, nó cùng Lục Tuyết Yên khế ước, cũng bất quá là bình thường sùng vật khế ước, cho nên nó tu vi là không chịu hạn. Vân Sinh hưng phấn, nó hướng về phía Lục Tuyết Yên nói, chủ nhân, kỵ đến ta trên lưng đi, ta mang chủ nhân đi có người địa phương, phi ở mặt trên vẫn là quá nguy hiểm. Này mặt trên có cái gì nguy hiểm? Phải biết rằng Huyên Huyên mang Lục Tuyết Yên phi thời điểm. Nàng theo bản năng không nghĩ làm Huyên Huyên phi cao. Chủ nhân, chúng ta nơi này chính là thượng cổ chiến trường, nơi này lợi hại nhất chính là không trung cự ve yêu. Vân Sinh mới nói được nơi này, liền mang theo Lục Tuyết Yên nhảy tới rồi một thân cây hạ, chỉ thấy lúc này một cái thật lớn hắc ảnh bay đến bọn họ trên không, kia che trời lấp đất hắc ám, giống như là tới một mảnh thật lớn mây đen. Trên bầu trời còn vang lên một tiếng thật lớn ong ong thanh, Lục Tuyết Yên bọn họ trên đỉnh đầu thụ theo hương quát lên một trận gió, Vân Sinh hồn sinh đều có chút run rẩy lên. Lục Tuyết Thiên cảm giác được một trận uy áp, bất quá nàng cũng không có phản kháng, Huyên Huyên cùng An An bảo hộ ở nàng bên người nhi. Chờ mây đen qua đi, Vân Sinh mở miệng nói, đây là cái loại này cự ve yêu, số lượng rất nhiều, cái đầu khổng lồ, ăn tạp cái gì đều ăn, cũng may nó hiện tại không đói bụng, bằng không chúng ta này một mảnh khu vực bụi cỏ đều sẽ biến mất không thấy. Vừa rồi quá khứ như vậy khổng lồ thân thể chính là một con cự ve. Lục Tuyết Thiên có chút không thể tưởng tượng, kỳ thật nàng vừa rồi xem qua trên mặt đất hình chiếu. Kia bóng dáng thật là một con ve bộ dáng, như vậy khổng lồ, cái gì đều ăn, phỏng chừng nó đói bụng bay qua địa phương liền không có một ngọn cỏ đi. Chủ nhân, nó còn không xem như nhất khủng bố, ở chúng ta thượng cổ chiến trường, nhất khủng bố chính là chủng tộc. Chủng tộc? Ve không phải cũng là chủng tộc sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía tự mình bên người Nhi Vân Sinh. Ve cũng là chủng tộc. Vân Sinh có chút kinh ngạc, phải biết rằng bọn họ trong tộc vẫn luôn cho rằng ve là loài chim bay tộc. Ve đương nhiên là chủng tộc. Ve tự bên cạnh chính là sâu trùng. Huyên Huyên bĩu môi. Không nghĩ tới chúng ta yêu thú thế nhưng đều đã bị phân hóa lâu như vậy. Vân Sinh có chút phẫn nộ rồi, bởi vì cự ve duyên cớ, hiện tại tẩu thú tộc cùng loài chim bay tộc đã thế bất lưỡng lập, tuy rằng ve cũng ăn loài chim bay tộc, nhưng là tẩu thú tộc chính là cho rằng loài chim bay tộc là người xấu. Chương 317 Thượng Cổ Chiến Trường 3. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới chủng tộc lại là như vậy lợi hại, bất quá loại này cự ve hẳn là không phải như vậy thường thấy. Chủ nhân, tuy rằng cự ve thực khổng lồ rất lợi hại, bất quá nó cũng có nhược điểm, nó phòng ngự rất thấp. Vân Sinh lúc này đột nhiên cảm thấy cự ve nên là chủng tộc, bởi vì từ trước đến nay chỉ có chủng tộc phòng ngự là thấp nhất, phải biết rằng loài chim bay tộc phòng ngự từ trước đến nay không yếu, bọn họ tẩu thú tộc vẫn luôn tưởng cự ve là loài chim bay tộc yếu nhất một cái, nhưng là hiện tại nghĩ đến xem, là bọn họ cho rằng sai rồi, cự ve căn bản không phải loài chim bay tộc, mà là chủng tộc. Vân Sinh lập tức liền cấp gia tộc truyền quay lại đi tin tức này, chuyện này vẫn là từ gia tộc các trưởng bối đi giải quyết đi, chuyện này không phải hắn có thể giải quyết. Vân Sinh tiếp tục trở chạm đất Tuyết Thiên hướng tới núi lớn phương hướng tiến đến, bởi vì cự ve tồn tại, cho nên mặc kệ là nhân loại cũng hảo, vẫn là khác cái gì tộc cũng hảo, bọn họ đều thích ở tại trên núi, phải biết rằng nếu ở tại trên cây hoặc là trong bụi cỏ nói, không biết khi nào sẽ bị cự ve cấp hút đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì báo gấm duyên cớ, này dọc theo đường đi bọn họ ở trong bụi cỏ gặp được không ít yêu thú, bất quá không có yêu thú lại công kích nàng. Vân Sinh giải thích nói, chủ nhân, nơi này yêu thú ta đều nhận thức. Chúng ta tuy rằng làm theo ý mình, nhưng là đi ngang qua chúng nó địa bàn, chỉ không cần không chủ động gây chuyện nhi, liền sẽ không bị công kích. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, nếu không có người, có phải hay không liền sẽ bị công kích? Cái này cũng chưa chắc, nếu tu vi so chủ nhân thấp, chúng nó khẳng định không dám công kích chủ nhân, nhưng là tu vi so chủ nhân cao, liền tính tâm tình. Vân Sinh nào dám nói nó lúc ấy tim đập nhanh không hảo mới công kích. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, bất quá bọn họ hiện tại khoảng cách sơn càng ngày càng gần. Nàng đã thấy được trên núi một ít huy động, xem ra nơi này cư trú nhân loại không phải ít, cũng không biết có thể hay không gặp được người quen. Bất quá Lục Tuyết Thiên tới rồi phụ cận về sau phát hiện, ở tại nơi này nhân loại giống như so nàng cao hơn cao nhiều, đây là người khổng lồ tộc. Vân Sinh, những người này là người khổng lồ. Lục Tuyết Thiên phát hiện nơi này liền tính là tiểu hài tử cũng ở 1m5 trở lên, nàng mới 1m6 mấy, nàng ở chỗ này chỉ có thể xem như một cái hài tử, hơn nữa vĩnh viễn trưởng không lớn hài tử. Chủ nhân, nơi này nhân loại đại bộ phận đều là như vậy cao a. Vân Sinh nhìn về phía nhà bọn họ chủ nhân. Ách, là cái dạng này sao? Lục Tuyết Thiên suy tư một chút, Vân Sinh, nơi này chủng tộc có phải hay không cái đầu đều rất lớn? Không sai nhi, cái đầu là rất lớn, chẳng qua chúng nó đều bị ngăn trở ở huyết nha sơn một khắc mặt nhi. Nghe nói hoàn cảnh nơi đây ác liệt, mỗi cách vạn năm chúng nó đều sẽ đánh sâu vào huyết nha sơn. Lần trước chiến tranh đại khái là thành niên đi vạn năm chủ nhân. Ngươi không phải là bên ngoài ngoại viện đi. Vân Sinh ngạc nhiên mà nói một câu. Ta tưởng ta hẳn là chính là ngoại viện chung một cái. Huyết Nha Sơn bên ngoài chủng tộc chính là bọn họ mục tiêu sao. Vân Sinh đột nhiên vui vẻ lên, không nghĩ tới chủ nhân của ta thế nhưng là ngoại viện. Bộ dáng này, ta về sau liền có thể cùng chủ nhân rời đi thượng cổ chiến trường, thật sự là quá tốt. Vân Sinh sớm tại như vậy một chỗ ngốc nhị, sớm liền tưởng rời đi, nhưng là thượng cổ chiến trường tưởng rời đi là không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là nó vốn là nơi này nguyên trụ dân, càng là không có cách nào rời đi nơi này. Nếu ngươi nguyện ý, ta tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi, nhưng là ta hiện tại tùy tiện đi vào này đó người khổng lồ tộc, thật sự không có việc gì sao. Lục Tuyết Thiên có chút phát sầu, chính yếu chính là nàng khả năng sẽ vẫn luôn không dài cái, có thể hay không khiến cho những người đó chú ý. Chủ nhân, kỳ thật cái này rất đơn giản à, chủ nhân tuổi vốn dĩ liền tiểu, ở chỗ này ít nhất 200 tuổi về sau mới có thể phát dục. Cho nên chủ nhân là sẽ không bị phát hiện, hơn nữa nếu bọn họ biết ngươi là ngoại viện nói, khẳng định sẽ đối với ngươi thực hoan nghênh. Chiến trường mở ra, yêu cầu chính là phá hôi, mà người khổng lồ tộc thoạt nhìn cái đầu đại, nhưng là mặc kệ làm chuyện gì đều là chậm gì gì, cũng không biết bọn họ có phải hay không cố ý, dù sao mỗi lần mặc kệ cái gì chiến tranh, người khổng lồ tộc đều là đi nhất vãn, đã chịu thương tổn cũng là nhỏ nhất. Hơn nữa người khổng lồ tộc hướng diện so mặt khác các tộc càng thích ngoại viện. Vân Sinh đối người khổng lồ tộc là có ý kiến, cho nên nó lại nhải nói rất nhiều người khổng lồ tộc khuyết điểm. Lục Tuyết Thiên cũng có như vậy một chút hoài nghi, phải biết rằng mặc kệ là cái gì văn hiến thượng, nói người khổng lồ tộc đều là thành thật nhất, nhất không não, nhưng là thật là bộ dáng này sao? Nếu thành thật nhất, mau nên thượng chiến trường, chẳng lẽ không nên trước tiên đi sao? Nếu thật sự thành thật, một lần chiến tranh đến muộn, chẳng lẽ không nên hổ thẹn sao? Lần thứ hai chiến trường hẳn là sẽ không lại đến chết đi. Mà bọn họ là nhiều lần đến chế, nhiều lần thương vong nhỏ nhất, này chẳng lẽ là thật sự thành thật sao? Vì cái gì nàng cũng không tin đâu. Nhìn nhìn lại Vân Sinh biểu hiện liền biết liền tẩu thú tộc đều đối bọn họ có ý kiến, kia chứng minh bọn họ căn bản không có tẩu thú tộc cùng loài chim bay tộc lao thật, được không? Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng không có tới gần người khổng lồ tộc, này đó người khổng lồ tộc tu vi đều ở kết đan kỳ tả hữu, nhưng thật ra cũng không có quá cao tu vi người tồn tại, nàng cũng không lo lắng tự mình an toàn vấn đề, hơn nữa nàng phát hiện, này đó người khổng lồ tộc giống như cũng không có thần thức gì đó. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Vân Sinh, ngươi có hay không thần thức? Cái gì là thần thức? Vân Sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Liên tỷ như hiện tại khoảng cách xa như vậy, ngươi có thể nhìn đến người khổng lồ tộc cư trú kia tòa sơn thượng tình huống sao? Tỷ như trong phòng có bao nhiêu người khổng lồ, bên ngoài có bao nhiêu người khổng lồ. Lục Tuyết Thiên giải thích rất rõ ràng, bởi vì nhìn đến Vân Sinh biểu tình, nàng đột nhiên có loại cảm giác nơi này ra hỏa tuy rằng đều có tu vi, nhưng là lại căn bản đều không có thần thức. Không có thần thức nói, tu vi tự nhiên không có khả năng tăng lên quá cao. Vân Sinh lắc lắc đầu, nhìn không tới. Huyên Huyên nhẹ dương mi nói, nếu nói như vậy nói, như vậy này đó người khổng lồ ngốc nghếch này từ đảo cũng thành lập. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, thật sự ngốc nghếch sao? Ngốc nghếch sẽ dùng như vậy phương pháp bảo tồn thực lực. Đem tự mình nắn thành ngốc nghếch, vụ về, khô khan hình tượng, chỉ vì trốn tránh chiến tranh nhất tàn liệt thời khắc, này đó người khổng lồ thật sự ngốc nghếch sao? Bọn họ mới là cái này thượng cổ chiến trường thượng thông minh nhất một cái đội ngũ không phải sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Vân Sinh, mỗi lần chiến tranh, ngoại viện đại khái sẽ có bao nhiêu người? Ít nhất 5.000 vạn đi. Vân Sinh nói như vậy một con số, theo tộc trưởng nói, bọn họ mỗi lần rửa sạch chiến trường rửa sạch ra tới thi thể liền có nhiều như vậy. Phần 183. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Vân Sinh, có thể xác định. Tộc trưởng ra ra nói, mỗi lần chiến tranh qua đi, bọn họ rửa sạch ra tới ngoại viện thi thể đại khái chính là 5.000 vạn cụ. Vân Sinh nghi hoặc mà nhìn về phía chủ nhân nhà mình, giống như nhân số không thể như vậy tính. Lục Tuyết Thiên sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười, ngươi nói không sai nhi, nếu chiến tranh tàn khốc, một người đều không thể quay về nói, khả năng thấp nhất chính là 5.000 vạn, nếu trở về một nửa nói, khả năng chính là 100 triệu nhân thủ. Lục Tuyết Thiên biết như vậy khổng lồ con số tuyệt đối không có khả năng chỉ đến từ một cái tu chân thế giới. Liên tỷ như bọn họ nơi tu chân đại lục, nếu thật sự chịu rất 100 triệu, kia phiến trên đại lục ứng chịu thành phố đếm đi. Lại còn có rất nhiều khả năng không phù hợp tiêu chuẩn như người. Chương 318 thượng cổ chiến trường 4. Cho nên những người này số tuyệt đối không ngừng đến từ một cái tu chân thế giới, hơn nữa nhân số tuyệt đối không ngừng 100 triệu, có khả năng là vài lần đi. Lục Tuyết Thiên lúc này cảm giác được chiến tranh tàn khốc, bọn họ này đó ngoại viện chết nhiều như vậy nơi này nguyên trụ dân đâu. Vân Sinh lúc này tiếp theo mở miệng nói, tộc trưởng nói mỗi lần chiến tranh qua đi, toàn bộ thượng cổ chiến trường nguyên trụ dư lại không đủ một thành, cũng may thượng cổ chiến trường mỗi cách 100 năm thổ địa sẽ đổi mới một lần, làm chúng ta rốt cuộc nhìn không tới chiến tranh tiêu yên, cho nên nói mỗi lần chiến tranh 200 năm về sau, các tộc đều sẽ dần dần phát triển lên. Đương nhiên, người khổng lồ tộc từ trước đến nay đều là bảo tồn thực lực nhất hoàn chỉnh nhất tộc, vô luận đừng tộc thương vong lại ngao, bọn họ thương vong đều sẽ không quá lớn, nhưng là không biết cái gì duyên cớ. Người khổng lồ tộc nhân số chính là không thể đi lên, theo tộc trưởng Gia Gia nói, hiện tại toàn bộ thượng cổ chiến trường thượng người khổng lồ tộc đại khái chỉ còn lại có 200 vạn, nhưng là ở mấy chục vạn năm trước kia, người khổng lồ tộc số lượng ở 200 triệu trở lên. Không có người biết người khổng lồ tộc số lượng vì cái gì sẽ càng ngày càng ít, kỳ thật ta đảo cảm thấy bọn họ này như là trời phạt. Vân Sinh nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Lục Tuyết Thiên tắc nhìn về phía cách đó không xa, người khổng lồ cư trú đỉnh núi, nếu không xem bọn họ cái đầu. Kỳ thật bọn họ sinh hoạt phương thức liền cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, chẳng qua bọn họ cư trú hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Ở những cái đó trong sân động, bọn họ sở ngủ địa phương, toàn bộ đều là cỏ khô phô thành, một cái huyệt động cư trú chính là một cái gia tộc, nhiều nhất 3-40 khẩu, liền như vậy một cái sân động, lại tạp lại loạn thậm chí đại nhân tiểu hài nhi đều ở bên nhau. Bọn họ thậm chí cũng không biết cách đào mấy cái lỗ nhỏ, một cái tiểu ra một cái, đều như vậy lộn xộn ở tại một cái động lớn. Bất quá kia trên núi đảo cũng có mấy cái nhà nghèo nhân ra ở tại không lớn trong sơn động, bọn họ sơn động đảo có vẻ có chút ấm áp, bên trong cỏ khô thoạt nhìn càng sạch sẽ, ở cửa động vị trí có một cái đống lửa. Thậm chí có một hộ tương đối người thông minh ra, đem động biến thành quẹo vào, rốt cuộc bộ dáng này, có thể hơi chút chắn một ít phong. Nơi này người cư trú hoàn cảnh thật sự đơn sơ, nhưng là cũng không có phát hiện một cái là độc thân, cho nên Lục Tuyết Thiên nếu xuất hiện ở chỗ này nói, có chút quá đột ngột. Đặc biệt là nơi này thực rõ ràng chính là nữ thiếu nam nhiều. Cho nên nếu Lục Tuyết Thiên lấy hiện tại loại này bộ dáng xuất hiện nói, rất có khả năng phiền toái sẽ rất lớn. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Thiên càng không nghĩ tiến ngọn núi này, cũng không nghĩ cùng này đó người khổng lồ gia sản dòng họ sinh cái gì giao tế, cho nên nàng bắt đầu dò hỏi Vân Sinh, có biết hay không bọn họ này đó ngoại viện liên minh ở đâu? Vân Sinh cau mày nói, chủ nhân, trong tình huống bình thường, đại bộ phận là rơi xuống thành phố lớn, ta cũng không biết vì cái gì chủ nhân sẽ rơi xuống nơi này. Mang ta đi gần nhất thành phố lớn, ta không nghĩ cùng này đó người khổng lồ có cái gì giao tế. Vân Sinh nói, đi thành phố lớn cũng hảo, liền tính là ngoại viện liên minh không có thành lập lên, thành phố lớn bình thường nhân tu cũng rất nhiều. Ít nhất bọn họ gia chủ người sẽ không có vẻ quá đột ngột, cũng sẽ không bị người cấp thương tổn. Rốt cuộc này đó người khổng lồ tộc làm chuyện xấu nhi chính là thiệt tình không ít, tỉ như bọn họ nơi này nữ nhân thiếu nói, như vậy bọn họ liền sẽ đến đường ngoại bắt đi đường tộc nữ tu, thậm chí còn sẽ bắt nhân loại bình thường nữ tu, thậm chí đều không suy xét thích hợp không thích hợp, liền trước mắt này tòa người khổng lồ dưới chân núi không biết mai táng nhiều ít bình thường nữ tu thi cốt đâu. Chẳng qua, Vân Sinh không nghĩ làm loại này dơ chuyện này bẩn bọn họ gia chủ người đôi mắt, rốt cuộc bọn họ gia chủ người vừa thấy chính là tiểu tiên nữ, sạch sẽ mà, xinh xinh đẹp đẹp mà. Vân Sinh mang theo Lục Tuyết Thiên rời đi nơi này, theo thời gian trôi qua, nó hiện tại đã toàn tâm toàn ý muốn đi theo Lục Tuyết Thiên, nếu nói lúc ban đầu nó ẩn giấu cái gì nội tâm nói, hiện tại có thể nói đã hoàn toàn đã không có. Lần này, bọn họ đi lộ nhưng xa. Theo Vân Sinh theo như lời, bọn họ quang đi qua này phiến mặt cỏ liền yêu cầu 5 ngày thời gian, hơn nữa tại thượng cổ chiến trường, ngày này thời gian liền tương đương với 300 cái tiểu giếng, này 5 ngày thời gian yêu cầu chính là 1.500 tiếng đồng hồ, vậy tương đương với hơn 2 tháng thời gian. Hơn nữa nghe nói, qua mặt cỏ, còn muốn qua một mảnh vùng núi, kia vùng núi nghe nói thực hỗn độn, đặc biệt là tẩu thú tộc cùng loài chim bay tộc số lượng thật sự rất nhiều, cho nên tới rồi chỗ đó, phỏng chừng sẽ có không ít phiền toái. Lục Tuyết Thiên làm Tiểu Minh cảm ứng một chút, khoảng cách nàng gần nhất người đều có ai. Tiểu Minh cảm ứng một chút, khoảng cách nàng gần nhất chính là vị kia Bạch Vân công chúa, nàng liền ở kia khu rừng cách đó không xa một cái trấn nhỏ thượng, nghe nói nàng vận khí không tồi, bị một người tu cấp cứu trở về đi, nàng hiện tại liền lưu tại kia ra. Lục Tuyết Thiên căn bản không thích nữ nhân kia, tự nhiên sẽ không nghĩ cùng nữ nhân kia tiến đến cùng nhau, mà là nghĩ như thế nào tránh thoát nữ nhân kia. Tiểu Minh, ta nói chính là chúng ta người. Tiểu Minh tiếc nuối mà lắc lắc đầu, thế giới này quá khổng lồ, trừ phi bọn họ gặp được nguy hiểm, nếu không ta sẽ không cảm ứng được bọn họ. Nay cũng không có cách nào, thượng cổ chiến trường phạm vi quá rộng lớn, hắn căn bản không có cái kia năng lực toàn bộ đều xem xong. Hắn có thể nhìn đến cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, bất quá giống Lâm Hạo Thiên bọn họ phương hướng, hắn vẫn là có thể cảm ứng được. Tiểu Minh đem cái này nói một chút, Lục Tuyết Thiên cự tuyệt, nàng lần này là thật sự tưởng rèn luyện một chút, nàng không nghĩ dựa vào người khác, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, có bọn họ hai người ở, nàng quả thực tựa như nhược trí giống nhau chỉ có thể đại ở trong không gian. Vấn đề là, nàng tự mình thật sự có thể tự bảo vệ mình được không? Nhưng là cố tình bọn họ chính là không tin a. Lục Tuyết Thiên bản thân cảm thấy tự mình tư chất cũng không tệ lắm, nhưng là nàng phát hiện tự mình tu luyện lên, tốc độ căn bản so ra kém Lâm Hạo Thiên. Cho nên nàng vẫn là thực buồn bực. Hơn nữa Tiểu Minh cũng thuyết minh, nàng tư chất là so Lâm Hạo Thiên hảo, đó là vì cái gì tốc độ tu luyện không bằng hắn, vậy không rõ ràng lắm. Bất quá, Tiểu Minh là có một cái nghi vấn, đó chính là, có phải hay không bởi vì ẩn tính thuần âm thể duyên cớ, tự mình mới đem chủ nhân kiểm tra đo lường thành tư chất hảo đâu. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề là, cái này âm tính thuần âm thể, tốt nhất là đừng bị bại lộ, nếu không Lục Tuyết Thiên chính là một cái tuyệt đỉnh đỉnh lò, không có chi nhị cái loại này. Lục Tuyết Thiên cũng nghe tới rồi Tiểu Minh giải thích, nàng có chút buồn bực, cái này ẩn tính thuần âm thể thật sự quá phiền toái. Bất quá, vì tự mình về sau cuộc sống an ổn, tu luyện chậm một chút nhi liền chậm một chút nhi đi, tả hữu nàng vẫn là thực thích hiện tại loại này sinh hoạt, hơn nữa nàng cũng thích vô ưu vô lự sinh hoạt, nếu đem thuần âm thể bại lộ, như vậy bọn họ người một nhà về sau là đừng nghĩ an tâm. Đặc biệt là nơi này chính là thượng cổ chiến trường, quan ngoại viện liền có thượng trăm triệu người, càng đừng nói nơi này nguyên trụ dân. Một vạn năm sinh sản, như thế nào cũng có thể sinh sản ra mấy tỷ đến đây đi. Hơn nữa những người này tu vi đều là không biết, tuy rằng nói nàng là kết đăng kỳ, kia tỏa sơn thượng người khổng lồ cũng không có vượt qua kết đăng kỳ, nhưng là cũng không đại biểu cho mọi người liền đều là kết đăng kỳ. Lục Tuyết Thiên cầm nắm tay, kế tiếp nhật tử hẳn là sẽ thực kích thích, liền tính là tự mình không phải thuần âm thể, tự mình gương mặt này cũng là một vấn đề. Lục Tuyết Thiên bắt đầu suy xét, rốt cuộc muốn hay không che giấu tự mình gương mặt này đâu. Chương 319 Thượng Cổ Chiến Trường 5. Trải qua Lục Tuyết Thiên một phen suy xét, nàng làm một cái quyết định, dù sao nàng không có nỗi lo về sau, cho nên nàng quyết định, không che giấu tức sợ mặt, nàng tương lai phải làm một cái sát thần, cho nên nhất định phải bày ra một bộ lãnh khốc vô tình gương mặt tới. Ngày đầu tiên lên đường thời điểm, Lục Tuyết Thiên trong lúc vô ý nhìn thấy một gốc cây rất giống là dược thảo thực vật, nàng ném cho nhân sâm hoa hoa đi phân tích, này một phân tích không quan trọng. Nhân sâm hoa hoa trực tiếp kêu ngừng, chủ nhân, không thể lại đi, lại nói liền bỏ lỡ bảo bối. Nhân sâm hoa hoa như vậy vừa nói, Lục Tuyết Thiên đôi mắt tức khắc sáng, lập tức hỏi nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Nhân sâm hoa hoa nói nàng ném vào tới dược liệu là một loại tốt nhất cầm máu dược thảo, hơn nữa đại khái có mấy ngàn năm. Tùy tiện một gốc cây dược thảo chính là mấy ngàn năm. Lục Tuyết Thiên cảm giác tự mình phía trước đi qua như vậy nhiều lộ, thật là bỏ lỡ quá nhiều bảo bối. Lục Tuyết Thiên ngừng lại, nhân sâm hoa hoa bị nàng phong ra, còn có hoa hoa nhất hào bọn họ một trường xuyến nhân sâm hoa hoa, nghe nói đã bài đến 30 hào, chúng nó vừa ra tới, lập tức liền phân tán chạy tới trong bụi cỏ. Chúng nó cái đầu quá nhỏ, cho nên liền tính là chúng nó chạy ra đi, cũng không có khiến cho chúng quanh yêu thú chú ý, rốt cuộc tựa như nhân loại đi đường, căn bản sẽ không chú ý tới con kiến giống nhau. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Vân Sinh, ngươi nhận thức chúng quanh yêu thú sao? Có thể hay không làm cho bọn họ không cần công kích chúng ta thu thập một ít dược thảo, sau đó có thể đưa cho bọn họ một ít đan dược đâu. Vân Sinh vừa nghe vui vẻ, không thành vấn đề, liền chủ nhân cho ta dùng ngăn chữa thương đan liền thành, chúng ta này đó tẩu thú tộc, yêu cầu chính là loại này đan dược. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, chữa thương đan không có vấn đề, rốt cuộc nhân sâm hoa hoa trồng ra dược thảo không ít. Đương Tiểu Ngọc ra công ra tới chữa thương đan đã không dưới mấy vạn cái đi. Lục Tuyết Thiên vừa định đến nơi này, liền nghe được Tiểu Minh nói, chữa thương đan có 10 vạn cái trở lên. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, lúc này Vân Sinh mở miệng nói, chúng nó có thể hay không thu thập cỏ tranh đổi đan dược. Có thể. Lục Tuyết Thiên hướng chung quanh nhìn nhìn, sau đó thấy được một cây thật lớn thụ, này cây rất cao lớn, tại đây trong bụi cỏ dựng đứng, đảo có vẻ có chút đột ngột. Ở đằng kia, nói cho bọn họ có thể đến chỗ đó cùng ta giao dịch. Ta muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, ngươi có thể cho ngươi gia tộc người cũng thu thập một chút. Lục Tuyết Thiên nói xong liền hướng tới cây đại thụ kia đi, nơi này khoảng cách người khổng lồ tộc cư trú địa phương đã rất xa, hơn nữa nàng cũng quan sát, Tiểu Minh cũng quan sát, phạm vi trăm dặm là miểu không dân cư. Lục Tuyết Thiên tới rồi đại thụ hạ, nàng buồn ý là tính toán dưới tảng cây kiến một cái nhà ở, nhưng là nhìn đến như vậy cao lớn thẳng thắn cây cối, quả thực giống như là tay đứng thẳng ở thảo nguyên thượng chiến sĩ giống nhau, nàng thay đổi mục tiêu. Nàng trực tiếp ở trên cây lộng một cái thụ ốc, lại còn có xây lên mấy cái trận pháp, thậm chí ở thụ chung quanh cũng lộng trận pháp, hơn nữa có Tiểu Minh tồn tại, mặc kệ là ai tới rồi nơi này, Tiểu Minh đều có thể nhìn đến, liền tính là nhìn không tới, này trận pháp cũng sẽ ngăn lại không có hảo ý người. Vân Sinh cấp gia tộc tặng tin tức, sau đó liền đi phụ cận tìm phụ cận yêu thú, hơn nữa nó còn mang theo chữa thương đan, làm chung quanh yêu thú cấp nhìn, này đó các yêu thú một đám tâm động, đặc biệt là chúng nó hiện tại đã được đến tin tức. Đó chính là chiến trường mở ra liền đại biểu cho chiến tranh muốn bắt đầu rồi. Phải biết rằng chỉ ở chiến trường ngay từ đầu, toàn bộ thượng cổ chiến trường người trên đều không thể chỉ lo thân mình, liền tính là người khổng lồ tộc mỗi lần thương vong ít nhất, nhưng là bọn họ cũng là có thương vong. Cho nên cái này chữa thương dược đối chúng nó tới nói chính là rất quan trọng, hơn nữa này đan dược thấy hiệu quả mau, chúng nó đều là biết đến, chẳng qua một đám không có dùng quá. Thức mau, lũ yêu thú đều tụ tập tới rồi đại thụ phụ cận. Nhân sâm hoa hoa chúng nó đã đưa về tới một lần dược thảo, này đó dược thảo đều là ngàn năm trở lên. Lục Tuyết Thiên kỳ thật cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Vân Sinh chính là nói cho nàng, mỗi cách 200 năm, thượng cổ chiến trường đều sẽ đổi mới một lần. Bất quá, thực mau nàng phải tới rồi đáp án, bởi vì bên ngoài tẩu thú nhóm đang ở nói chuyện phiếm. Ai, trường này ngươi đã đến rồi. Cây đậu ngươi cũng tới. Đúng vậy, ta tưởng đổi điểm nhi chữa thương dược, mấy năm nay ta cũng tổn không ít dược thảo. Trường này thực vui vẻ mà, phải biết rằng nó đệ đệ chân chặt đức, hiện tại còn ở nhà nghẹn khuất tồn tại đâu, nếu này chữa thương đan có thể trị liệu nó thương thì tốt rồi. Ta cũng tồn không ít, cũng may mắn này thổ địa đổi mới không đổi mới thảo dược, bằng không chúng ta tưởng chữa thương đều khó. Đúng vậy, cũng không biết ta này đó dược thảo có thể đổi nhiều ít đan dược, nếu không đủ nói, ta liền lại đi thu thập một chút, cũng không biết có thể hay không cho ta bà ngoại đổi ra một viên đan dược tới. Phần 184. Ta cũng tưởng cho ta thẩm thẩm đổi ra tới một viên đan dược. Chúng ta mục tiêu đều giống nhau, nhân loại này tu sĩ so chúng ta này đó tẩu thú lợi hại nhiều, nếu chúng ta tẩu thú cũng có đan sư thì tốt rồi. Đừng có nằm ngộng, chúng ta tẩu thú không có cái loại này kỹ xảo, hơn nữa chúng ta toàn bộ thượng cổ chiến trường thượng nguyên trụ dân đều không thể luyện chế ra đan dược tới, các ngươi lại không phải không biết, không có thần thức như thế nào luyện chế đan dược. Ai? Này đó tẩu thú nhóm đều có chút hề bài. Lúc này Vân Sinh đã trở lại. Nó còn bối trở về một con xinh đẹp tiểu vân báo, nhưng là cái này tiểu vân báo, đã có chút hơi thở thoi thoát. Chủ nhân, mau tới cứu mạng A. Vân Sinh hướng về phía thụ ốc kêu to. Lục Tuyết Thiên từ thụ ốc đi xuống tới, Nàng nhìn quét một chút, hiện tại đứng ở nàng chung quanh yêu thú không sai biệt lắm có mấy chục chỉ, hơn nữa một đám đều cường hãn chính là Nguyên Anh kỳ trở lên. Lục Tuyết Thiên có chút cảm thấy tự mình có phải hay không quá lô mãng, bộ dáng này có thể hay không cấp tự mình mang đến nguy hiểm. Bất quá hiện tại quan trọng nhất không phải này đó, mà là Vân Sinh trên lưng tiểu vân báo thật sự sắp chết. Lục Tuyết Thiên đem nó phóng tới dưới tảng cây trên mặt đất, tuy rằng nói chung quanh có trận pháp, nhưng là những cái đó tẩu thú nhóm là có thể nhìn đến tình huống bên trong. Tiểu vân báo đầy người là huyết, Lục Tuyết Thiên một chịu liền thấy được nó xuất huyết thương phẩm, thực mau, nàng liền cấp tiểu vân báo dùng một viên chữa thương dược, liền như vậy một viên, đang ở đổ máu miệng vết thương ngừng, hơn nữa không chỉ có như thế, không sai biệt lắm đợi 10 phút bộ dáng, tiểu vân báo đã lắc lư đứng lên hưu. Tiểu kiêu, ngươi không có việc gì đi. Lúc này trận pháp ngoại trong đám người, vang lên một khắc chỉ báo gầm tiếng kêu. Tiểu vân báo hướng về trận pháp bên cạnh Nhi đi đến, đi tới, nó liền cảm thấy tự mình thanh tỉnh. Lục Tuyết Thiên trực tiếp cho nó xúc rửa một chút thân thể, sau đó bên ngoài tẩu thú nhóm phát hiện, tiểu vân báo trên người thương đã hảo, tuy rằng có vết sẹo, nhưng là mệnh là quan trọng nhất, đối với tẩu thú nhóm tới nói, có một chút Nhi miệng vết thương chả sao cả. Lúc này, tiểu vân kiều mụ mụ vân hảo bị vân sinh thả tiến vào. Vân đẹp đến hoàn chỉnh vô khuyết nữ nhi, đối với Lục Tuyết Thiên cúc một cái cung, sau đó đem tự mình trong không gian tồn xuống dưới một đống lớn dược thảo toàn bộ trồng chất đến trên mặt đất, trồng chất đến Lục Tuyết Thiên trước mặt. Lục Tuyết Thiên phát hiện, này đó dược thảo toàn bộ là ngàn năm trở lên, không nghĩ tới này đó tẩu thú nhóm thật sự tồn rất nhiều dược thảo. Lục Tuyết Thiên nhìn một chút, sau đó từ trên người lấy ra hai cái đan dược cái chai, một cái màu đỏ, một cái màu lam. Chương 320 Thượng Cổ Chiến chương 6. Cái này màu lam bình nhỏ là chữa thương đan cái chai, bên trong có 20 viên chữa thương đan, cái này màu đỏ cái chai bên trong có một viên đại hoàn đan, chỉ cần có một hơi, ăn một viên là có thể khôi phục lại. Lục Tuyết Thiên đem đan dược đưa cho Vân Hảo, Vân Hảo hưng phấn đem đan dược thu hồi tới, cảm ơn đan sư. Phải biết rằng vừa rồi nhìn đến gần chết nữ nhi hoàn hảo không tổn hao gì, nó đều kích động thất thanh, hiện tại nó rốt cuộc có thể mở miệng nói lời cảm tạ. Vân Sinh đem Vân Hảo cùng Vân Kiều đưa ra trận pháp, có nó ở, không có người dám thương tổn chúng nó mẹ con. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cau mày nhìn đem bọn họ vây quanh yêu thú, hiện tại đã là càng tụ tập càng nhiều, không sai biệt lắm đã có thượng chăm chỉ hơn nữa một đám toàn bộ đều là Nguyên Anh kỳ trở lên tu vi. Vân Sinh nhìn ra Lục Tuyết Thiên khẩn trương, nó mở miệng an ủi nói, chủ nhân, yên tâm đi, chúng nó hiện tại đều là tưởng đổi một chút chữa thương dược, hiện tại nhìn hiệu quả tốt như vậy. Chúng nó khẳng định đều rất vui lòng cùng chủ nhân đổi đan dược. Ngươi đi từng bước bỏ vào tới. Lục Tuyết Thiên ở trên đất chống bày một trương thật lớn cái bàn, đây cũng là vì tránh cho kia tốt dược thảo bị ném đến trên mặt đất. Thực mau xếp hạng phía trước tẩu thú đã bị bỏ vào tới một con, là một con dê yêu, bất quá xem nó bộ dáng rất là cường tráng. Đan sư, ta chất nhi chân chặt đức, thời gian đại khái có một năm, có thể dùng cái gì đan dược. Nó nói chuyện thời điểm, ở bàn lớn tử thượng phóng đầy dược thảo. Thậm chí còn vẫn luôn không ngừng ra bên ngoài đảo, rất có toàn bộ dùng để chỉ cứu tiểu cháu trai y tứ. Một năm, Lục Tuyết Thiên lấy ra một cái màu xanh lục bình nhỏ, cái này cái chai đan dược kêu phục hồi như cũ đan, một viên là có thể làm hắn khôi phục. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra hai bình chữa thương đan cùng một lọ đại hoàn đan, sau đó cùng nhau đưa cho Dương Yêu. Dương Yêu hưng phấn mà rời đi, phải biết rằng hắn vừa rồi ở bên ngoài đã nghe được Lục Tuyết Thiên nói, màu lam chính là trang chữa thương đan, một lọ 20 viên. Tự mình đây là đổi tới rồi 40 viên A, còn có một cái hồng bình, bên trong chính là đại hoàn đan, liền tính là treo một hơi, cũng có thể cứu trở về tới. Dương Yêu cao hưng phấn chấn rời đi, sau đó cái thứ hai tẩu thú lại bị thả tiến vào. Cứ như vậy tử, từng bước đi theo Vân Sinh đi đến, sau đó đổi tới rồi tự mình tưởng đổi đan dược, thậm chí còn đổi tới rồi chữa thương đan cùng đại hoàn đan. Lục Tuyết Thiên một buổi chưa đổi nhiều nhất, cũng chính là này hai loại đan dược. Nàng không tính toán lấy ra tới quá nhiều khác đan dược, nàng sợ làm cho bọn người kia nhóm dạ tâm, muốn cướp bóc nàng, kia đã có thể xong đời. Cái này trao đổi chính là thực mau, bởi vì Lục Tuyết Thiên quyết định đổi nhiều ít chính là nhiều ít, này đó tẩu thú nhóm căn bản không có bất luận cái gì dị nghị. Nhân sâm hoa hoa chúng nó trung gian đã trở lại một chuyến, đưa về tới một đống lớn dược thảo, này đó đan dược bên trong có rất nhiều là có thể tăng lên tu vi dược thảo. Lục Tuyết Thiên phát hiện, này đó tẩu thú nhóm giao đi lên dược thảo trung gian cũng không có bất luận cái gì một gốc cây tăng lên tu vi dược thảo. Vân Sinh đối vấn đề này giải thích rất đơn giản, chủ nhân, chúng ta tẩu thú gặp được loại này dược thảo sẽ trực tiếp ăn luôn, lại còn có sẽ không phá hư bộ rễ. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, ngươi có thể nói cho chúng nó, nếu chúng nó có thể tìm tới loại này dược thảo, ta có thể đổi cho chúng nó tăng lên tu vi đan dược, đến nỗi tăng lên bao lâu, liền thấy bọn nó tìm tới dược thảo là nhiều ít năm. Vân Sinh vừa nghe vui vẻ, chủ nhân, ta đây cũng đi tìm. Nó trực tiếp nhảy đi ra ngoài, chạy trốn không ảnh nhi, tức giận đến Lục Tuyết Yên hàm răng ngứa. Bất quá thực mau, trận pháp chỗ một cái nho nhỏ rung động khiến cho nàng chú ý, nàng phát hiện là Vân Kiều, lập tức liền đem nó thả tiến vào. Vân Kiều ngậm một cây dược thảo, trực tiếp nhảy tới trên bàn, sau đó đặt ở mặt trên, đưa cho tiểu tiên tử. Lục Tuyết Yên nhìn một chút dược thảo, thế nhưng là một viên tăng lên tu vi dược thảo, hơn nữa có ngàn năm trở lên. Cảm ơn tiểu Kiều. Tới, tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn đường đầu. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, hiện tại Vân Kiều vẫn là có chút suy yếu, bởi vì nó mâu thân đi hái thuốc thảo, cho nên nó liền trộm chạy ra tới, tìm được rồi nó phát hiện một gốc cây bí mật dược thảo, sau đó đưa tới. Lục Tuyết Thiên uy nó một viên bổ huyết đan, Vân Kiều nháy mắt liền khôi phục tinh thần, nó tinh thần phấn chấn mà nhìn Lục Tuyết Thiên, tỷ tỷ, ta hiện tại liền đi ra ngoài cấp tỷ tỷ thu thập dược thảo. Liên ở Vân Kiều còn muốn chạy ra đi thời điểm, Lục Tuyết Thiên cản lại nó, tiểu Kiều, ngươi đừng chạy, ngươi còn nhỏ, loại chuyện này ngươi vẫn là không cần đi làm, giao cho đại nhân liền hảo. Lục Tuyết Thiên vẫn là rất thích nó, lại giơ tay uy nó một viên tăng lên 5 năm tu vi đan dược, khiến cho nó bỏ đến bên cạnh nhi chậm rãi tiêu hóa đi. Phải biết rằng Vân Kiều mới sinh ra bất quá mấy tháng, nếu uy nó càng cao đan dược, nó thân thể không chịu nổi. Tiểu Vân Kiều đã biết đan dược chỗ tốt, sau đó liền bò ở trên bàn bắt đầu chậm rãi tiêu hóa lên. Theo đan dược tiêu hóa, nó cái đầu cũng chậm rãi biến đại một chút, lông tóc cũng trở nên càng thêm nhu thuận. Hơn nữa nó thật sự quá đẹp. Chờ Vân Kiều lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, phát hiện tự mình biến hóa, nó hưng phấn lên, tỷ tỷ, ta trưởng thành một chút. Ta trưởng thành một chút. Lục Tuyết Thiên cười cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nó, ngươi hiện tại đến yêu cầu hảo hảo đánh nhau một phen, bằng không này dược tính không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Vân Kiều hướng về phía Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, sau đó hướng tới bên ngoài chạy tới, nó biết đi chỗ nào tu luyện. Theo thời gian trôi qua, nơi xa yêu thú cũng được đến tin tức tìm lại đây. Lục Tuyết Thiên chính là ai đến cũng không cự tuyệt, đều cùng chúng nó giao dịch dược thảo. Hơn nữa này đó yêu thú vừa ly khai, lập tức liền lại bắt đầu tìm kiếm dược thảo. Thậm chí có một cái yêu thú mỗi cách nửa giờ chạy về tới một lần, nó thu thập dược thảo chính là lượng rất lớn, liền Lục Tuyết Thiên cũng không biết nó rốt cuộc đổi nhiều ít bình đan dược, nghe nói nó có thể thu thập đến như vậy nhiều dược thảo, hoàn toàn là bởi vì nó cái mũi tương đối nhanh nhạy, cho nên mới có thể thu thập đến như vậy nhiều. Lục Tuyết Thiên cũng không có nhìn ra nó chủng loại tới. Nếu không phải có nhân sâm hoa hoa chúng nó ở, nàng đều tưởng đem người này cấp câu chạy. Không sai biệt lắm thời gian trôi qua một ngày lúc sau, Vân Sinh mang theo một cái trung niên con báo đi đến. Chủ nhân, đây là chúng ta báo gấm tộc tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng muốn cùng chủ nhân giao dịch. Báo gấm tộc tộc trưởng cũng không vô nghĩa, hắn đầu tiên là lấy ra tới một đống lớn cầm máu dược thảo. Căn cứ này đó dược thảo giá trị, Lục Tuyết Thiên cho nó tính ra, sau đó đổi cho nó 10 bình chữa thương đan, một viên đại hoàn đan. Chờ Lục Tuyết Thiên đem dược thảo thu hồi tới, nó lại thả ra một đồng lớn. Lục Tuyết Thiên đều có chút làm không rõ, bất quá đến cuối cùng, báo gấm tộc trưởng còn đổi 10 tới bình tăng lên tu vi 10 năm đan dược, còn có mấy viên tăng lên 100 năm tu vi đan dược. Càng quan trọng là nó muốn duyên thọ đan, bởi vì chúng nó báo gấm tộc lao tổ thọ hạn mau tới rồi, chỉ còn lại có 2-3 năm bộ dáng, cho nên nó tưởng cầu duyên thọ đan. Rốt cuộc chiến trường muốn mở ra, trong nhà nếu đã không có lao tổ, gia tộc giống như là đã không có định hải thần châm giống nhau. Lục Tuyết Thiên cho nó một viên duyên thọ 50 năm, còn có một viên duyên thọ 100 năm. Báo gấm tộc tộc trưởng lại do hỏi một chút, đã biết Lục Tuyết Thiên tạm thời sẽ không rời đi nơi này, còn sẽ tiếp tục giao dịch đan dược thời điểm. Hắn vui vẻ, tỏ vẻ hắn sẽ cho các đại tộc tộc trưởng đưa tin. Chương 321 Thượng Cổ Chiến Trường 7. Ngươi có thể yên tâm an toàn vấn đề, ta trong chốc lát thông chi gia tộc đại trưởng lão lại đây bảo hộ an toàn của ngươi. Báo gấm tộc trưởng vẫn là biết Lục Tuyết Thiên lo lắng gì đó, gia tộc bọn họ đại trưởng lão đã là xuất khiếu kỳ tu vi, cũng đủ bảo hộ kinh sợ một ít tiêu tiểu đồ đệ. Lục Tuyết Thiên tỏ vẻ, nếu đại trưởng lão bảo vệ tốt nàng lời nói, nàng cũng sẽ cấp đại trưởng lão chỗ tốt. Nàng nói xong câu đó, báo gấm tộc trưởng thậm chí có chút tự mình đều tưởng lưu lại bảo hộ nàng, chẳng qua gia tộc sự tình quá nhiều, hắn cũng không phải là có thể như vậy tự do mà. Báo gấm tộc trưởng rời đi không bao lâu thời gian. Báo gấm nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền tới rồi.